Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quá ngu, không tự hiểu thực lực của mình, cũng không nhận thức rõ thực lực của Vệ Tông, còn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh bại Vệ Tông, nhưng thực lực Vệ Tông mạnh hơn hắn nhiều. Hắn vẫn cho rằng Vệ Tông ỷ vào pháp bảo nào đó. Thực tế Vệ Tông không cần bất kỳ pháp bảo nào, chỉ cần vận dụng lực lượng của mình cũng có thể dễ dàng nghiền nát hắn. Lực lượng đó không phải thứ mà lão viện trưởng có thể tưởng tượng được. Tầm mắt hắn quá thấp, hiểu biết về sức mạnh không đúng, vì vậy, hắn muốn so sánh với Vệ Tông là điều không thể. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không thèm để ý tới hắn, một nhân vật nhỏ như vậy không làm hắn nảy sinh cảm xúc gì. Sau khi trói lại, Vệ Tông cư cao lâm hạ quan sát hắn một lúc rồi chậm rãi lắc đầu. Thật sự, một tên như vậy không đáng để hắn chú ý quá nhiều. Vì hắn căn bản không quan tâm những nhân vật như vậy. Chỉ là vì thân phận của mình hiện tại, dù thế nào cũng phải giáo huấn tên này một trận, giải quyết hết mọi chuyện thì mới có thể giả mạo tốt thân phận. Đúng vậy, mục đích Vệ Tông bắt lão viện trưởng là để giả mạo thân phận. Chương 2423, nhược điểm. Nếu không, lão viện trưởng này căn bản không được Vệ Tông để trong lòng. Hắn không quan tâm lão viện trưởng tu vi hay cảnh giới. Việc bắt giữ chỉ để lại dấu vết của mình trên người hắn. Đến lúc này, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, rồi liếc nhìn phía dưới. Lúc này, họ đang ở rất cao trên bầu trời. Người phía dưới không nhìn thấy họ đang làm gì, vì cơ thể đã bị mây che khuất. Người phía dưới không thấy dấu vết của họ. Trên trời chỉ có Vệ Tông và lão viện trưởng. Hai người họ có thể làm gì cũng không ai phát hiện. Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, rồi ngay sau đó, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sáng chói. Trong ánh sáng chói lọi đó, lão viện trưởng đối diện cũng cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Hắn không biết vì sao tâm thần mình như hơi đọng lại. Ngay sau đó, hắn thấy rõ Vệ Tông trước mặt mình, thân hình của Vệ Tông trở nên ngày càng hư ảo. Đến lúc này, lão viện trưởng đột nhiên nhận ra điều không ổn, thủ đoạn của đối phương hắn không hiểu, vì trước đó, hắn vẫn cho rằng Vệ Tông mượn công cụ nào đó nên mới đạt đến cảnh giới này, mới có được thực lực như vậy, nhưng nhìn Vệ Tông bây giờ, có vẻ không phải mượn công cụ gì, vì thực lực Vệ Tông hắn đã không nhìn thấu, không biết hắn muốn làm gì. Thấy Vệ Tông càng ngày càng hư ảo trong mắt mình, lão viện trưởng hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Thực tế, đến lúc này lão viện trưởng mới nhận ra điều không ổn. Nhưng đáng tiếc đã quá muộn, thực lực của Vệ Tông mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Đến lúc này, lão viện trưởng mới nhận ra Vệ Tông lợi hại hơn hắn nghĩ rất nhiều. Nhưng trước mặt hắn không còn bóng dáng của Vệ Tông. Lúc này, hắn vẻ mặt nghi hoặc không ngừng quay đầu, muốn tìm vị trí Vệ Tông, nhưng không tìm ra. Đến tình trạng này, hắn thấy hết sức bất thường. Lúc này, thân thể hắn vẫn bị dây thừng của Vệ Tông trói, dù hắn cố gắng giãy giụa cũng không thể thoát ra. Đến lúc này, lão viện trưởng bắt đầu có chút hoảng sợ. Trước đó, hắn vẫn cho rằng Vệ Tông không thể gây tổn thương gì cho mình. Vì cảnh giới áp chế ở đây, mình là cường giả 4 sao, đối mặt với 3 sao có áp chế lực vô cùng lớn. Vệ Tông dù có dùng pháp bảo để vây khốn mình, cũng không thể lay chuyển lực lượng của mình. Nhưng đến lúc này, hắn cuối cùng nhận ra, Vệ Tông có chút không đúng, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi sức mạnh của dây thừng. Lúc này, hắn mới cảm thấy quỷ dị, vì thủ đoạn của Vệ Tông vượt quá tưởng tượng của hắn. Dù hắn cố gắng phản kháng, dây thừng vẫn trói chặt, khiến hắn không thể ra tay. Tình huống quỷ dị này vượt quá phạm vi chấp nhận của hắn. Vì trước đó vẫn nghĩ Vệ Tông không thể gây tổn thương nghiêm trọng. Nhưng bây giờ không giống, Vệ Tông đã có thể làm bị thương hắn. Hắn không thể nhìn thấy Vệ Tông, không biết Vệ Tông ở đâu, cũng không biết Vệ Tông sẽ dùng thủ đoạn gì tiếp theo. Trước đó, hắn không coi Vệ Tông ra gì, nhưng bây giờ thì không thể. Lúc lão viện trưởng không ngừng giãy giụa, hắn không nhận ra Vệ Tông đã bắt đầu gây ảnh hưởng lên hắn. Trong khi hắn cố gắng giãy giụa, Vệ Tông đang ở sau lưng hắn, chỉ là lão viện trưởng không nhìn thấy Vệ Tông, đây là Vệ Tông mượn sức mạnh không gian, xóa đi vị trí của mình, với khả năng vận dụng sức mạnh của Vệ Tông, hắn có thể cưỡng ép làm được điều này mà không bị lão viện trưởng phát hiện. Chỉ có thể nói rằng, dù cảnh giới của lão viện trưởng cao hơn, nhưng Vệ Tông đã vượt trội hơn hắn về khả năng vận dụng sức mạnh. Sức mạnh của Vệ Tông không nằm ở cảnh giới, mà ở khả năng khống chế sức mạnh và nắm giữ quy tắc. Với những thứ đó, Vệ Tông có thể dễ dàng đánh bại lão viện trưởng 4 sao này. Lúc này, nhìn lão viện trưởng không ngừng giãy giụa, Vệ Tông nở một nụ cười lạnh lùng. Thực ra, hắn không giết lão viện trưởng mà chỉ giữ lại để sửa trí nhớ của hắn. Như vậy, mọi chuyện sau này mới thuận lý thành chương, nếu không, thực lực của hắn tăng mạnh một cách đột ngột, từ 3 sao sơ kỳ lên 3 sao cửu chuyển thì quá kinh khủng. Người khác thấy sẽ thấy không ổn, vì vậy, đoạn ký ức này phải được sửa chữa, cuộc chiến giữa hắn và lão viện trưởng phải được sửa lại hoàn toàn. Với năng lực của Vệ Tông, việc sửa đổi thần hồn của cường giả 4 sao là rất khó. Dù Vệ Tông hiểu biết cao về quy tắc và lịch luyện, cường giả 4 sao vẫn có một lớp phòng ngự tự nhiên ở linh hồn. Với thủ đoạn của Vệ Tông, việc phá hủy thần hồn của họ không quá khó. Nhưng nếu Vệ Tông muốn sửa ký ức, còn phải thao tác rất tinh tế ở thần hồn, dù chỉ là sửa một chút trí nhớ cũng rất khó, vì cảnh giới của Vệ Tông chỉ là 3 sao, cả nhục thể và linh hồn đều chỉ ở cảnh giới 3 sao. Cảnh giới đó mà đi thao tác tinh tế thì quá khó, vì không cẩn thận có thể làm hỏng thần hồn đối phương. Sự áp chế vượt cảnh giới vẫn còn, dù vệ tông mạnh mẽ, sự áp chế vẫn là áp chế, làm thế nào để phá vỡ điều này rất khó. Nhưng hiện tại, lão viện trưởng này có chút cổ quái, cảnh giới của hắn đã là 4 sao, nhưng thần hồn của hắn vẫn chưa được rèn luyện cùng nhục thân. Dường như vẫn dừng lại ở 3 sao, đó là một nhược điểm của đối phương. Chương 2424, sửa chữa hoàn thành. Nếu như là đổi lại cường giả tứ tinh bình thường mà nói, vệ tông chắc chắn sẽ không lựa chọn nhiều như vậy, nhưng không có cách nào. Trên thực tế, lão viện trưởng này chỉ là một cường giả 4 sao không bình thường. Trên người hắn đã có nhược điểm, như vậy vệ tông nhất định sẽ nắm bắt được nhược điểm này. Chỉ cần vệ tông tiếp tục sửa chữa ký ức trong thần hồn, sau đó hết thảy sẽ bị san bằng. Nói thật, đối với vệ tông bây giờ, muốn làm được điều này không tính khó khăn, dù sao đối phương cũng chỉ là một thần hồn 3 sao thôi. Vệ tông cũng là tam tinh, vẫn là tam tinh cửu chuyển, chỉ cần làm được điều này là đặc biệt khó khăn. Bởi vậy lúc này, ánh mắt vệ tông cũng chậm rãi rơi vào thân lão viện trưởng ở trước mặt cách đó không xa. Tiếp đó sau một khắc, thần hồn vệ tông chậm rãi thoát ra khỏi cơ thể, sau đó tiến vào thức hải lão viện trưởng. Sau khi tiến vào, vệ tông rất nhanh liền phong tỏa thần hồn đối phương. Đến giờ phút này, lão viện trưởng mới cảm thấy tinh thần mình trở nên hoảng hốt. Tiếp đó theo bản năng, trước mắt hắn tối sầm lại, giống như tất cả cảm quan đều bị che giấu một nửa. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Cảnh tượng kỳ quái này khiến lão viện trưởng sinh ra vô cùng khủng hoảng. Nói thật, nếu chỉ là mắt bị phong bế còn tốt, bây giờ hắn là mỗi cảm quan đều bị phong bế, mặc kệ là khứu giác, vị giác, thính giác, thậm chí là thần hồn đều triệt để bị phong bế. Hắn đang cảm thấy bốn bề thế giới đen kịt một màu. Không có âm thanh, không có bất kỳ hương vị nào, không có chút gì cả, những thứ hắn nhìn thấy đều không tồn tại, cho nên lúc này, lão viện trưởng cảm thấy mình rơi vào vực sâu vô tận, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình thậm chí bị thế giới từ bỏ, hắn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vệ tông đã làm gì mình, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng sở dĩ mọi chuyện xảy ra đều liên quan đến vệ tông. Lúc này, hắn không biết vệ tông dùng thủ đoạn gì để trực tiếp phong bế cảm giác của mình. Phải biết, thủ đoạn của vệ tông, hết cái này đến cái khác, một cái so với một cái kinh khủng, một cái so với một cái khó chơi. Nói thật, đến tình trạng bây giờ, lão viện trưởng đã có chút hối hận, hắn vốn cho rằng có thể dễ dàng giải quyết vệ tông. Bây giờ lại nhận một kinh hỉ lớn, thực lực của vệ tông đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Những thủ đoạn của vệ tông cũng khiến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, khiến hắn không thể nào tiếp thu được những thủ đoạn khác biệt. Đến tình trạng bây giờ, lão viện trưởng không biết dùng thủ đoạn gì để chống lại. Rõ ràng, lão viện trưởng cảm thấy thủ đoạn của vệ tông đối với hắn mà nói thật sự quá khó tiếp thu. Hắn không biết vệ tông kế tiếp còn có thủ đoạn gì, cũng không biết thủ đoạn của vệ tông bây giờ sẽ tạo thành kết quả như thế nào. Bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi sự việc sẽ phát triển theo hướng nào đó, nhưng ngay trong lúc chờ đợi, hắn cảm thấy thần hồn của mình mê muội, tiếp đó không biết vì sao lại bất tỉnh, thậm chí hắn không cảm nhận được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Liền hôn mê bất tỉnh, những chuyện sau đó, hắn hoàn toàn không biết. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì vệ tông đã bắt đầu sửa chữa ký ức trong thần hồn hắn. Đến tình trạng này, lão viện trưởng nhất định phải ngất đi, bởi vì nếu hắn tỉnh táo, bất kỳ sự sửa chữa nào đối với thần hồn đều sẽ gây ra đau đớn cực lớn. Dù sao, thần hồn là nơi quan trọng nhất của một người, một khi thần hồn tổn hại, thì lão viện trưởng nhẹ thì si ngốc, nặng thì hồn phi phách tán, chết hẳn, cho nên nói, nhất định phải làm cho hắn ngất đi, bởi vì đó là bảo vệ hắn, nếu không, nỗi đau đó không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được. Theo lẽ thường mà nói, sửa chữa ký ức sẽ không gây ra thống khổ như vậy, nhưng dù sao thực lực của vệ tông cũng không cao, hắn chỉ có tam tinh, bởi vậy, khi sửa chữa trí nhớ, hắn không thể giống như các cường giả cao cấp, làm một cách nhuần nhuyễn và kín đáo. Nếu vệ tông có thực lực của bản tôn, hắn gần như có thể thanh tẩy ký ức của lão viện trưởng trong một nhịp thở, khiến lão viện trưởng không có bất kỳ cảm giác nào. Thậm chí, theo lý thuyết, lão viện trưởng còn không có phát giác gì đã bị sửa đổi ký ức. Vẫn nghĩ mọi chuyện bình thường, đây là tình huống bình thường, bởi vì thực lực bản tôn của vệ tông cao hơn rất nhiều. Theo lý thuyết, nếu là vệ tông khi đó, việc sửa chữa ký ức của đối phương quá đơn giản, nhưng bây giờ không được, thực lực của vệ tông hiện tại vẫn còn quá yếu, có thể nói là tương đương với lão viện trưởng. Bởi vậy, việc sửa chữa ký ức không còn dễ dàng như vậy. Lúc này, vệ tông chậm rãi cau mày, bắt đầu từng điểm sửa chữa ký ức lão viện trưởng. Hắn muốn làm được điều này vẫn cần một khoảng thời gian tương đối dài. Bởi vì dù thực lực của hắn trong khoảng thời gian này có tăng mạnh, nhưng cảnh giới vẫn chỉ là tam tinh mà thôi, cho nên cần tốn công sức để từ từ sửa chữa ký ức. Việc sửa chữa trí nhớ này đối với vệ tông coi như là thuận buồm xuôi gió. Hắn điều khiển cũng không khó, hơn nữa có kinh nghiệm trước đó, nhưng vẫn cần tốn chút công sức để khống chế sức mạnh một cách kỹ càng. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, Vệ Tông từng điểm bắt đầu sửa chữa ký ức lão viện trưởng trước mặt. Thay đổi hoàn toàn ký ức lão viện trưởng sau khi xuất quan bị mình đánh bại. Sau khi sửa chữa, ký ức đã biến thành lão viện trưởng sau khi xuất quan. Dễ như trở bàn tay bắt được Vệ Tông lúc đó, cảnh giới của Vệ Tông khi đó cũng chỉ là tam tinh nhất truyền. Giống như lúc mới bắt đầu, vì vậy, sau khi đánh bại Vệ Tông, lão viện trưởng trong lòng sinh ra lòng yêu tài, không giết Vệ Tông mà thu Vệ Tông làm đệ tử, còn phân cho Vệ Tông một phần tài nguyên tu luyện, để Vệ Tông nhanh chóng tu luyện. Như vậy, việc thực lực của Vệ Tông đột phá nhanh chóng cũng có lý do. Và nhờ đó, thực lực của Vệ Tông sau này tăng mạnh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, cảnh giới của Vệ Tông cũng đạt đến tam tinh cửu truyền. Sau khi sửa chữa như vậy, Vệ Tông cảm thấy hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới thở ra một hơi, dừng thao tác trên thần hồn lão viện trưởng. Rất nhanh, việc sửa chữa ký ức đã hoàn thành. Chương 2425, rời đi. Đối với Vệ Tông, làm những việc này không phức tạp, bởi vậy rất nhanh hắn đã hoàn thành tất cả việc sửa chữa ký ức. Theo lý thuyết, đến bước này, mọi chuyện đã hoàn hảo không một tì vết, như vậy, việc thực lực của hắn tăng vọt cũng có lời giải thích. Tuy nhiên, Vệ Tông bây giờ vẫn không thể xuất hiện trước mặt người khác. Bởi vì nếu xuất hiện, việc thực lực của hắn tăng vọt sẽ bị người khác nhìn thấu. Theo lý thuyết, hắn còn phải đi sửa chữa ký ức của những người khác. Bởi vậy, lúc này hắn không cần thiết phải tiếp tục lộ diện. Lúc này, Vệ Tông đã đến lúc rời đi, bởi vì những việc hắn có thể làm trong học viện này cũng đã làm xong. Nói thật, trong toàn bộ học viện, thứ duy nhất có ích đối với Vệ Tông cũng chỉ là số lượng lớn tài nguyên. Nhưng đến bây giờ, Vệ Tông đã dùng hết tất cả. Theo lý thuyết, lúc này học viện không còn nơi nào đáng để Vệ Tông lưu luyến. Vệ Tông có thể chuẩn bị rời đi. Đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên. Sau một khắc, hắn liếc nhìn lão viện trưởng ở trước mặt cách đó không xa. Nói thật, lúc này lão viện trưởng vẫn còn hơi ngơ ngác, trong mắt tràn đầy hỗn độn, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, lão viện trưởng vẫn chưa tỉnh lại từ quá trình sửa chữa ký ức. Nói thật, Vệ Tông tiến hành sửa chữa trí nhớ cho lão viện trưởng. Quá trình này vẫn khá dài và ảnh hưởng cũng rất lớn. Nếu sơ sẩy, có thể khiến lão viện trưởng trở thành một kẻ ngốc, nhưng hiện tại thì ổn, thủ đoạn của Vệ Tông vẫn tương đối cao minh. Mặc dù hắn đã làm những việc này, nhưng không gây tổn thương thực chất nào cho lão viện trưởng. Theo lý thuyết, lão viện trưởng vẫn có thể hồi phục lại. Đến tình trạng này, Vệ Tông không còn gì đáng để lưu luyến, hắn hoàn toàn có thể rời đi. Thế là, Vệ Tông cuối cùng nhìn lại học viện này và lão viện trưởng. Rất nhanh thân hình hắn chậm rãi biến mất giữa không trung. Việc sắp xếp ở đây đã hoàn thành. Theo lý thuyết, đến bây giờ, mọi thứ không còn gì đáng để hắn suy nghĩ. Sau khi Vệ Tông rời đi, lão viện trưởng mới từ từ tỉnh lại từ quá trình bị sửa đổi ký ức. Tiếp đó, sau một khắc, ông ta nhìn thấy sức mạnh tràn đầy trong người, rồi liếc mắt nhìn xuống tầng mây. Sau khi suy nghĩ một chút, ông ta chậm rãi rơi xuống. Khi ông ta rơi xuống, đông đảo trưởng lão cùng viện trưởng đều xông tới, vẻ mặt mong đợi nhìn lão viện trưởng. Họ muốn biết tình hình thế nào, liệu Vệ Tông có bị bắt lại hay không. Trong số đó, có cả vị trưởng lão trước đây thu Vệ Tông làm đệ tử. Lúc này, ông ta càng thấp thỏm lo âu, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nói thật, từ trước, ông ta đã cảm thấy có gì đó không đúng. Vì thực lực của Vệ Tông lại mạnh đến vậy, trực tiếp đánh bại viện trưởng, thậm chí sau đó còn khiến lão viện trưởng ra tay, nhưng cho dù thực lực của Vệ Tông có mạnh đến đâu, hắn cuối cùng vẫn chỉ là một người tu hành 3 sao. Đối mặt với lão viện trưởng 4 sao, hắn căn bản không có sức đánh trả nào. Theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông đối mặt với lão viện trưởng ra tay, có lẽ đã bị lão viện trưởng đánh chết dưới trưởng rồi. Nghĩ đến khả năng này, trưởng lão này trong lòng tràn đầy bi ai, vừa bi ai, lại vừa hết sức tức giận. Nói thật, ông ta không có tình cảm gì với Vệ Tông, sở dĩ ông ta đầu tư vào Vệ Tông, cũng chỉ là vì cho rằng Vệ Tông sau này sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng điều ông ta thất vọng là, lợi ích còn chưa thấy đâu thì Vệ Tông đã chết, sao có thể khiến ông ta chấp nhận được? Ông ta đã cho Vệ Tông nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, chính là để Vệ Tông nhanh chóng trưởng thành, sau đó trả lại cho mình, ông ta còn trông cậy vào Vệ Tông sẽ mang lại nhiều lợi ích cho mình. Nhưng đáng tiếc là Vệ Tông không làm được, không hiểu sao, hắn lại nghĩ quẩn đi khiêu khích viện trưởng. Mặc dù nói thực lực của hắn tương đối mạnh, đánh bại viện trưởng, nhưng đừng quên trong học viện này vẫn còn lão viện trưởng. Với thực lực của lão viện trưởng, việc đánh bại Vệ Tông quá dễ dàng, đến lúc này, trưởng lão này không biết nói gì cho phải, ông ta thực sự cạn lời với Vệ Tông. Vốn, ông ta cho rằng Vệ Tông vừa có thực lực, vừa có thiên phú tốt, tính cách cũng tốt, sau khi trưởng thành chắc chắn sẽ đối xử tốt với mình. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại là người như vậy, dù không tính là kẻ vong ân bội nghĩa, nhưng hành vi cũng không khác gì, cuối cùng vẫn là kết quả giống nhau. Ông ta đã mất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng Vệ Tông chẳng mang lại cho ông ta bất cứ điều gì. Nghĩ đến đây, trưởng lão này cảm thấy bực bội. Phải biết, những thứ ông ta cho Vệ Tông không phải là chút đồ nhỏ nhặt. Đó là gia sản ông ta dành dụm nhiều năm, để dành cho việc nâng cao cảnh giới của mình sau này. Trước đây, nếu không phải thấy thiên phú của Vệ Tông tốt, ông ta đã không nỡ đem những tài nguyên tu luyện này cho Vệ Tông. Vậy mà Vệ Tông ăn nhiều tài nguyên tu luyện của ông ta. cuối cùng không mang lại cho ông ta bất cứ thứ gì, khiến ông ta cảm thấy mình đã đổ sông đổ biển, cho chó ăn hết. Lúc này, trưởng lão này đã mắng tổ tông 18 đời của Vệ Tông. Sự tức giận của ông ta, người khác tự nhiên không biết. Lúc này, những trưởng lão khác cũng thấy kỳ lạ, vì sao mặt trưởng lão này lại tức giận như vậy, ngay cả hai vị viện trưởng cũng có vẻ mặt kỳ quái. Vì họ còn không tức giận như vậy, tại sao trưởng lão này lại phẫn nộ đến thế? Thật sự, ngay cả viện trưởng cũng không biết trưởng lão này đã trải qua chuyện gì. Nhưng nếu trưởng lão này không muốn nói, thì dù là viện trưởng cũng không thể biết sự tình bên trong. Bởi vậy, đến tình trạng này, mọi người cũng có vẻ hơi kỳ quái. Lúc này, viện trưởng là người đầu tiên lên tiếng, ông ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn sư phụ của mình, cũng chính là lão viện trưởng. Sư phụ, tiểu tử kia bây giờ thế nào? Hắn bị ngài đánh chết rồi sao? Viện trưởng nhìn sư phụ mình, rồi có chút thận trọng hỏi. Khi ông ta vừa mở miệng, rất nhiều trưởng lão đều ngẩng đầu lên. Chương 2426, ghen ghét. Rất nhiều trưởng lão đều mang vẻ hiếu kỳ trên mặt, đồng thời cũng có vẻ mong đợi. Nói thật, bọn họ cảm thấy lão viện trưởng ra tay chắc chắn sẽ đánh chết tiểu tử kia. Nói thật, tiểu tử kia trước đó thật sự quá càn rỡ đến mức khiến bọn họ không chịu nổi. Tiểu tử đó lại dám tùy tiện dùng lực lượng như vậy để đánh bại viện trưởng trong học viện. Không kiêng nể gì như thế, có phần quá không coi học viện của mình ra gì. Nhân vật như vậy hắn nhất định là muốn chết, nếu như hắn không chết, vậy thì mặt mũi học viện mình để đâu? Về sau ai còn để ý đến học viện mình? Nói thật, nếu như tiểu tử này không chết, chuyện này truyền đi sau đó, chỉ sợ đến lúc đó mặc kệ là A Miêu hay A Cẩu gì cũng sẽ đến giẫm học viện mình một cước. Đến tình cảnh đó, học viện bọn họ có thể coi như là mất hết mặt mũi. Ai cũng sẽ không để ý đến học viện mình, ai cũng sẽ không coi mình ra gì. Bởi vậy đến mức độ này rồi, tiểu tử này nhất định phải chết. Hắn không chết thật sự không cách nào cứu vãn danh dự học viện mình. Bởi vậy không cần nhiều lời, dù thế nào thì tiểu tử này cũng chết chắc. Bọn họ tin tưởng lão viện trưởng sẽ không nhân từ nương tay, sẽ không vì đối phương sau lưng có thế lực cường đại mà bỏ qua cho đối phương. Bởi vì lão viện trưởng có sức mạnh như vậy, hắn thân là một cường giả tứ tinh, trong khu vực này gần như có thể đi nghênh ngang, mặc kệ tiểu tử kia sau lưng có thế lực cường đại nào, cũng đều hoàn toàn có thể không cần để trong lòng. Bởi vậy nghĩ đến đây, rất nhiều trưởng lão trong lòng lập tức bình ổn trở lại. Tiếp đó, sau một khắc, bọn họ cũng chậm rãi nhìn về phía lão viện trưởng đối diện, muốn nghe được câu trả lời khẳng định từ miệng đối phương. Nhưng điều làm bọn họ thất vọng là lão viện trưởng lại chậm rãi lắc đầu. Thấy bộ dạng và thân sắc này của hắn, những trưởng lão kia lập tức ngây dại cả mặt, bọn họ thậm chí có chút không thể tin nổi kinh hô lên. Ngay cả viện trưởng cũng không thể tin nổi mở miệng hỏi: "Sư phụ, chẳng lẽ người để cho tiểu tử kia chạy rồi sao?" "Không nên mà, thực lực của hắn cũng không tính quá mạnh, mặc dù là nhờ pháp bảo cường đại đánh bại Đồ Nhi, nhưng mà, dù hắn có pháp bảo gì đi nữa, cũng không cách nào trốn thoát khỏi tay sư phụ được." Lúc này, viện trưởng vẫn còn mạnh miệng, hắn quả thực quy kết nguyên nhân thất bại của mình là do Vệ Tông có một pháp bảo. Ngược lại, những người khác cũng chưa từng thấy Vệ Tông, cũng không biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cho nên viện trưởng cứ tùy tiện nói vậy, Vệ Tông cũng không thể đến phản bác. Do đó, đến tình trạng này rồi, lại nghe những lời của viện trưởng, các trưởng lão khác trong lòng cũng hiểu rõ, thì ra thực lực của Vệ Tông có thể đánh bại viện trưởng căn bản không phải do thực lực của hắn, mà là mượn pháp bảo nào đó. Điều này cũng không có gì lạ, bọn họ cũng nghĩ vậy, Vệ Tông chỉ mới là người tu hành ba sao, làm sao có thể đánh bại viện trưởng tam tinh bát chuyển được. Nếu đối phương sử dụng pháp bảo nào đó thì quá bình thường, vì việc dùng pháp bảo đã quá quen thuộc rồi. Dù sao, đối phương có thế lực cường đại sau lưng, nếu là đệ tử của thế lực cường đại đó thì trên người có pháp bảo bảo vệ cũng là chuyện bình thường, không ai có thể bắt bẻ được. Hơn nữa, nghĩ kỹ lại thì như vậy mới bình thường, đối phương là đệ tử của thế lực cường đại, làm sao có thể không có vài món pháp bảo phòng thân, làm sao có thể không có mấy món pháp khí cường đại. Chỉ khi đối phương dùng những thứ này, hắn mới thật sự được coi là người xuất thân từ thế lực cường đại. Nhưng mà, như viện trưởng nói, dù hắn xuất thân từ bất kỳ thế lực cường đại nào, hắn cũng không thể thoát khỏi tay một cường giả bốn sao. Nói thật, tứ tinh và tam tinh hoàn toàn là hai cảnh giới khác nhau. Vệ Tông muốn trốn khỏi tay lão viện trưởng cũng không có bản sự đó, bởi vì chênh lệch giữa hai cảnh giới này thật sự quá lớn. Nhưng ngay khi bọn họ nghĩ như vậy, lão viện trưởng lại lắc đầu lần nữa, ông nhẹ nhàng mở miệng nói, các ngươi hiểu lầm rồi, tiểu tử này không trốn khỏi tay ta, là lúc đó ta thấy hắn có thiên phú không tệ, nổi lòng yêu tài, nên đã thả hắn một mạng, không giết hắn mà là nhốt lại. Nghe lời của lão viện trưởng, mọi người nhất thời bừng tỉnh, thì ra tiểu tử này không trốn khỏi tay lão viện trưởng mà bị nhốt. Nghĩ đến đây, mọi người thở phào nhẹ nhõm, họ còn tưởng rằng tiểu tử này thật sự mạnh đến mức có thể trốn thoát khỏi tay lão viện trưởng. Như vậy thì quá nghịch thiên, vì thế, khi nghe kết quả này, mọi người yên tâm và thở phào một hơi, nếu tiểu tử này bị giam, chắc chắn lão viện trưởng có ý định của riêng mình. Nói thật, nếu giết tiểu tử này, chung quy cũng sẽ đắc tội một kẻ địch mạnh, còn bây giờ, không giết mà chỉ nhốt lại, làm vậy, thế lực mạnh sau lưng đối phương cũng sẽ biết sợ mà không dám tùy tiện động thủ. Theo lý, họ sẽ phái người đến đàm phán, thậm chí sẽ trả giá cao để chuộc mạng tiểu tử này. Bởi vậy, nếu nói trực tiếp giết tiểu tử này, dù có vãn hồi mặt mũi cho học viện, thì việc lão viện trưởng nhốt người này không những cứu vãn mặt mũi cho học viện mà còn trực tiếp mang lại không ít lợi ích cho học viện. Dù sao, giết tiểu tử này thực tế không mang lại nhiều lợi ích. Còn nếu nhốt lại, đợi thế lực sau lưng tiểu tử kia đến chuộc, lợi ích sẽ lớn hơn nhiều. Đến lúc đó, họ có thể ra một cái giá trên trời rồi để người ta chuộc. Đây là một điều tốt lành cho học viện. Đến lúc này, mọi người đều cảm thán, lão viện trưởng vẫn là người mạnh nhất. Cách xử lý chuyện này của ông thật sự không thể chê vào đâu được. Bởi vậy, sự kính ngưỡng của mọi người dành cho lão viện trưởng lại tăng lên một bậc. Vốn dĩ, một số người đã vô cùng sùng bái lão viện trưởng. Đến bây giờ, sự sùng bái này còn tăng lên hơn nữa. Nhìn thấy đám người sùng bái sư phụ mình, viện trưởng trong lòng có chút khó chịu. Dù biết người được sùng bái là sư phụ mình, nhưng viện trưởng vẫn có chút ghen tị. Hắn ghen tị vì sao người có thực lực tứ tinh không phải là mình. Vì sao mình là viện trưởng mà chưa từng được các trưởng lão nể phục như vậy. Hắn vô cùng căm ghét và ghen tị tất cả những điều này. Chương 2427, không lỗ, bản thân viện trưởng này không phải là người có tấm lòng rộng lượng. Điều đó thể hiện rõ qua cách hành sự của hắn, đến cả sư phụ của mình hắn cũng ghen ghét, huống chi là người khác. Vì thế, trước kia, hắn cũng vô cùng bất mãn với hành vi của các trưởng lão. Cho rằng họ chưa từng nể phục mình như vậy, đến lúc này, dù trước mặt sư phụ mình, lão viện trưởng, hắn cũng không dám nói gì, vì nói gì cũng chỉ tự rước nhục. Vì vậy, viện trưởng chỉ có thể âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Còn sau này sẽ thế nào thì để sau hãy nói, dù thế nào đi nữa, ít nhất tiểu tử kia đã bị giải quyết, đó là một điều tốt. Đến tình cảnh này, viện trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, lão viện trưởng nhìn mọi người trước mặt, rồi chậm rãi gật đầu mở miệng nói, nếu sự việc đã giải quyết xong, ta muốn tiếp tục bế quan. Còn về các ngươi, sau này cứ nên làm thế nào thì làm thế ấy. Trong học viện, ta thấy cảnh giới của học sinh đều không ra gì, đó đều là trách nhiệm của các ngươi. Đến đoạn sau, giọng của lão viện trưởng trở nên nghiêm khắc hơn. Phải biết, ông là một cường giả tứ tinh. Khi giọng ông trở nên nghiêm khắc, một luồng uy áp mạnh mẽ lập tức giáng xuống. Loại uy áp kinh khủng này khiến các trưởng lão và viện trưởng đều sợ đến mức không dám nói gì. Uy áp mạnh mẽ trực tiếp đè nặng trong lòng họ, khiến họ cảm thấy nặng nề, thậm chí vai cũng nặng trĩu như có một ngọn núi đè lên, khiến họ không thở nổi. Dưới khí tràng cường đại này, các trưởng lão và viện trưởng đều im như thóc, không dám nói nửa lời, mồ hôi trên trán họ chảy ròng ròng. Sức áp bách của cường giả tứ tinh đối với họ vẫn quá mạnh. Họ cảm nhận sâu sắc rằng, trước khí thế của lão viện trưởng, họ giống như chiếc thuyền nhỏ trong bão tố, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị sóng gió đánh úp ngay. Đây chính là sức mạnh của tứ tinh sao? Quả thực quá cường đại, chỉ cảm nhận loại khí tức này thôi, họ đã cảm thấy khó thở, đừng nói là trực tiếp đối mặt với lão viện trưởng. Đến lúc này, họ mới ý thức được Vệ Tông đã phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Lúc này, họ không bao giờ cho rằng Vệ Tông có thể trốn thoát khỏi tay lão viện trưởng. Dù sao, trước thực lực khủng bố này, dù họ có cùng nhau xông lên cũng không phải là đối thủ của lão viện trưởng. Huống chi là Vệ Tông, Vệ Tông dù có mạnh đến đâu, trước một lão viện trưởng mạnh như vậy, hắn cũng không có phần thắng, dù hắn có pháp bảo gì đi nữa, hắn vẫn không có phần thắng. Đây chính là sự áp chế cảnh giới mạnh mẽ trong quy tắc của trời đất. Sau khi hơi dạy dỗ họ một chút, lão viện trưởng thu lại khí thế của mình, rồi khẽ gật đầu, nhìn mọi người một lượt, nhẹ giọng nói, được rồi, ta cũng biết các ngươi khó xử, nhưng dù sao thì các ngươi cũng nên để ý đến học viện một chút. Nói đến đây, giọng ông ôn hòa hơn một chút, sau một khắc, ánh mắt ông hơi chuyển sang người trưởng lão từng là sư phụ của Vệ Tông. Vị trưởng lão đó thấy lão viện trưởng nhìn mình, lập tức giật mình trong lòng, chẳng lẽ việc mình bồi dưỡng Vệ Tông bị lão viện trưởng biết? Lúc này, ông ta muốn tìm mình để tính sổ sao? Nghĩ đến đây, vị trưởng lão này trong lòng lập tức lạnh buốt, cả người như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dù là giữa mùa hè nóng nực, nhưng cả người ông ta lại cảm thấy như linh hồn bị đóng băng. Những người khác đều đoán Vệ Tông đến từ một thế lực cường đại, nhưng chỉ có ông biết Vệ Tông không hề đến từ thế lực nào. Vệ Tông chỉ là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình phàm nhân. Điểm đáng khen duy nhất của hắn là thiên phú quá tốt, nên mới được ông nhìn trúng, dùng nhiều tài nguyên để bồi dưỡng hắn. Có thể nói, Vệ Tông là do một tay ông bồi dưỡng lên, căn bản không có thế lực nào chống lưng. Những người khác thì không biết điều này, còn lão viện trưởng thì không chắc không biết. Dù sao, Vệ Tông bị ông nhốt lại, có thể Vệ Tông đã tiết lộ tin tức liên quan đến mình trước khi bị bắt. Theo lý, lúc này lão viện trưởng đã nhìn thấu ông ta. Nghĩ đến đây, vị trưởng lão này vô cùng hoảng sợ. Ông không biết, nếu lão viện trưởng biết hết mọi chuyện, ông sẽ phải đối phó thế nào. Quả nhiên, sau một khắc, ông nghe thấy tiếng lão viện trưởng truyền âm bên tai. Ta biết Vệ Tông là do ngươi bồi dưỡng, sau lưng căn bản không có thế lực nào cả. Nghe câu này, trưởng lão này trong lòng hoảng loạn, hai chân run rẩy, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Nhưng ngay sau đó, giọng của lão viện trưởng lại vang lên. Ngươi không cần quá hoảng hốt, Vệ Tông không có thế lực nào sau lưng. Điều này chứng tỏ hắn là người của học viện chúng ta. Trước kia, đồ nhi của ta có phần làm ta thất vọng, Vệ Tông đến, vừa hay có thể xem như người nối nghiệp của ta, ta cảm thấy hắn sau này có thể tiếp quản học viện này. Vừa nói, lão viện trưởng vừa liếc nhìn viện trưởng, người vẫn còn ngơ ngác, không hiểu gì cả, chỉ có vị trưởng lão kia sau khi nghe lời của lão viện trưởng thì khựng lại. Ngay lập tức, ông hiểu ra một vài điều, rồi một trái tim căng thẳng từ từ thả lỏng. Lúc này, giọng của lão viện trưởng lại vang lên, Vệ Tông được khai quật và bồi dưỡng, ngươi cũng có công lao, vì vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại trưởng lão của học viện. Nghe câu này, trưởng lão này trong lòng vô cùng vui mừng, nói thật, ông không ngờ việc bồi dưỡng Vệ Tông lại nhanh chóng mang lại lợi ích như vậy. Ông vốn nghĩ phải đợi Vệ Tông trưởng thành thì mới có thể mang lại lợi ích lớn. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện theo một cách như vậy. Phải biết, đại trưởng lão là người có địa vị cao nhất trong học viện. Chỉ đứng sau viện trường, có thể coi là dưới một người trên vạn người, vị trí này có sức hấp dẫn cực lớn đối với trưởng lão này. Nói thật, vị trí này đã là đỉnh cao mà trưởng lão này có thể đạt được. Do đó, ông không hề có bất kỳ lời oán giận nào với lựa chọn của lão viện trưởng. Lúc này, sự bất mãn với Vệ Tông trong lòng ông tan biến hết. Ông cảm thấy việc bồi dưỡng Vệ Tông là một món hời. Chương 2428, tất cả đều vui vẻ. Chuyện đến nước này, vị trưởng lão này kỳ thực cũng coi như là hả hê trong lòng. Trước đây, hắn cho rằng Vệ Tông bị lão viện trưởng bắt giữ. Lúc trước, hắn dốc hết tài nguyên tu luyện bồi dưỡng Vệ Tông, tất cả đều coi như đổ sông đổ biển. Nhưng không ngờ, lão viện trưởng biết rõ chính mình là người bồi dưỡng Vệ Tông. Lại còn cất nhắc hắn lên, bây giờ trong lòng y đã tràn ngập vui sướng. Mọi cảm giác khó chịu trước đây với Vệ Tông lập tức tan thành mây khói. Dù sao, hắn bồi dưỡng Vệ Tông cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Lúc này, lão viện trưởng đã cho hắn lợi ích lớn nhất, vậy hắn còn có gì không vừa lòng? Trên thực tế, vị trí đại trưởng lão này đã coi như rất hoàn mỹ. Mặc dù trước đây trong lòng hắn có chút tham vọng cao hơn, đó là nếu Vệ Tông thật sự trở thành một cường giả đỉnh cấp, hắn có lẽ có thể nắm quyền học viện, nhưng nghĩ lại, dù sao có lão viện trưởng 4 sao ở đó, việc hắn muốn chấp trường học viện là rất không có khả năng. Cho dù Vệ Tông thật sự trưởng thành lợi hại như vậy, bản thân hắn cũng chỉ có tam tinh, lấy thực lực 3 sao muốn hoàn toàn chấp trường học viện này, thật sự rất khó làm được, mà bây giờ, lão viện trưởng đã bằng lòng để mình làm đại trưởng lão. Vậy thì không có gì không hài lòng cả, dù sao, đại trưởng lão cũng coi như là dưới một người trên vạn người. Vị trí này hắn vẫn khá thích, hơn nữa, khi trở thành đại trưởng lão, hắn về sau có thể điều động nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Theo lý thuyết, những tài nguyên tu luyện mà trước đây hắn đã bỏ ra cho Vệ Tông cũng không tính là quá thua thiệt. Kỳ thực, bản thân hắn cũng không thua thiệt bao nhiêu, ngược lại, sau khi trở thành đại trưởng lão, những tài nguyên tu luyện này sớm muộn cũng có thể vớt lại được. Thực tế, những suy nghĩ của hắn rất tốt đẹp, chỉ là hắn không biết rằng, tất cả tài nguyên tu luyện trong học viện đã bị Vệ Tông hấp thụ hết. Theo lý thuyết, lúc này học viện của bọn họ căn bản không còn một chút tài nguyên tu luyện nào. Muốn tiếp tục thu thập tài nguyên tu luyện còn không biết phải đợi bao nhiêu năm. Trong khoảng thời gian này, việc hắn muốn nhanh chóng thu hồi những tài nguyên tu luyện đã bỏ ra trước đây coi như đã hoàn toàn rơi vào khoảng không, vì vậy, tình trạng hiện tại là như vậy, lúc này tuy hắn vẫn còn có chút hưng phấn, nhưng đợi đến khi qua một thời gian, hắn phát hiện ra tình huống thật sự trong học viện, e là không còn vui vẻ như bây giờ. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này, ít nhất lúc này vị trưởng lão này đang rất vui mừng. Còn về Vệ Tông sau này sẽ thế nào? Hắn đã lười quản, đương nhiên, hắn cũng không thể quản được, dù sao Vệ Tông đã bị lão viện trưởng bắt giữ, hắn không quản được Vệ Tông, và sau này Vệ Tông sẽ thế nào cũng không liên quan gì đến hắn. Mặc dù không liên quan đến vị trưởng lão này, nhưng theo phỏng đoán của hắn, vì lão viện trưởng coi trọng Vệ Tông như vậy, chứng tỏ sau này Vệ Tông có lẽ vẫn sẽ được trọng dụng. Dù sao, lão viện trưởng hiện giờ đang coi Vệ Tông là người kế vị viện trưởng. Viện trưởng hiện tại quả thật có chút khiến lão viện trưởng thất vọng. Y chỉ lo lợi ích của mình, đến giờ vẫn không nghĩ đến việc làm sao để phát triển học viện. Năng lực của viện trưởng cũng không có gì nổi trội, ít nhất ở vị trí viện trưởng, y không làm tốt lắm, vì vậy, việc bồi dưỡng Vệ Tông là rất phù hợp với lợi ích của lão viện trưởng. Hơn nữa, thiên phú của Vệ Tông thật sự quá tốt, nếu cho hắn thời gian nhất định, hắn có lẽ sẽ có thể đột phá lên tứ tinh, đến lúc đó, học viện của bọn họ sẽ có 2 cường giả tứ tinh. Đến bước này, học viện của họ có thể trở thành thế lực mạnh nhất trong khu vực này. Về sau, cơ bản họ có thể đi nghênh ngang trong khu vực này. Không ai dám trêu chọc học viện của họ sẽ là thế lực đỉnh cấp mạnh nhất ở đây. Đến lúc đó có danh tiếng mạnh mẽ như vậy thì còn sợ không chiêu được học sinh sao? Hiện tại, việc chiêu sinh đã coi như là tốt. Đợi đến khi thế lực của họ trở nên càng mạnh, càng mở rộng hơn, họ sẽ chiêu mộ được những học sinh ưu tú hơn. Đến lúc đó, chất lượng học sinh sẽ được nâng cao thêm một bước. Quan trọng nhất là, cùng với chất lượng học sinh tăng lên, học viện của họ chỉ có thể ngày càng trở nên mạnh mẽ. Trong tương lai gần, họ sẽ là thế lực mạnh nhất trong khu vực này. Căn bản không ai dám trêu chọc, thậm chí, ngay cả cái bóng của họ cũng khiến kẻ khác phải nể sợ. Theo lý thuyết, tương lai của học viện đều rất tươi sáng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Vệ Tông có thể ở lại, có thể nghe lời lão viện trưởng, sau đó tiếp nhận sự bồi dưỡng của ông ta, nhưng vị trưởng lão này cảm thấy tất cả đều không phải là vấn đề. Mặc dù hắn không biết vì sao trước đây Vệ Tông lại đột nhiên như kẻ mất trí đi khiêu khích viện trưởng, nhưng dù sao, hắn vẫn tin tưởng vào tính cách của Vệ Tông, hắn cảm thấy Vệ Tông bản tính không hề xấu, tương đối lương thiện, theo lý thuyết, nếu lão viện trưởng thật sự có thể khuyên bảo Vệ Tông một cách nghiêm túc, Vệ Tông có lẽ sẽ thật sự bái nhập môn hạ của ông. Sau đó cùng lão viện trưởng tu luyện học tập, dù sao, lão viện trưởng vẫn là một cường giả 4 sao, mạnh hơn hắn rất nhiều, Vệ Tông dưới sự chỉ dẫn của ông có thể nhận được không ít lợi ích. Vì vậy, vị trưởng lão này cảm thấy việc Vệ Tông gia nhập môn hạ của lão viện trưởng thực sự là một lựa chọn rất tốt, nếu đó là một lựa chọn tốt như vậy, thì bây giờ hắn không còn tư cách gì để chỉ trích nữa. Ngược lại, đến thời điểm này, tất cả mọi người xem như đều vui vẻ, vị trưởng lão thì nhận được thứ mình muốn, thành công thu được lợi ích lớn, trở thành đại trưởng lão, còn lão viện trưởng thì cảm thấy mình đã thu nạp Vệ Tông vào môn hạ. Sau này có thể bồi dưỡng Vệ Tông trở thành trụ cột của toàn bộ học viện. Tương lai của học viện sẽ vô cùng tươi sáng. Cho nên, đây là một chuyện cực kỳ tốt đối với học viện, ông ta vô cùng vui mừng, những người khác thì sao? Ví dụ như vị viện trưởng kia, lúc này cũng vẫn rất vui vẻ, vì y cảm thấy cuối cùng Vệ Tông cái tên tiểu tử đáng ghét kia đã bị bắt. Y không còn phải lo lắng về việc tên kia đến quấy rối nữa. Cho nên, y cũng đang rất hưng phấn, chỉ là, y không biết rằng, vì chuyện hôm nay mà lão viện trưởng đã hết sức bất mãn với mình. Y thậm chí còn không biết lão viện trưởng đã muốn rút y khỏi vị trí viện trưởng, sau đó nâng đỡ Vệ Tông lên thay thế. Tuy nhiên, đây đều là suy nghĩ thầm kín của lão viện trưởng, bản thân viện trưởng căn bản không hề hay biết, nếu y biết, chắc chắn sẽ không còn cười nổi như bây giờ, đến lúc đó, e rằng y muốn khóc cũng không kịp. Chương 2429, đề thăng. Tuy nhiên, đó cũng là sự trừng phạt xứng đáng cho viện trưởng này. Y đáng đời, bản thân y vốn không thích hợp làm viện trưởng, trong khoảng thời gian y nhậm chức, thực lực học sinh trong học viện ngày càng yếu kém, tâm tính cũng ngày càng sa sút, chỉ có y là thu được lợi ích đầy túi, y vốn chỉ để ý đến bản thân. Chỉ để ý đến lợi ích của mình, căn bản không quan tâm đến người khác, bao gồm cả học sinh, trưởng lão và những lão sư khác, y căn bản không quan tâm người khác nghĩ gì, y chỉ để ý bản thân có đủ tài nguyên tu luyện hay không. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, y hoàn toàn chỉ lo hút lấy lợi ích của toàn bộ học viện, và tạo ra một môi trường tu luyện tốt đẹp cho bản thân. Những người khác sống chết ra sao, y căn bản không quan tâm, cho nên, đến mức độ này, y căn bản không xứng đáng là một viện trưởng, mà giống một con quỷ hút máu bò lên trên học viện, điên cuồng hút máu người. Một nhân vật như vậy, nếu thật sự trở thành viện trưởng, chỉ có thể kéo học viện này vào vực sâu không đáy. Thời gian y tại vị càng dài, học viện này càng trượt sâu vào vực sâu, đến cuối cùng, cơ bản sẽ trượt vào một vực sâu không thấy đáy, và không còn cách nào xoay chuyển. Vì vậy, nếu muốn học viện phát triển, y không thể tiếp tục là viện trưởng, nhất định phải hạ bệ y xuống. Thực tế, việc lão viện trưởng trước đây chọn y làm viện trưởng đời tiếp theo cũng coi như là đã nhìn sai. Người, không phải là do ánh mắt của lão viện trưởng lúc đó kém cỏi, mà vì trong số những đệ tử trước đây của ông, vị viện trưởng này có thể coi là có thiên phú và tâm tính tốt nhất. Bởi vì vậy, lão viện trưởng không có lựa chọn nào khác nên mới chọn y. Vốn dĩ, lão viện trưởng cho rằng y sẽ dẫn dắt học viện đến một đỉnh cao mới. Nhưng không ngờ đỉnh cao không thấy, mà lại trực tiếp rơi xuống vực sâu. Cho nên, chỉ có thể nói những đệ tử trước đây của lão viện trưởng đều chẳng ra gì. Không chỉ thực lực mà cả tâm tính, thiên phú đều chỉ ở mức bình thường. Viện trưởng này đã kém cỏi như vậy mà vẫn còn có thể nổi trội trong số những đệ tử đó. Có thể tưởng tượng được tình hình của những đệ tử khác kém đến mức nào. Tất nhiên, lý do trước đây vị viện trưởng này có thể nổi trội là vì tính cách ham lợi của y lúc đó chưa bộc lộ ra ngoài, ít nhất là trước mặt lão viện trưởng. Lúc đó, lão viện trưởng còn tưởng y là người vì học viện mà lo nghĩ. Bồi dưỡng y là chuẩn không sai, nhưng đáng tiếc, khi lão viện trưởng còn tại vị, việc làm của y cũng còn cẩn trọng, không có làm ra chuyện gì quá đáng. Nhưng sau khi lão viện trưởng trực tiếp bế quan, y đã hoàn toàn bại lộ bản chất của mình. Sau khi lão viện trưởng bế quan, vì không còn ai quản được y, bản tính của y liền triệt để lộ ra, y không còn che giấu những suy nghĩ trong lòng, bắt đầu trắng trợn thu vén tất cả tài nguyên tu luyện trong học viện. Điên cuồng nâng cao bản thân, căn bản không quan tâm đến người khác sống chết ra sao. Vì vậy, trong khoảng thời gian y làm viện trưởng, học viện coi như là tiếng oán than dậy đất, bất kể là học sinh hay lão sư, trong lòng đều rất bất mãn với vị viện trưởng này, thậm chí ngay cả những trưởng lão cũng bất mãn. Tuy nhiên, vị viện trưởng này cũng không phải là kẻ ngu, y biết ai có thể lôi kéo. Ai không thể lôi kéo, ai có thể để ý tới, ai không cần để ý tới, rất rõ ràng, những học sinh và lão sư kia chỉ là những người tu hành nhất tinh hoặc hai sao. Thực lực còn quá yếu, đối với y mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì, bọn họ dù có bất mãn cũng có thể gây ra ảnh hưởng gì cho y. Bọn họ có không vui cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, ngay cả lời oán trách cũng không dám nói ra. Vì vậy, những nhân vật như vậy thực lực quá yếu, căn bản không đáng để y để ý tới. Đối với những lão sư và học sinh này, vị viện trưởng căn bản không hề nghĩ đến việc quan tâm, cũng không để ý trong lòng họ đang nghĩ gì, ngược lại kết quả cũng không ảnh hưởng gì đến mình, cho nên y hoàn toàn không muốn phản ứng lại bọn họ. Vậy ai là người y nhất định phải để ý tới? Đó dĩ nhiên là những trưởng lão còn lại. Rất rõ ràng, các trưởng lão cơ bản đều là cường giả ba sao. Hơn nữa, những cường giả ba sao này thực lực cũng không yếu. Bản thân viện trưởng cũng là cường giả ba sao. Mặc dù thực lực của y có chút nhỉnh hơn so với các trưởng lão, nhưng cũng không nhiều, ít nhất không có ưu thế nghiền ép. Theo lý thuyết, y có thể dựa vào lợi thế là viện trưởng để trắng trợn vơ vét toàn bộ tài nguyên tu luyện của học viện, nhưng y cũng không thể một mình ăn hết, đem tất cả những thứ đó chia hết cho riêng mình. Mặc kệ các trưởng lão nghĩ gì, cũng không thể căn bản không chia cho họ một chút nào. Nếu y làm như vậy, chắc chắn sẽ bị rất nhiều trưởng lão liên thủ chống lại. Như đã nói ở trên, thực lực của viện trưởng cũng chỉ là tam tinh, y đối mặt với các trưởng lão không có ưu thế áp đảo. Y có thể mạnh hơn một trưởng lão, cho dù hai trưởng lão liên thủ, đoán chừng y cũng có thể chống lại, nhưng nếu nhiều trưởng lão cùng nhau liên thủ gây áp lực, vậy thì y hoàn toàn không thể chống lại. Vì vậy, đến nước này, vị viện trưởng này cũng biết không thể đắc tội các trưởng lão quá mức. Cho nên, lúc đó y không trực tiếp nuốt hết tất cả tài nguyên tu luyện, mà chia cho các trưởng lão một ít, xoa dịu họ, đến khi ổn định tình hình, y mới có thể an ổn tiếp tục tu luyện và nâng cao cảnh giới. Đi kèm với việc tham ô tài nguyên tu luyện, y bắt đầu điên cuồng tăng cường cảnh giới của mình. Phải biết rằng, thiên phú của y cũng ở mức khá, lại thêm sự trợ giúp của rất nhiều tài nguyên tu luyện. Cảnh giới của y bắt đầu tăng lên nhanh chóng, rất nhanh, thực lực của y đã đạt đến tam tinh bát chuyển. Đến lúc này, y đã bỏ xa các trưởng lão, cho đến bây giờ, y cuối cùng có thể không chút kiêng kỵ, vì tam tinh bát chuyển đã tạo ra một khoảng cách đẳng cấp rất lớn với các trưởng lão khác. Các trưởng lão dù có liên thủ cũng có thể đánh bại y, nhưng bọn họ sẽ phải trả giá rất đắt. Phải biết những trưởng lão này vốn là người trong nội bộ, cũng sẽ không bền chắc như thép, bọn hắn tự nhiên không có khả năng liên thủ cùng viện trưởng cùng chết. Bọn hắn cũng biết thực lực của viện trưởng quá mức cường đại, nếu bọn hắn liên thủ cùng chết thì có thể viện trưởng sẽ chết, nhưng chính bọn hắn cũng phải bỏ mạng hơn phân nửa, ai lại đi mạo hiểm hy sinh sinh mệnh để làm chuyện như vậy? Hơn nữa chuyện như vậy đối với mình chưa chắc đã là chuyện tốt. Chương 2430, xui xẻo. Bởi vậy, vị viện trưởng này nhìn thấu đám người này, tâm căn bản không đồng nhất. Bọn hắn vốn là một đám người ô hợp, trước đây chỉ vì một chút lợi ích chung, cho nên mới miễn cưỡng tụ lại một chỗ. Một khi phát hiện địch nhân quá mạnh hoặc lợi ích không phù hợp với mình, bọn hắn sẽ lập tức tan rã, căn bản không tạo thành được bất kỳ sức chiến đấu thực chất nào. Không thể không nói vị viện trưởng này xem người vẫn rất chính xác. Hắn phán đoán về đám trưởng lão liên minh cũng rất rõ ràng. Hắn biết rằng sau khi thực lực của mình tăng lên, liên minh của đám người này tự nhiên sẽ tan rã, bọn hắn căn bản không cách nào tạo thành sức chiến đấu, không gây ra bất kỳ áp lực nào cho hắn. Bởi vậy, sau khi thực lực của viện trưởng tăng lên đến mức này, hắn đã tạo thành tình huống độc quyền, một mình một nhà. Theo lý thuyết, trong học viện này cơ bản là do hắn độc đoán, hắn nói gì là nấy, dù là những trưởng lão kia cũng không dám phản đối, bởi vì thực lực của hắn đã tăng lên đến mức này. Hắn có áp chế mạnh mẽ đối với đông đảo trưởng lão, không ai dám chống lại hắn, ngoại trừ một người, đó chính là lão viện trưởng đã bế quan dưới mặt đất lúc trước. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, lão viện trưởng trước đây dù sao cũng không xuất hiện, cho nên nói toàn bộ học viện vẫn là do viện trưởng có tiếng nói lớn hơn. Nhưng lão viện trưởng lúc này đã xuất quan, chắc chắn sẽ xem xét lại học viện. Rất đáng tiếc, lúc này học viện khiến lão viện trưởng hết sức thất vọng. Đồng thời khiến hắn thất vọng còn có người học sinh trước đây của mình, từng là người khiến hắn 10 phần kiêu ngạo, không ngờ bây giờ lại biến thành như vậy. Lão viện trưởng trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn cảm thấy mình lúc đó đã nhìn sai người. Dù đổi một người đệ tử khác có thiên phú kém hơn viện trưởng này, có lẽ cũng sẽ làm tốt hơn hắn bây giờ. Dù sao, để trở thành một viện trưởng giỏi không phải chỉ nhìn vào thiên phú, quan trọng nhất vẫn là xem năng lực quản lý, xem có chịu bỏ tâm sức vào học viện hay không, xem thủ đoạn của mình có thể chèo chống hoạt động của học viện hay không. Nhưng đáng tiếc, viện trưởng lúc này không làm được những điều đó, khiến lão viện trưởng hết sức thất vọng đến cực độ. Nhìn viện trưởng ở gần đó, trong lòng ông âm thầm thở dài, nhưng trên mặt lại che giấu rất kỹ, không hề biểu lộ ra bất cứ điều gì. Tất cả điều này khiến viện trưởng không hề hay biết, hắn không biết sư phụ đã có ý nghĩ rất lớn về mình, muốn thay đổi hắn. Lúc này, trong lòng hắn còn dương dương đắc ý, cảm thấy tên nhóc kia dám đấu với mình, dù hắn đánh bại mình, nhưng bây giờ không phải cũng rơi vào cảnh tù tội sao? Hắn còn đang nghĩ đến việc sẽ lừa sư phụ để mình đi xem tên nhóc kia, sau đó dùng thủ đoạn nhỏ trực tiếp âm thầm giết chết hắn. Báo thù, không thể không nói, bản thân vị viện trưởng này đúng là một kẻ tiểu nhân. Cả tâm tính và những thứ khác đều là hành vi tiểu nhân. Vệ tông quang minh chính đại đánh bại hắn, hắn không nghĩ đến chuyện quang minh chính đại đánh bại vệ tông để báo thù, mà lại nghĩ đến việc dùng thủ đoạn thấp hèn để giết vệ tông. Đây chính là bản chất của hắn, nếu là người khác thì không nói làm gì. Với tâm tính này, hắn thực sự không thích hợp làm viện trưởng, bởi vì hắn không có bất kỳ khí chất của người lãnh đạo nào. Khí chất của hắn cũng thiên về sự âm u, hèn mọn, cho nên người như hắn căn bản không xứng đáng trở thành viện trưởng. Bởi vậy, lão viện trưởng cũng nhìn ra sự hèn mọn, âm u trên người viện trưởng, khiến ông hết sức bất mãn. Ban đầu, ông cho rằng viện trưởng chỉ quá quan tâm đến lợi ích một chút. Nếu cho hắn thời gian và dạy dỗ hắn, có thể sẽ đưa hắn đi đúng đường, nhưng bây giờ thì đáng tiếc. Trong mắt lão viện trưởng đơn giản là toàn thân đều tỏa ra một mùi âm u. Điều này cho thấy bản tính của hắn 10 phần âm u. Theo lý thuyết, không có bất kỳ sự dạy dỗ nào có thể khiến hắn hoàn toàn cải tà quy chính. Bản tính của hắn đã mục nát, dù dạy dỗ thế nào cũng vô ích, dù dạy dỗ thế nào thì có thể khiến một bông hoa đã thối rữa nở hoa trở lại sao? Đó là điều không thể, và nếu muốn làm được, thật sự quá khó khăn. So với điều đó, bồi dưỡng Vệ Tông vẫn đơn giản hơn. Trong mắt lão viện trưởng, Vệ Tông như một khối ngọc thô hoàn toàn chưa được điêu khắc. Có thể tùy ý điêu khắc, đối phương như một tờ giấy trắng, cuối cùng sẽ trở thành hình dạng gì hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn vẽ lên nó cái gì. Cho nên, so với việc cải tạo một bông hoa đã mục nát như viện trưởng, thì bồi dưỡng một khối ngọc thô như Vệ Tông dễ dàng hơn. Bởi vậy, rất nhanh lão viện trưởng đã hạ quyết tâm, đáng thương thay viện trưởng vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với vận mệnh. Nói thật, lão viện trưởng lúc này đã hết sức thất vọng về viện trưởng. Ông cảm thấy chưa từng thất vọng về ai như vậy. Ban đầu, ông cho rằng sau khi xuất quan sẽ thấy học viện vui vẻ, phồn vinh, nhưng không ngờ lại biến thành bộ dạng này, khiến ông thật sự quá đau lòng. Một học viện tốt như vậy lại bị người học trò trước đây của mình làm thành ra thế này. Sao có thể không khiến ông thất vọng, dù trước đó người học trò này đã quỳ xuống khi nhìn thấy ông. Khiến cơn giận của ông không thể bộc phát, nhưng cơn giận này sớm muộn cũng sẽ phải phát tiết. Lúc đó, ông ép mình nhẫn nhịn, nhưng cơn giận này không vì thế mà biến mất, mà theo thời gian sẽ ngày càng lớn trong tim, đến khi bùng nổ thì chỉ sợ sẽ kinh thiên động địa. Viện trưởng lúc đó còn giở thủ đoạn, quỳ xuống trước mặt lão viện trưởng, muốn ép ông ngại ngùng không chỉ trích mình nữa. Nhưng không ngờ cơn giận trong lòng lão viện trưởng sớm muộn cũng phải bùng nổ. Không phải dựa vào những thủ đoạn nhỏ này mà có thể giải quyết được. Bởi vậy, dù thế nào, việc viện trưởng bị tước đoạt chức vị là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù hắn có thao tác thế nào đi nữa thì chuyện này cũng không thay đổi. Chỉ đáng thương viện trưởng vẫn chưa biết điều này mà thôi. Còn trưởng lão kia, hay người sắp trở thành đại trưởng lão, cũng có chút thương hại liếc nhìn viện trưởng. Thực tế, sự bất mãn của hắn với viện trưởng đã có từ lâu. Bây giờ thấy viện trưởng xui xẻo, trong lòng hắn tràn đầy sự hả hê. Chương 2431, chuẩn bị rời đi. Ngược lại, việc viện trưởng bị tước đoạt với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Bởi vậy, trưởng lão này hiện tại trong lòng vẫn rất cao hứng. Với hắn mà nói, những lợi ích cần lấy đã lấy được. Hơn nữa còn được thấy viện trưởng xui xẻo, cớ sao mà không làm. Ngược lại, việc bồi dưỡng Vệ Tông với hắn mà nói là một chuyện rất tốt. Hiện tại xem ra dù thế nào hắn cũng không lỗ. Đến nỗi viện trưởng sau này sẽ như thế nào thì hắn không quản được. Hơn nữa, nếu sau này Vệ Tông lên nắm quyền, hắn dù sao cũng có một chút ân tình với Vệ Tông. Hắn từng là sư phụ của Vệ Tông, đã cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện cho Vệ Tông. Theo lý thuyết, đến lúc đó dù Vệ Tông lên nắm quyền, có lẽ vẫn sẽ có một chút tình cảm với hắn, có lẽ sẽ cống hiến nhiều tài nguyên cho hắn. Bởi vậy, đối với trưởng lão này mà nói, đó không phải chuyện xấu. Đến lúc đó, hắn có lẽ còn nhận được nhiều tài nguyên hơn. Bởi vậy, đừng nhìn bây giờ chỉ là đại trưởng lão, đợi đến tương lai Vệ Tông lên chức, hắn e rằng sẽ nhận được nhiều thứ hơn. Bởi vậy, dù thế nào, trưởng lão này vẫn hết sức hài lòng. Hắn cảm thấy mình đã bồi dưỡng Vệ Tông, theo lý thuyết hắn đã kiếm được bộn tiền, người duy nhất thiệt thòi có lẽ là viện trưởng, bây giờ tuyệt đối không có lợi ích gì, lại còn bị lão viện trưởng ghét bỏ, chờ đợi hắn có lẽ không phải một kết cục tốt. Còn về lão viện trưởng, lúc này sắc mặt ông đạm nhiên, không thể nhìn ra ông đang nghĩ gì, nhưng dù ông có nghĩ gì, trưởng lão này cũng không thể can thiệp, hắn chỉ để ý lợi ích bản thân có thể đạt được. Mà lão viện trưởng lúc này trong lòng cũng đột nhiên mơ hồ, như vừa nghĩ ra điều gì, lại như không nghĩ gì cả. Dù sao, ký ức của ông về Vệ Tông đã bị sửa đổi, ông vẫn cho rằng mình đã giam Vệ Tông, nhưng trên thực tế thì không phải, ông cho rằng Vệ Tông vẫn ở trong học viện, nhưng thực tế Vệ Tông đã đi. Theo lý thuyết, Vệ Tông chắc chắn không thể trở thành viện trưởng của họ, nhưng có lẽ điều này sẽ dẫn đến sự hỗn loạn về sau, vì bọn họ cho rằng Vệ Tông sẽ trở thành viện trưởng, nhưng Vệ Tông đã đi, cho nên sự việc phía sau có lẽ sẽ xảy ra xung đột. Nhưng Vệ Tông cũng đã sớm cân nhắc đến điều này, nên đã chuẩn bị kỹ càng, hắn đã bày ra một bóng ký ức sửa đổi, và theo lý thuyết thủ đoạn Vệ Tông để lại sẽ ảnh hưởng đến lão viện trưởng. Lão viện trưởng vẫn cho rằng mình đang giam Vệ Tông, và trong khoảng thời gian này ông sẽ không hỏi thăm Vệ Tông. Hơn nữa, sau một thời gian, sẽ có nhiều lý do khác nhau để ông không hỏi thăm Vệ Tông nữa. Vì Vệ Tông đã sửa chữa trí nhớ của ông, cho đến sau này, Vệ Tông cũng biết trong trí nhớ của ông đã có một cái cớ thích hợp, để sau đó hắn trực tiếp trốn đi, không ở lại học viện này. Nhưng dù như vậy, lão viện trưởng vẫn không có bất kỳ nghi ngờ nào, vì thủ đoạn Vệ Tông để lại thực sự quá nhiều, cứ sau một khoảng thời gian, trí nhớ của ông sẽ bị sửa đổi một lần, không còn khả năng nghi ngờ, cho nên, lúc này Vệ Long dù rời đi, cũng coi như rời đi hợp tình hợp lý, không để lại nhược điểm nào, cũng không để lại bất cứ điều gì đáng nghi, lúc này, hắn rời đi chứng tỏ hắn đã làm đủ mọi việc trong học viện này. sau này hắn làm gì cũng không quan trọng nữa. Dù sao đối với Vệ Tông, làm xong tất cả những việc này đã là đủ, những việc sau đó có làm hay không cũng không quan trọng. Hắn không thể thật sự ở mãi trong học viện, đối với hắn không phải là chuyện tốt, ở mãi trong học viện thật lãng phí thời gian, đối với hắn, lãng phí thời gian là lãng phí sinh mệnh. Hắn đã làm xong những việc này, vậy thì không cần tiếp tục lãng phí thời gian nữa, sẽ cản trở tiến độ sau này của hắn. Dù sao, bây giờ hắn vẫn muốn tiếp tục tăng cao thực lực, tiếp đó đi tìm sức mạnh vận mệnh. Với Vệ Tông lúc này, tăng cao thực lực là quan trọng nhất. Ở một nơi nhỏ như vậy, thực sự không có cách nào để Vệ Tông tăng cao thực lực. Dù sao, ở nơi nhỏ này, tứ tinh đã là đỉnh cấp, muốn tiếp tục thăng tiến thì nơi này không thể đáp ứng. Không phải nói không có đủ tài nguyên tu luyện, mà là năng lượng ở đây quá yếu, không đủ để họ tăng lên đến cảnh giới tứ tinh chí thượng. Theo lý thuyết, chính vì vậy, những người mạnh mẽ ở đây sau khi tăng lên đến tứ tinh sẽ rời đi, đến những nơi mạnh mẽ hơn để tiếp tục nâng cao thực lực. Bởi vì họ đều biết rằng ở đây không có cách nào tiếp tục tăng lên. Thậm chí muốn giữ vững cảnh giới tứ tinh cũng có chút khó khăn. Vì năng lượng quá yếu, nếu những cường giả tứ tinh cao chuyển mà ở đây quá lâu, không những không tăng được thực lực, mà còn có khả năng bị tụt lại cảnh giới. Đó là những chuyện hoàn toàn có khả năng và đã từng xảy ra. Không phải chuyện bịa đặt, cho nên, những cường giả tứ tinh không thể ở lại nơi này quá lâu. Vệ Tông bây giờ tuy chưa đến tứ tinh, nhưng hắn cũng biết muốn trở thành cường giả tứ tinh thì không thể tiếp tục ở lại đây. Cho nên, hắn muốn nhanh chóng rời đi. Vì vậy, sau khi rời khỏi học viện, Vệ Tông không hề do dự, bắt đầu nghĩ cách đến thế giới bên ngoài. Vệ Tông đã điều tra qua học viện phía trước, trong khoảng thời gian này hắn không chỉ tu luyện, mà còn tìm hiểu về học viện. Trước kia, khi tiến vào bảo khố của học viện, ngoài tài nguyên tu luyện, hắn còn lấy được một số cổ tịch. Từ những cổ tịch này, Vệ Tông hiểu rõ khu vực này. Theo ghi chép, nơi đây là một khu vực tương đối xa xôi của thế giới. Có thể nói là nơi xa xôi nhất, nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, vì ở nơi hẻo lánh này, năng lượng khí tức mới mỏng manh, đến cả cường giả cũng không thể ở lại lâu dài. Bởi vậy, nơi đây ít cường giả, muốn rời khỏi nơi này, cách đơn giản nhất là hướng trung tâm thế giới mà đi. Thế giới này khác với chư thiên vạn giới, không có nhiều thế giới, chỉ có một thế giới chủ yếu. Chương 2432, ưu thế của luyện khí sĩ. Đây là một chuyện tốt với Vệ Tông, thế giới này tuy bao la, nhưng chỉ là một thế giới chủ yếu. Theo lý thuyết, hắn chỉ cần đi về trung tâm thế giới là đủ. Đến được đó, hắn có thể đạt được mục đích thực sự. Nếu Vệ Tông muốn tìm kiếm vận mệnh chi lực, thì đi về trung tâm cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao, vận mệnh chi lực chắc chắn tồn tại ở những nơi cường đại hơn. Không thể xuất hiện ở những nơi nhỏ bé này, Vệ Tông đã quyết tâm rời khỏi nơi này. Từ khi đến thế giới này cho đến khi rời đi, Vệ Tông đã trải qua khoảng một năm. Trong năm đó, Vệ Tông không phải không có thu hoạch, ngoài việc tăng thực lực lên tam tinh cửu chuyển, hắn còn có nhận thức sâu sắc hơn về thế giới này. Đồng thời đã hòa nhập hoàn toàn vào nó, Vệ Tông che giấu thân phận rất hoàn hảo. Dù sau này có cường giả đến điều tra, cũng không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Vệ Tông đã chuẩn bị kỹ càng, tự tạo cho mình một thân phận thật, cho dù có cường giả đến điều tra, cũng không thể tìm ra nội tình của hắn. Bây giờ, không ai biết Vệ Tông thực chất là một cường giả ngoại giới. Không ai biết hắn đến từ bên ngoài, chứ không phải cường giả bản địa. Đến giờ, Vệ Tông đã không khác gì cường giả bản địa. Đây mới là thu hoạch lớn nhất của Vệ Tông. Tăng thực lực chỉ là phụ, chủ yếu là hắn đã ngụy tạo thân phận tốt, hòa nhập hoàn toàn vào thế giới này. Không ai có thể nhìn ra sơ hở. Vệ Tông rất hài lòng về điều này, và hắn không hề lơ là. Trong khoảng thời gian này, hắn đã làm rất nhiều việc. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên. Muốn rời khỏi nơi này không đơn giản, khu vực nhỏ này có sự ngăn cách nhất định với bên ngoài. Theo cổ tịch, nơi đây cách các nơi khác rất xa, muốn đến những nơi khác, phải đi qua một khu vực rất nguy hiểm, gần như là cửu tử nhất sinh. Vì vậy, khu vực này rất khép kín, cường giả bên ngoài không muốn vào, còn người yếu bên trong thì không ra được, tạo nên tình trạng cách biệt với bên ngoài. Vì vậy, người bên trong không hiểu gì về thế giới bên ngoài, ngay cả Vệ Tông cũng chỉ có thể tìm hiểu qua cổ tịch. Không có cách nào khác, nguyên nhân là do vị trí đặc thù khiến nơi đây không thể thoát ra. Bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, chỉ khi đạt đến tứ tinh, cường giả mới có thể mạo hiểm vượt qua khu vực nguy hiểm đó để đến thế giới bên ngoài. Thật ra, tam tinh cũng có thể thử, nhưng rất nguy hiểm, ngay cả tứ tinh khi đột phá cũng gặp nguy hiểm, đã từng có tứ tinh chết trên đường đột phá, tứ tinh còn gặp nguy hiểm, huống hồ là tam tinh. Tuy nhiên, Vệ Tông là một trường hợp đặc biệt, cảnh giới của hắn chỉ là tam tinh cửu chuyển, nhưng thực lực mạnh hơn cảnh giới rất nhiều. Vệ Tông nắm giữ sức mạnh và lĩnh ngộ quy tắc không thể so sánh với cường giả bình thường. Vì vậy, Vệ Tông không do dự gì, mà quyết định đột phá nơi đây để đến thế giới bên ngoài. Với Vệ Tông, tuy có chút nguy hiểm, nhưng không phải là vấn đề lớn, chỉ cần cố gắng, hắn sẽ vượt qua được, dù có gặp nguy hiểm gì, Vệ Tông cũng không quá quan tâm, ngay cả tứ tinh còn có thể đột phá, không có lý do gì Vệ Tông lại không làm được, thực lực của Vệ Tông mạnh hơn tứ tinh tầm thường, vì vậy, Vệ Tông quyết định thử, đồng thời muốn xem thế giới bên ngoài như thế nào, đến đây cũng để mở mang kiến thức về cường giả bên ngoài. Hơn nữa, nơi nhỏ bé này không thể ở lại lâu hơn nữa, không có lợi ích gì cho hắn. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng quyết định, xác định phương hướng rồi đi tới. Vệ Tông di chuyển rất nhanh, tung bay trên trời, cưỡi gió mà đi. Với một luyện khí sĩ, việc điều khiển cuồng phong rất đơn giản. Luyện khí sĩ là một hệ thống tu luyện đặc thù. Ở cảnh giới này, dù đa số hệ thống tu luyện có thể bay, nhưng luyện khí sĩ bay nhanh nhất, họ dễ dàng điều khiển sức mạnh của thiên địa, biến nó thành trợ lực cho mình. Vì vậy, tốc độ bay của họ nhanh hơn các hệ thống tu luyện khác rất nhiều. Các hệ thống khác dùng sức mạnh trong cơ thể để bay, còn luyện khí sĩ thì vận dụng sức mạnh của thiên địa, giống như cả thiên địa đang đẩy họ đi. Tốc độ này không ai có thể tưởng tượng được, cũng không hệ thống nào có thể so sánh. Có sự khác biệt về bản chất, một bên dựa vào sức mạnh bản thân, một bên thiên địa đẩy đi, có thể hình dung bên nào nhanh hơn. Tuy nhiên, luyện khí sĩ tuy bay nhanh, nhưng cũng có nhược điểm. Họ có ưu thế lớn khi bay đường dài, nhưng ở khoảng cách ngắn, né tránh và đổi hướng thì không được linh hoạt, vì lực thiên địa thúc đẩy, không thể linh hoạt như sức mạnh bản thân, có thể tùy ý thay đổi phương hướng. Lực thiên địa dù sao cũng thô ráp, khó thay đổi hướng, với việc nắm giữ sức mạnh mà nói, vẫn còn quá khó khăn. Chương 2433, Sơn Mạch. Luyện khí sĩ so với các hệ thống tu luyện khác có ưu thế nhưng cũng có thế yếu. Ưu điểm là bay nhanh, tiết kiệm sức khi bay đường dài, còn khi giao chiến ở khoảng cách ngắn thì gặp khó khăn. Luyện khí sĩ là một trong những hệ thống tu luyện ít linh hoạt nhất. Dù bay nhanh, nhưng không có tác dụng trong chiến đấu. Trong chiến đấu, người ta so sánh ai né tránh giỏi hơn, thân pháp tốt hơn. Thân pháp của luyện khí sĩ rất cồng kềnh, họ rất ít khi sử dụng thân pháp, vì biết mình không giỏi, thay vào đó, họ sẽ bố trí phòng ngự mạnh mẽ quanh người, mượn ưu thế lĩnh ngộ thiên địa chi lực, biến thiên địa thành phòng ngự để chống lại công kích, sau đó dùng các thủ đoạn khác để tấn công đối phương. Họ sẽ không ngừng sử dụng sức mạnh thiên địa trên không trung. Đó là luyện khí sĩ, họ có xu hướng cố định vị trí công thủ, chứ không linh hoạt, có thể nói, các hệ thống tu luyện không có sự phân chia cao thấp. Luyện khí sĩ có ưu thế lớn, nhưng thế yếu cũng rõ ràng. Các hệ thống khác cũng vậy, có hệ thống giỏi cận chiến thì khả năng khống chế viễn trình yếu, có hệ thống linh hoạt nhưng uy lực kém, hoặc phòng ngự kém, dễ chết. Luyện khí sĩ có lực công kích mạnh nhưng không linh hoạt, phòng ngự cũng không cao, so với các hệ thống luyện thân thể thì phòng ngự của họ yếu hơn. Vệ Tông đi theo con đường luyện khí sĩ, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ có thể đi theo con đường này. Với Vệ Tông, các hệ thống tu luyện trong thế giới này đều quy về một mối. Hắn chỉ hấp thu ưu thế của các hệ thống đó, biến chúng thành sức mạnh của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vệ Tông, việc quan trọng là lĩnh ngộ cách các hệ thống vận dụng quy tắc, chứ không phải chỉ đi theo một hệ thống tu luyện, hắn còn có nhiều con đường khác. Vệ Tông vẫn đi theo con đường trước đây, con đường võ giả ở chư thiên vạn giới. Võ giả là một hệ thống tu luyện hoàn mỹ, không có khuyết điểm, Vệ Tông trên cơ bản vẫn là một võ giả. Luyện khí sĩ chỉ là thân phận để che giấu trong thế giới này, là con đường mà hắn phải chọn để hòa nhập vào thế giới này. Khi thực lực võ giả đủ mạnh, hắn sẽ đem hệ thống luyện khí sĩ dung nhập vào con đường võ giả của mình. Theo lý thuyết, đến lúc đó, hắn vẫn là một võ giả, không phải luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ vẫn có một số thiếu sót, không hoàn mỹ như võ giả. Võ giả có thể viễn trình, cận thân, mạnh mẽ và linh hoạt, gần như kết hợp được ưu điểm của mọi hệ thống tu luyện. Chính vì vậy mà võ giả có vị thế cao trong chư thiên vạn giới. Không ai có thể lay chuyển, trong chư thiên vạn giới, võ giả là hệ thống tu luyện mạnh nhất, không hệ thống nào có thể so sánh. Con đường võ giả quá hoàn mỹ, không có hệ thống nào sánh được, dù là hệ thống tu luyện nào, cuối cùng cũng đều hướng đến con đường võ giả. Chư thiên vạn giới là như vậy, có người tu luyện tín ngưỡng chi lực, có người tu luyện các sức mạnh khác, nhưng cuối cùng họ vẫn đi theo con đường võ giả, có thể có chút khác biệt, nhưng đích đến vẫn giống nhau, không phải là một hệ thống tu luyện mới. Luyện khí sĩ cũng vậy, vẫn là một hệ thống tu luyện khác biệt. Chư thiên vạn giới chỉ có con đường võ giả, không có con đường khác, thế giới này lại hoàn toàn khác, có quá nhiều con đường. Vệ Tông thậm chí còn thấy hoa mắt. Không biết có bao nhiêu hệ thống tu luyện, quá nhiều hệ thống cũng là một chuyện phức tạp, nhưng không phải là điều võ giả cần quan tâm bây giờ. Điều quan trọng là làm sao để ra ngoài, để tăng cường sức mạnh, đột phá cảnh giới tiếp theo, đi tìm vận mệnh chi lực. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, trong quá trình ngự phong đi tới, hắn cảm thấy tốc độ của mình càng lúc càng nhanh, tiếng gió bên tai thổi vù vù, hắn cảm thấy cả thế giới đang thúc đẩy mình tiến lên. Sau lưng hắn có một lực đẩy lớn, tốc độ của hắn trên trời đã gần đến cực hạn, nhìn từ xa, hắn giống như một đạo lưu tinh vụt qua, cảm giác này rất tuyệt. Quả nhiên, lựa chọn luyện khí sĩ là một lựa chọn tốt, tốc độ hiện tại của hắn thậm chí còn vượt qua tốc độ của võ giả ở cùng cảnh giới. Không thể không nói luyện khí sĩ này quả thực vẫn rất có ưu thế. Chỉ là về phương diện gấp rút lên đường thì không ai có thể địch nổi. Hắn liền thấy trước mặt một tòa sơn mạch có chút đen như mực. Phía trước cơ hồ là dãy núi kéo dài không ngừng, đen kịt một màu, sau khi tiến vào vùng núi này, về cơ bản chính là một thế giới khác. Lúc này, hắn mới rốt cục hiểu rõ vì sao nơi đây được gọi là ngăn cách với đời, bởi vì phía trước là dãy núi đen như mực không thể nhìn thấy điểm cuối. Dù bây giờ là giữa ban ngày, nhưng khi đối diện với dãy núi, vẫn là một màu đen kịt. Sau khi đi vào, ánh sáng mặt trời đều bị che khuất, căn bản không nhìn thấy tình hình bên trong. Chính vì sự tồn tại của dãy núi liên miên này mà nơi đây gần như bị cắt đứt khỏi dòng chảy năng lượng với thế giới bên ngoài. Theo lý thuyết, sức mạnh bên ngoài không vào được, còn sức mạnh nơi đây cũng không ra được, mà người tu luyện ở trong đó lại không ngừng hấp thụ sức mạnh nơi này. Cứ thế mãi, theo lý thuyết, năng lượng nơi đây thậm chí sẽ cạn kiệt, biến thành một vùng đất hoang, không còn ai có thể tu luyện, không còn ai có thể tiếp tục đột phá. Về sau, người tu hành nơi đây thậm chí có thể thoái hóa trở thành phàm nhân. Chương 2434, nguy hiểm. Khi nhìn thấy dãy núi này, Vệ Tông trong nháy mắt hiểu ra rất nhiều chuyện. Vì sao nơi đây lại được gọi là nơi ngăn cách với đời? Vì sao mật độ năng lượng ở đây lại mỏng manh như vậy? Nguyên nhân chính là ở đây, dãy núi này đã cắt đứt hoàn toàn sự lưu thông với bên ngoài. Theo lý thuyết, thông tin năng lượng từ bên ngoài căn bản không thể xâm nhập. Nơi đây gần như bị dãy núi này phân chia thành hai địa điểm hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Cũng chính là ở đây tu hành, năng lượng ngày càng thiếu hụt, cuối cùng có một ngày nhất định sẽ hoàn toàn biến mất. Không có năng lượng từ bên ngoài bổ sung, năng lượng nơi đây căn bản không đủ để tạo thành một vòng tuần hoàn. Điểm này hoàn toàn khác với bên ngoài, thế giới bên ngoài thật sự quá rộng lớn, có thể tạo thành một vòng tuần hoàn tự chủ, người tu hành dựa vào việc hấp thụ năng lượng, sau đó trở nên mạnh mẽ, khi họ ngã xuống, năng lượng họ hấp thụ trong cơ thể sẽ hoàn toàn quay về thiên địa. Sau đó sẽ hình thành một vòng tuần hoàn vô cùng hoàn mỹ. Cứ như vậy, năng lượng khí tức sẽ vô cùng cân bằng, còn ở một nơi nhỏ bé này thì hoàn toàn khác, vì nơi đây quá nhỏ, năng lượng không thể đạt được một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Theo lý thuyết năng lượng sẽ dần dần hao mòn, từng chút bị tiêu hao, cứ như vậy sẽ dẫn đến năng lượng khí thế ngày càng ít. Cuối cùng dẫn đến tất cả mọi người đều bị đồng hóa trở thành phàm nhân. Nơi đây nhất định không có chút sinh cơ nào, nếu là một nơi không có sinh cơ thì cũng còn tốt. Ít nhất đối với Vệ Tông mà nói, đây là một chuyện tốt, bởi vì nơi đây là nơi ngăn cách với đời, cách xa bên ngoài. Về sau, dù có người muốn đến điều tra lai lịch của hắn, đến một nơi phong bế như thế này, họ cũng rất khó tìm ra nguyên nhân thực sự, vì nơi đây cách thế giới thực quá xa, quá lâu, bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây đều rất bình thường. Vậy nên người ở đây biết quá ít, muốn điều tra nội tình của Vệ Tông cũng hết sức khó khăn. Bởi vậy, trong khoảnh khắc này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, rất nhanh hắn vẫn quyết định rời đi trước, triệt để rời khỏi nơi này, đi đến nơi khác, trước mặt là một vùng núi đen kịt, không biết kéo dài bao nhiêu dặm, trong đó có vô số khí tức kinh khủng. Vì sao có thể cảm nhận được nguy hiểm trong này? Thật sự, nếu trong này không có nguy hiểm, thì mới không bình thường, bởi vì nếu ngay cả Vệ Tông cũng không cảm nhận được nguy hiểm, thì chứng tỏ bên trong còn nguy hiểm hơn, rất có thể khí tức bên trong cường đại đến mức Vệ Tông lúc này cũng không cảm giác được. Nói như vậy, đối với Vệ Tông mà nói lại càng không ổn, bây giờ Vệ Tông ít nhất có thể cảm nhận rõ ràng khí tức khủng bố bên trong. Điều này vẫn còn tốt, chứng tỏ sự cường đại của đối phương chưa vượt quá phạm vi cảm giác của Vệ Tông. Theo lý thuyết, đối phương dù mạnh nhưng ít nhất không thể mạnh hơn Vệ Tông quá nhiều. Theo lý thuyết vẫn nằm trong khả năng đối phó của Vệ Tông. Điều này cũng đúng, vì nếu ngay cả những cường giả tứ tinh bình thường cũng có thể vượt qua dãy núi này, thì không có lý do gì mà Vệ Tông không thể, dù sao thực lực của Vệ Tông còn mạnh hơn nhiều so với cường giả tứ tinh bình thường. Vậy nên, nếu họ đều có thể vượt qua, thì Vệ Tông cũng không có lý do gì không vượt qua được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, rất nhanh, hắn hướng thẳng đến phía trước, nơi có dãy núi đen kịt. Không biết có bao nhiêu nguy hiểm, Vệ Tông muốn trải qua bao lâu mới có thể rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Vệ Tông trực tiếp tiến vào trong dãy núi trước mặt. Trước mặt là một dãy núi đen kịt một màu. Sau khi Vệ Tông tiến vào, hắn cảm thấy rõ ràng bên trong dãy núi và bên ngoài như hai thế giới. Bên ngoài dù là mặt trời chói chang, ánh nắng tươi sáng, tràn đầy khí tức ấm áp, nhưng khi vào trong dãy núi này, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức âm lãnh bao trùm lấy mình, giống như có đủ loại cảm giác kỳ quái, âm u, lạnh lẽo đang không ngừng leo trèo lên người mình. Trong cơ thể, hắn đều cảm nhận được một luồng âm lãnh ẩm ướt, khí tức âm lãnh này khiến Vệ Tông cũng cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhưng cũng chỉ là không thoải mái mà thôi, Vệ Tông thực tế cũng không quá để ý. Bởi vậy rất nhanh, sau khi ánh mắt Vệ Tông lóe lên, hắn cũng không tiếp tục quan tâm đến luồng khí tức âm lãnh này. Không phải là Vệ Tông không có cách nào xua đuổi luồng khí tức này, mà là dù đuổi đi cũng không có tác dụng gì nhiều. Vì luồng khí tức này thực sự kéo dài không ngừng, dù Vệ Tông đuổi nó đi, thì sẽ lại có luồng khí tức âm lương khác bò tới. Vì trong này chỗ nào cũng có loại khí tức như vậy, Vệ Tông căn bản không cần thiết phải đi xua đuổi, bởi vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn không quan tâm, trực tiếp bước vào bên trong dãy núi đen như mực, bên trong khác hẳn với bên ngoài, tuy vẫn tối đen nhưng không phải kiểu tối đen như mực. Đưa tay không thấy năm ngón, mà vẫn có một tia hào quang nhỏ yếu, có thể nhìn thấy tình hình không xa, nhưng ánh sáng này dù sao cũng quá yếu ớt, bởi vậy sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông chậm rãi giơ tay lên, một đạo hỏa quang bừng sáng trên ngón tay của hắn. Với thực lực của Vệ Tông, Việc ngưng kết ngọn lửa thật sự quá đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc Vệ Tông ngưng kết ngọn lửa, một luồng ánh sáng chiếu rọi xung quanh. Khi ánh sáng này chiếu rọi, đột nhiên người ta cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm. Hắn cảm thấy xung quanh vùng núi này, vô số luồng khí tức cường đại vô cùng, trong nháy mắt liền khóa chặt trên người hắn. Cảm nhận được những khí tức này, ngay cả Vệ Tông cũng có một cảm giác không ổn. Nếu lúc hắn không ngưng kết ngọn lửa thì còn tốt, dù có thể cảm nhận được những khí tức nguy hiểm, nhưng những khí tức này dường như không hề biết đến sự tồn tại của hắn. Căn bản sẽ không ra tay với hắn, trừ khi là trực tiếp chạm phải, lúc đó chắc chắn sẽ ra tay. Nếu không chạm phải thì những khí tức nguy hiểm này cũng sẽ không quan tâm đến Vệ Tông. Còn lúc Vệ Tông đốt lửa lên, lập tức những khí tức nguy hiểm này giống như cảm nhận được sự tồn tại của Vệ Tông. Vô số khí tức đều trực tiếp khóa chặt lên người Vệ Tông. Cho đến giờ phút này, Vệ Tông mới biết vì sao ai cũng nói nơi này rất nguy hiểm. Thì ra những khí tức kinh khủng ở đây hết sức nhạy cảm với ánh sáng. Theo lý thuyết, khi Vệ Tông không tạo ra ngọn lửa thì còn tốt, một khi sinh ra ngọn lửa, đám khí tức kinh khủng này đều khóa chặt vào Vệ Tông. Tất cả đều coi Vệ Tông là con mồi và chuẩn bị săn mồi. Nếu không dùng ánh sáng, không dùng ngọn lửa, thì những người như Vệ Tông đi trong này cũng rất nguy hiểm. Vì dù sao họ không giống những sinh vật sinh tồn trong dãy núi đen kịt này. Họ dựa vào tai hoặc những giác quan khác để tìm kiếm con mồi chứ không dựa vào mắt. Họ có thể tùy ý tiến lên trong dãy núi đen như mực này. Còn những sinh linh như Vệ Tông thì không giống vậy. Họ chủ yếu vẫn dựa vào mắt, ít nhất với năng lực hiện tại của Vệ Tông, phần lớn thời gian vẫn phải dựa vào mắt. Bởi vậy nếu không dùng ngọn lửa, tầm nhìn của họ sẽ rất hạn chế, sơ sẩy một chút rất có thể sẽ chạm phải những khí tức kinh khủng này. Sau đó sẽ phát sinh tranh đấu kịch liệt, mà nếu không sử dụng hỏa diễm, nguy hiểm càng lớn hơn. Theo lý thuyết Vệ Tông trực tiếp có thể thu hút vô số sinh linh khác đến, sau đó cùng mình chém giết. Lúc này, khi Vệ Tông đốt lửa lên, hắn cảm nhận được điều này, vô số khí tức kinh khủng trực tiếp khóa chặt lên người hắn. Vệ Tông cảm nhận được từng đợt khí tức kinh khủng, dường như chỉ một khắc sau sẽ giáng xuống, tiêu diệt hắn hoàn toàn, cảm giác này thực sự không tốt. Nghĩ đến đây, Vệ Tông khẽ nhíu mày, lúc này trên tay hắn vẫn đang bốc cháy ngọn lửa, và hắn cảm nhận được từng đợt khí tức đang không ngừng tiến đến. Dường như chỉ một khắc nữa sẽ tiêu diệt hắn hoàn toàn. Nhưng dù biết điều đó, Vệ Tông vẫn không tắt ngọn lửa trên tay. Dù sao, đối với Vệ Tông, hắn là một người vô cùng kiêu ngạo, một người vô cùng hiếu thắng. Nếu chỉ đối mặt với những nguy hiểm nhỏ nhặt này mà đã tắt ngọn lửa trên tay, thì thật quá vô vị. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông chỉ hơi nhếch mép, hắn thực sự không để ý đến đám khí tức kinh khủng này. Vì hắn có thể cảm nhận được, khí tức này tuy mạnh, nhưng đối với hắn cũng không hoàn toàn bất khả chiến bại. Đối với Vệ Tông, thực lực của bản thân hắn cũng không hề yếu. Tam tinh cửu chuyển đã rất gần với tứ tinh, hơn nữa với năng lực của Vệ Tông, hắn có thể làm được còn mạnh hơn rất nhiều so với tứ tinh bình thường. Chương 2435, cẩn thận. Bởi vậy, dù cảm nhận được nhiều khí tức nguy hiểm đến vậy, Vệ Tông vẫn không trực tiếp tắt ngọn lửa trên tay mà cứ thế đường hoàng giơ ngọn lửa trên tay. Sau đó lẳng lặng đứng chờ đợi những khí tức nguy hiểm đến. Thực tế, đến giờ phút này, Vệ Tông vẫn có một vài ý nghĩ khác trong lòng, sở dĩ không tắt ngọn lửa trên tay, không hoàn toàn là do sự kiêu ngạo của hắn mà là hắn cũng muốn tìm hiểu xem những sinh vật sống trong dãy núi đen kịt này rốt cuộc là như thế nào. Ta chỉ là muốn gặp bọn chúng một chút, giao đấu với chúng, cảm nhận thực lực của chúng, không thể không nói, đây là một suy nghĩ rất bình thường đối với Vệ Tông. Vì dù sao, bây giờ tìm hiểu cường độ của những người khác trong này cũng sẽ dễ dàng hơn so với việc xâm nhập sâu vào dãy núi hắc ám này rồi mới đụng độ với họ. Ít nhất, bây giờ hiểu rõ sự lợi hại của họ thì về sau cũng có sự chuẩn bị nhất định. Vậy nên suy nghĩ của Vệ Tông bây giờ cũng không có vấn đề gì. Thế là, khi ngọn lửa trên tay hắn bùng cháy, hắn cuối cùng cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang đến. Rất nhanh, hắn liền gặp phải nhóm khí tức cường đại đầu tiên đến bên cạnh mình. Nhóm khí tức cường đại này đều là những yêu thú toàn thân đen như mực. Chúng giống như báo, chỉ là to lớn hơn, hình thể lưu loát hơn và cơ bắp rắn chắc hơn, nhưng yêu thú đáng sợ như vậy cũng không quá khó để đối phó với Vệ Tông. Ánh mắt của hắn chỉ hơi lóe lên, liền có thể nhìn ra cấu trúc cơ thể của đối phương. Đối phương chắc chắn rất nhanh, quả nhiên, trong khoảnh khắc Vệ Tông nghĩ như vậy, ngay sau đó một bóng đen như tia chớp lướt qua, từng con báo đen lao thẳng về phía Vệ Tông, tốc độ của những con báo này thực sự rất nhanh, ngay cả Vệ Tông cũng không kịp phản ứng, chính xác là Vệ Tông trong đầu đã phản ứng, nhưng nhục thể của hắn bây giờ dù sao vẫn còn quá yếu. Căn bản không kịp làm ra những phản ứng đó, theo lý thuyết, dù bạn biết chúng đang lao về phía mình. Trong lòng bạn có 10.000 cách đối phó, nhưng thực lực và cảnh giới của bạn quá thấp, căn bản không thể thực hiện được những phản ứng đó, nên, khi những con báo này đã lao tới trước mặt Vệ Tông vẫn đứng im tại chỗ, như thể không cảm nhận được gì. Sau một khắc, khi những con báo này sắp xuyên thủng phòng ngự của Vệ Tông, thì thấy trên người Vệ Tông, từng cơn gió lốc dữ dội bắt đầu xoay tròn, ngay quanh người Vệ Tông, từng cơn gió lốc điên cuồng xoay tròn, tốc độ cực nhanh, vốn là gió nhẹ, nhưng khi xoay tròn nhanh như vậy, lại trở nên sắc bén hơn cả dao. Từng con báo đen lao tới trước mặt Vệ Tông, sau đó trong tích tắc, nhục thể của chúng trực tiếp bị cơn gió lốc dữ dội này cắt nát. Tốc độ xoáy của gió lốc này nhanh đến mức nào? Từng con báo lao vào người Vệ Tông, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị gió lốc mạnh mẽ xé nát thành vô số mảnh vụn. Đúng vậy, là vô số mảnh vụn, sức mạnh của gió lốc do Vệ Tông tạo ra thực sự quá lớn. Những con báo này lao vào, cơ thể mạnh mẽ của chúng trước mặt Vệ Tông giống như giấy. Căn bản không có tác dụng phòng ngự, sau đó, vô số máu tươi bắt đầu văng tung tóe ra xung quanh. Những con báo vừa rồi đến ít nhất có hơn 10 con, nhưng trong nháy mắt chúng lao lên, một con rồi lại một con trực tiếp bị phanh thây. Tình cảnh như vậy có phần quá mức kinh khủng và huyết tinh. Bởi vậy sau khi nhìn thấy cảnh này, những con báo còn lại đang chuẩn bị nhào lên, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Bọn chúng thân là yêu thú cũng không phải đồ ngốc, cũng có trí khôn nhất định, tự nhiên nhận ra được Vệ Tông không dễ trêu chọc. Thực tế, số lượng bên bọn chúng nhiều hơn, nhưng bọn chúng cũng thấy rõ, bây giờ nếu không phá được phòng ngự trên người Vệ Tông, việc làm bị thương hắn là chuyện không thể. Vì vậy, rất nhiều con báo bắt đầu chậm rãi lui lại, chúng cúi người xuống, dường như chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng Vệ Tông không quan tâm đến chúng, y chỉ bẻ cổ, sau đó trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, đối diện với sự tấn công của đám báo, Vệ Tông không đặc biệt để ý, bởi vì đối với y, những thủ đoạn của lũ báo này muốn làm bị thương y quả thật quá khó khăn. Với Vệ Tông, y vốn không quan tâm đến những đợt tấn công này, y càng quan tâm đến việc đằng sau sẽ có bao nhiêu yêu thú khác đến. Những yêu thú kia có thủ đoạn gì, đây mới là điều y thật sự muốn chú ý lúc này. Những con báo này tuy tốc độ rất nhanh khiến y phản ứng không kịp, nhưng y vốn không cần phản ứng lại. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được, Vệ Tông đã sớm chuẩn bị, y thậm chí không cần phản ứng, gió lốc bên người tự nhiên kích phát, ngay khi lũ báo nhào lên, gió lốc tự động phát động, chém chúng thành vô số mảnh vụn, đây chính là thủ đoạn của Vệ Tông, lấy bất biến ứng vạn biến, y biết mình là luyện khí sư, muốn đối phó những đợt tấn công bất ngờ này rất khó. Vì không kịp phản ứng, dù sao, luyện khí sĩ không phải loại am hiểu vật lộn, cận chiến, bọn họ là một pháo đài đứng yên một chỗ, dùng thủ đoạn công kích vô cùng cường đại, đương nhiên phòng ngự của họ cũng không tệ, có thể lợi dụng sức mạnh thiên địa ngưng tụ bảo vệ bản thân. So với những hệ thống tu luyện thông thường, hệ thống luyện khí sư đã có năng lực phòng ngự tương đối tốt. Điểm yếu duy nhất của luyện khí sĩ là tính linh hoạt kém và nhục thân yếu, nếu bị người phá vỡ lớp phòng ngự ngưng tụ từ năng lượng thiên địa, họ rất dễ bị giết ngay, vì phòng ngự nhục thân quá kém, một khi bị phá phòng thì coi như xong đời. Vì vậy, Vệ Tông rất rõ ưu điểm và khuyết điểm của luyện khí sĩ. Lúc này, y không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn đám báo ở phía xa, y biết, chỉ bằng đám báo này không thể nào phá được lớp phòng ngự năng lượng thiên địa trên người mình. Loại phòng ngự này ít nhất phải tứ tinh cường giả mới phá được. Thậm chí những tứ tinh cường giả thông thường cũng không đủ. Phải là những tứ tinh cường giả cấp cao mới có thể miễn cưỡng phá vỡ. Phòng ngự của Vệ Tông không đơn giản như vậy, muốn phá hủy nó cần tốn rất nhiều công sức. Cho nên, lúc này đối mặt với những yêu thú này, Vệ Tông không hề bối rối, y cảm thấy mình vẫn có thể đánh giết chúng. Hiện tại ngoài lũ báo ra, không biết còn có yêu thú kỳ quái nào khác không? Ngay khi Vệ Tông đang suy nghĩ, trong tầm mắt y, một đạo rồi lại một đạo bóng đen như mực xuất hiện. Những yêu thú này hình thù kỳ quái, có đại điểu bay trên trời, có loài bò dưới đất, đủ loại quái thú kỳ dị, thậm chí, có những loài Vệ Tông còn không nhìn ra hình dạng cụ thể. Tất cả bọn chúng đều có thủ đoạn riêng. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông hơi ngưng trọng, so với những con báo có thủ đoạn tấn công tương đối đơn độc, những yêu thú đến sau này mới đáng để y chú ý. Thủ đoạn của chúng thật sự quá đặc biệt. Một vài yêu thú có thủ đoạn mà ngay cả Vệ Tông cũng không nhìn ra ngay được. Dù sao, một vài yêu thú từ bên ngoài nhìn vào không thể biết tình hình cụ thể. Cần phải giao đấu thật sự mới cảm nhận được chúng có thủ đoạn tấn công gì. Và nên dùng thủ đoạn gì để đối phó, đây không phải chuyện dễ dàng có thể làm được. Cần thời gian giao đấu cẩn thận, cảm ngộ biến hóa mới có thể hiểu rõ. Vì vậy, để làm được tất cả, không hề dễ dàng, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng mang vẻ ngưng trọng. Nhưng không có nghĩa là y sợ những yêu thú này, mà là do y cẩn thận. Vệ Tông vốn là một người vô cùng cẩn thận. Y không dễ dàng ra tay, có lúc trông y như rất cuồng vọng, nhưng sự cuồng vọng đó chỉ xuất hiện khi y cảm thấy đã nắm chắc mọi thứ, không còn vấn đề gì nữa. Bình thường, Vệ Tông vẫn luôn rất cẩn thận. Chương 2436, âm thầm. Vì vậy, đến lúc này, Vệ Tông không có gì khác để nói, y chỉ lẳng lặng nhìn đám yêu thú ở phía xa, rồi sau một khắc, gió lốc xoáy trên người y chậm rãi biến mất. Thấy gió lốc xoáy trên người Vệ Tông biến mất, vô số yêu thú liền hung tợn nhìn chằm chằm y, theo bọn chúng nghĩ, thứ duy nhất đáng chú ý và tương đối nguy hiểm trên người Vệ Tông chính là những cơn gió lốc xoay tròn. Giờ đây, kẻ này lại giải trừ toàn bộ gió lốc trên người, chứng tỏ hắn đơn giản là tự tìm đường chết. Vì vậy, rất nhanh vô số yêu thú lộ ra ánh mắt tàn nhẫn. Chúng hơi hé miệng, hàn quang lấp lóe không ngừng. Dù sao, những yêu thú sống trong dãy núi đen như mực này cũng vô cùng hung tàn. Chúng hận không thể nuốt Vệ Tông vào bụng, ăn tươi y, thậm chí, có yêu thú nhìn Vệ Tông mà bắt đầu chảy nước miếng. Trông rất ghê tởm, nhưng đối diện với ánh mắt của những yêu thú này, Vệ Tông không quá để ý, đám yêu thú này thực chất không tạo được sóng gió gì lớn. Với Vệ Tông, thực lực của đám yêu thú này thật sự có hạn, y chỉ lo vài con có thủ đoạn tấn công đặc thù, khiến mình không cẩn thận trúng chiêu, nếu không thì sẽ khá phiền phức. Nếu chỉ là thủ đoạn bình thường, Vệ Tông căn bản không sợ, vì những thủ đoạn bình thường của đám yêu thú này không thể nào tấn công được y. Đây không phải là chuyện gì khó khăn đối với Vệ Tông. Vì vậy, trong ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, y cố ý triệt hồi gió lốc hộ thể trên người, để thu hút sự tấn công của đám yêu thú này. Đám yêu thú này tuy có trí khôn nhất định, nhưng trí tuệ không cao. Chúng không nhìn ra Vệ Tông cố ý triệt hồi gió lốc để dụ chúng ra tay. Chúng có thể nghĩ rằng Vệ Tông đã hết thủ đoạn công kích. Vì vậy, lúc này việc chúng muốn làm là đánh giết Vệ Tông, tiêu diệt y hoàn toàn. Thế nên, ngay khi Vệ Tông triệt hồi gió lốc, vô số yêu thú nhào về phía y, Vệ Tông vẫn đứng yên tại chỗ. Tốc độ của đám yêu thú này không nhanh bằng đám báo. Đám báo mới là nhanh nhất, nhưng vì trước đó bị Vệ Tông giết không ít, lũ báo hiện tại không lập tức ra tay, mà vẫn ghé vào chỗ cũ nhìn chằm chằm Vệ Tông, dường như đang tìm cách tấn công y. Chúng không vội hành động, mà đang chờ đợi cơ hội thích hợp, và vì lũ báo không ra tay, tốc độ của đám yêu thú còn lại không quá nhanh. Vì vậy, khi đám yêu thú tấn công đến trước mặt Vệ Tông, y đã chuẩn bị xong. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi giơ một ngón tay lên giữa không trung. Ngọn lửa trong tay y ngay lập tức bắt đầu khuếch trương điên cuồng. Rất nhanh, ánh sáng màu cam đột ngột nổ tung, tạo thành một mặt trời khổng lồ, trực tiếp nổ tung giữa không trung. Sau một khắc, vô số hỏa diễm lan ra bốn phương tám hướng. Trong dãy núi đen như mực này, hỏa diễm rất hiếm thấy, và uy lực của nó vô cùng kinh khủng. Vụ nổ hỏa diễm trực tiếp hất tung vô số yêu thú ra xa, đập vào mặt đất, bắt đầu kêu rên không ngừng. Chúng sống trong dãy núi này quá lâu, đã không biết bao nhiêu năm chưa gặp mùi vị của ngọn lửa. Dù sao, nơi này tối đen như mực, hỏa diễm thật sự quá khó gặp. Lúc này, Vệ Tông thấy được đặc điểm sợ lửa của chúng, nên trực tiếp sử dụng hỏa diễm để tạo ra sát thương lớn hơn. Những yêu thú đen như mực này không có bất kỳ sức kháng cự nào trước ngọn lửa. Chúng bắt đầu bị hỏa diễm thiêu đốt, rồi lăn lộn không ngừng. Rất nhanh trên người chúng lộ ra mùi khét. Hỏa diễm của Vệ Tông không dễ dàng dập tắt, nó tiếp tục lan rộng, thiêu đốt cơ thể của chúng. Dù chúng có giãy giụa thế nào, cũng không thể chống lại uy lực của ngọn lửa. Đến lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên, y bắt đầu hiểu được điểm yếu của đám yêu thú này. Chúng sợ lửa, mặc dù hỏa diễm sẽ làm lộ hành động của Vệ Tông, khiến vô số yêu thú chú ý đến y, nhưng đồng thời, hỏa diễm cũng có lợi ích cực lớn trong việc tiêu diệt lũ yêu thú này. Đám yêu thú này ở trong bóng tối quá lâu, khả năng phòng ngự trước ngọn lửa của chúng rất thấp, Vệ Tông chỉ cần tùy tiện dùng chút hỏa diễm là có thể khiến chúng cảm nhận được uy lực vô cùng cường đại. Khi bị nhiễm lửa, những yêu thú này không cách nào chống lại, vì vậy, Vệ Tông lợi dụng điểm này, dễ dàng khiến nhiều yêu thú nhào tới bị thương nặng và ngã xuống đất. Nhìn thấy uy lực hỏa diễm đáng sợ của Vệ Tông, những yêu thú còn lại đang chuẩn bị nhào lên nhất thời sững sờ tại chỗ. Có chút không dám ra tay, nhưng chúng không dám ra tay, không có nghĩa là Vệ Tông sẽ dễ dàng buông tha cho chúng. Lúc này, trong mắt Vệ Tông hơi lóe lên, sau một khắc, trong mắt y xuất hiện một tia lạnh lùng, y không phải là loại người dễ đối phó. Vệ Tông chậm rãi bay lên, trên người y xuất hiện một đạo rồi lại một đạo hỏa diễm. Sau một khắc, xung quanh thân thể Vệ Tông xuất hiện vô số hỏa cầu khổng lồ. Những hỏa cầu này như từ hư không xuất hiện, tất cả đều màu cam, thậm chí có những quả đã chuyển sang màu đỏ thẫm, uy lực trong đó có thể tưởng tượng được. Hỏa cầu quấn quanh trên người Vệ Tông khiến đám yêu thú bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Một số yêu thú có thể bay muốn nhào tới tấn công Vệ Tông, nhưng khi thấy hỏa cầu trên người y, chúng sợ hãi bay xa, không dám đến gần. Đối với Vệ Tông lúc này, đám yêu thú này không quá khó đối phó, sau khi thấy hỏa diễm có thể gây tổn thương lớn cho chúng. Vệ Tông đã lộ ra nụ cười lạnh lùng, rồi sau một khắc, những hỏa cầu xoay tròn trên người Vệ Tông điên cuồng tán ra, lao về bốn phương tám hướng. Xung quanh Vệ Tông lúc này toàn là yêu thú, y ném ra như vậy, vô số hỏa cầu trực tiếp rơi xuống đám yêu thú bên dưới. Ngay sau đó, một tiếng phịch vang lên, một đạo rồi lại một đạo hỏa diễm đột ngột nổ tung. Vô số hỏa diễm bắn ra tứ phía, lan rộng ra bốn phương tám hướng, rất nhanh biến xung quanh thành một biển lửa. Cần biết, trong dãy núi đen như mực này, biển lửa như vậy rất hiếm thấy, có thể nói nhiều năm rồi không thấy. Sau khi hỏa diễm lan ra, vô số yêu thú bị dính lửa bắt đầu kêu rên điên cuồng, chạy trốn tứ phía, và khi chúng chạy trốn, hậu quả mang lại vô cùng nghiêm trọng, vì ngọn lửa này dường như không thể dập tắt. Chúng càng chạy, càng làm cho ngọn lửa lan rộng đến những nơi khác, ngọn lửa này rất khó đối phó. Vì vậy, khi những yêu thú này chạy tán loạn, những con chưa bị hỏa diễm lan tới cũng bị dính lửa khi va chạm với chúng. Sau đó, chúng tiếp tục chạy loạn như ruồi không đầu. Cứ như vậy, ngọn lửa bắt đầu lan rộng ra bốn phương tám hướng, số yêu thú bị dính lửa càng lúc càng nhiều, và hỏa diễm cũng đồng thời lan rộng đến những nơi càng lúc càng xa. Cứ như vậy, Vệ Tông dễ như trở bàn tay ở giữa liền đem cái đám đại quân yêu thú đang súng lại này trực tiếp cho xua tan. Không thể không nói, đối với Vệ Tông lúc này mà nói, đám yêu thú này thật sự khó mà tạo thành bất kỳ uy hiếp cường đại nào cho hắn. Vệ Tông ngón tay khẽ điểm một cái, Sau một khắc, trên tay hắn lại xuất hiện một cái hỏa cầu nho nhỏ. Mặc dù có thể gây ra những vết thương rất nghiêm trọng cho lũ yêu thú này, nhưng lúc này Vệ Tông trên mặt vẫn mang vẻ ngưng trọng. Nói thật, đám yêu thú phía dưới kia chỉ là đám ô hợp thôi. Lúc này Vệ Tông có thể cảm nhận được một luồng khí tức cường đại vẫn đang ẩn giấu xung quanh mình. Luồng khí tức cường đại này mang đến áp lực lớn hơn nhiều so với đám yêu thú phía dưới. Đám yêu thú phía dưới căn bản chỉ là một đám ô hợp, không thể nào gây ra tổn thương gì cho Vệ Tông, mà luồng khí tức trong bóng tối kia lại khác. Vệ Tông có thể cảm nhận được sự cường đại chân chính của hắn. Nếu như đám yêu thú phía dưới chỉ tương đương với cường giả tam tinh cấp bậc thông thường, thì còn yêu thú đang núp trong bóng tối kia đã không phải tứ tinh bình thường có thể so sánh, thậm chí tương đương với tứ tinh cao chuyển, tuyệt đối không dễ đối phó. Ngay cả Vệ Tông lúc này sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Chương 2437, giao thủ. Cảm nhận được có một con yêu thú tứ tinh cao chuyển cường đại đang rình rập trong bóng tối, Vệ Tông lúc này cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Nói thật, nếu chỉ là yêu thú 4 sao bình thường, Vệ Tông cũng không quá để ý, bởi vì bản thân thực lực của hắn đã rất khủng bố. Theo lý thuyết, dù đối mặt với yêu thú 4 sao tầm thường, Vệ Tông cũng không hề lo lắng. Với thực lực của mình, hắn có thể dễ dàng đánh bại yêu thú 4 sao, nhưng nếu là yêu thú tứ tinh cao chuyển thì lại khác. Nó khác biệt rất lớn so với tứ tinh bình thường. Lúc này trong ánh mắt Vệ Tông, một đạo ánh sáng lóe lên, hắn dường như đang cân nhắc, suy tư xem phải ứng phó như thế nào. Bất quá dù trong lòng đang suy tính nhanh chóng, Vệ Tông vẫn không hề lộ ra một chút cảm xúc hoảng hốt nào. Hắn vẫn bình thản lơ lửng giữa không trung, tiếp đó vô cùng cảnh giác, đề phòng con yêu thú sắp xuất thủ kia. Hắn có thể cảm thấy khí tức nguy hiểm xung quanh ngày càng dày đặc. Theo lý thuyết yêu thú kia chẳng mấy chốc sẽ ra tay. Dù sao đối phương là yêu thú, sự kiên nhẫn của hắn không thể mạnh hơn mình. Nếu đối phương muốn đánh giết mình, bây giờ đã là cơ hội rất tốt, bởi vì lúc này ngọn lửa xung quanh đã bắt đầu dần yếu bớt. Mà trên tay Vệ Tông dù có một hỏa cầu, nhưng hỏa cầu này uy lực cũng không lớn, thêm vào nếu đối phương công kích quá nhanh, Vệ Tông chưa chắc đã có thể ném hỏa cầu vào người đối phương. Bởi vậy lúc này ánh mắt Vệ Tông cũng đầy cẩn trọng. Hắn biết đối phương chẳng mấy chốc sẽ ra tay, bây giờ là thời cơ tốt nhất, nếu muốn xuất thủ thì rất có thể là ngay sau khoảnh khắc tới. Ngay khi Vệ Tông vừa nghĩ như vậy, quả nhiên một khắc sau một âm thanh rất nhỏ vang lên. Đây là một âm thanh vô cùng nhẹ, nếu không lắng nghe kỹ thì khó mà nhận ra, dù trong hoàn cảnh tĩnh lặng như vậy, âm thanh này vẫn lộ ra không đáng kể. Nếu Vệ Tông không có cảm giác bén nhạy thì hắn cũng không tài nào cảm nhận được. Bất quá sau khi Vệ Tông nghe được âm thanh này, hắn vô thức phản ứng, chỉ thấy thân thể Vệ Tông hơi nghiêng, quả nhiên một bóng đen lao vụt qua bờ vai hắn. Ngay sau đó trong nháy mắt, phòng ngự được tạo thành bởi thiên địa lực lượng nồng đậm trên người Vệ Tông, trực tiếp vỡ vụn một mảng lớn, suýt chút nữa bóng đen đó đã tấn công được vào thân thể Vệ Tông. Vệ Tông cũng có chút kinh hãi vì đòn tấn công này, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn lại khôi phục bình tĩnh. Tiếp đó trong nháy mắt phòng ngự được hình thành bởi sức mạnh nồng đậm trên người hắn bắt đầu hồi phục, tốc độ hồi phục rất nhanh, dù sao Vệ Tông là người có khả năng khống chế sức mạnh ở mức khó có thể tưởng tượng. Hắn có thể tùy ý ngưng kết năng lượng trong thiên địa xung quanh, sau đó dùng nó để chữa trị lực phòng ngự trên người mình. Theo lý thuyết, với tình trạng bây giờ, đối phương trừ khi trong nháy mắt phá vỡ toàn bộ phòng ngự và làm tổn thương đến bản thể của hắn, nếu không thì sẽ luôn bị Vệ Tông bào mòn đến chết. Bởi vì Vệ Tông có thể không ngừng hấp thụ năng lượng thiên địa xung quanh để bù đắp cho phòng ngự trên người, nếu ngươi không thể một lần duy nhất gây thương tích đến bản thể của Vệ Tông thì dù có đánh nát nhiều lớp phòng ngự hơn nữa cũng vô ích, bởi vì loại phòng ngự này có thể tùy ý khôi phục. Đối với Vệ Tông mà nói không hề khó khăn, nếu là luyện khí sĩ bình thường muốn khôi phục, thực sự không dễ dàng như vậy, bởi vì việc ngưng kết năng lượng trong thiên địa cũng sẽ tiêu hao sức mạnh trong cơ thể. Năng lượng trong thiên địa tuy vô hạn, nhưng dù sao lực lượng trong cơ thể ngươi có hạn. Dù sao luyện khí sĩ phần lớn đều ngưng kết năng lượng trong thiên địa để đối địch. Nhưng dù thế nào, muốn ngưng kết sức mạnh trong thiên địa, vẫn cần dựa vào sức mạnh trong cơ thể mình làm môi giới để sử dụng. Theo lý thuyết sức mạnh trong cơ thể vẫn có hạn, nếu không lẽ có thể vô tận sử dụng năng lượng bên ngoài sao? Chẳng phải sẽ vô địch? Theo lý thuyết, dù luyện khí sĩ tu hành theo hệ thống như vậy, vẫn sẽ có ngày sức mạnh cạn kiệt, nhưng Vệ Tông có một chút đặc thù, bởi vì bản thân hắn đối với sức mạnh và quy tắc đều lĩnh ngộ đến mức tinh diệu. Theo lý thuyết, dù là với những nhân vật như vậy, dù bây giờ hắn chỉ ở cảnh giới tam sao, nhưng dù sao đi nữa, hắn vận dụng sức mạnh thực sự quá hoàn mỹ. Theo lý thuyết, khi hắn ngưng tụ sức mạnh thiên địa, sức mạnh cơ thể tiêu hao rất ít, người khác có thể ngưng kết một phần sức mạnh thiên địa, phải tiêu hao một phần sức mạnh trong cơ thể. Nhưng đối với Vệ Tông, hắn ngưng kết một phần sức mạnh thiên địa, sức mạnh trong cơ thể tiêu hao có lẽ chưa tới 1%. Quả thực là con số vô cùng ít ỏi, có thể nói là ít đến cực hạn. Với số lượng ít ỏi như vậy, Vệ Tông hoàn toàn có thể chấp nhận. Thêm vào Vệ Tông vốn dĩ đã có thiên phú dị bẩm, sức mạnh trong cơ thể hắn vốn đã nhiều hơn luyện khí sĩ 3 sao bình thường. Theo lý thuyết, Vệ Tông lúc này không quá quan tâm đến việc tiêu hao sức mạnh, bởi vì số lực lượng tiêu hao còn chưa đủ để hắn bù đắp. tốc độ bù đắp của hắn còn nhanh hơn cả tốc độ tiêu hao. Do đó sức mạnh của Vệ Tông chưa tiêu hao hết đã được hắn bổ sung hoàn toàn. Cho nên lúc này Vệ Tông gần như có thể vô hạn vận dụng sức mạnh thiên địa. Điều kiện tiên quyết là kinh mạch của hắn chịu được sự hao tổn như vậy. Sức mạnh của Vệ Tông gần như vô tận, nhưng điều kiện tiên quyết là kinh mạch của hắn có mức độ hao tổn nhất định. Dù sao Vệ Tông vẫn là luyện khí sĩ, nhục thể của hắn tương đối yếu, theo lý thuyết kinh mạch so ra mà nói không được kiên cố, tương đối yếu ớt, nếu vận dụng sức mạnh thiên địa trong thời gian dài, vô số sức mạnh không ngừng cuồn cuộn trong kinh mạch của hắn, không ngừng di chuyển qua, với kinh mạch của hắn, bản thân nó đã là một sự hao tổn lớn, thời gian dài làm vậy, kinh mạch bị tổn thương, thân thể Vệ Tông cũng sẽ bị thương rất nghiêm trọng, dù sao kinh mạch là đường thông lưu chuyển năng lượng, nếu đường thông này bị tổn thương thì kết quả có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ cũng rất chú ý điểm này, cho nên khi ra tay, hắn cố gắng tránh việc sức mạnh di chuyển trên đường kinh mạch dài, mà lựa chọn đường ngắn hơn, như vậy không chỉ có thể vận chuyển năng lượng nhanh hơn, mà còn giảm thiểu hao tổn, cho nên lúc này lực phòng ngự trên người Vệ Tông đã được chữa trị hoàn toàn. Vẻ mặt ngưng trọng của hắn cũng dần biến mất, thay vào đó là vẻ tập trung. Thật ra, khi bóng đen kia vừa ra tay, hắn cũng đã nhìn rõ hình dạng của bóng đen, đó là một con khỉ nhỏ bé gầy gò, dù trông như một con khỉ nhỏ vô hại, nhưng thực lực của đối phương rất mạnh, ánh mắt của đối phương tràn đầy sự hung hãn, hơn nữa tay chân của nó đều mọc ra những móng vuốt dài, mỗi móng vuốt như lưỡi dao, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vô cùng đáng sợ. Thân thể nó tuy nhỏ gầy, nhưng thân thể gầy gò đó lại mang lại cho nó tốc độ cực kỳ lớn. Tốc độ nhanh đến mức so với mấy con báo trước đây còn nhanh hơn nhiều. Thậm chí Vệ Tông cũng không thể nhìn rõ dấu vết của nó. Chỉ thấy một đạo quang mang lóe lên rồi phòng ngự trên người mình đã vỡ tan. Tốc độ nhanh như vậy đã vượt quá khả năng của cảnh giới này. Người bình thường ở cảnh giới tứ tinh cũng khó có thể nhanh như nó. Dù sao thân thể của đối phương quá nhỏ, cơ thể nhỏ thì tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn nhiều. Cũng nhạy bén hơn, hơn nữa một mặt quan trọng nhất là, dù cơ thể đối phương nhỏ bé, nhưng sức mạnh của nó lại lớn một cách lạ thường, không hề yếu đi vì cơ thể nhỏ bé, sức mạnh của nó thực sự rất lớn, Vệ Tông có thể cảm giác được sức mạnh của đối phương thậm chí còn lớn hơn mình. Hơn nữa điều quan trọng hơn là những móng vuốt sắc bén vô cùng trên người nó. Bởi vậy, tốc độ nhanh kết hợp với sức mạnh lớn và móng vuốt sắc bén. Ba yếu tố này kết hợp lại mang đến uy hiếp vô cùng lớn. Một mình con yêu thú này đã uy hiếp hơn tất cả lũ yêu thú trước đó cộng lại. Nó còn khiến Vệ Tông cảm nhận được áp lực lớn hơn. Chương 2438, sách lược, thật sự mà nói, khi đối mặt với con yêu thú này, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng trở nên vô cùng tập trung. Đây là một biểu hiện hiếm thấy của hắn, nhưng không thể không nói, con yêu thú này thật sự khiến Vệ Tông phải đối xử như vậy. Thực lực của đối phương quả thật đáng sợ, dù sao Vệ Tông lúc này vẫn chỉ là một luyện khí sĩ tam sao. Dù tam sao ở nơi nhỏ kia được xem là rất mạnh, nhưng ở đây, trong một khu rừng núi đen tối này, không có nghĩa lý gì, không ai biết có bao nhiêu cường giả đang tồn tại ở đây. Đừng nói những cường giả kia, ngay cả những yêu thú ba sao ở đây cũng có thể thấy ở khắp mọi nơi. Nên nói Vệ Tông ở cảnh giới tam sao ở đây rất không đáng kể. Còn con yêu thú tứ tinh cao chuyển trước mắt lại càng không coi Vệ Tông vào mắt. Bởi vì cảnh giới của nó cao hơn Vệ Tông rất nhiều. Trước mặt Vệ Tông, con yêu thú chậm rãi lơ lửng giữa không trung, dù trông nó như một con khỉ, nhưng cũng có khả năng ngự không. Nó lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vào Vệ Tông đối diện. Dường như đang nghĩ cách để tấn công Vệ Tông một cách hoàn hảo nhất. Nghĩ một chút cũng biết, nó lúc này chắc hẳn có chút hoang mang, vì sao chiêu tất sát vừa rồi lại không thể giết được Vệ Tông. Thật sự chiêu vừa rồi đã rất khủng khiếp, nó đã xuyên thủng toàn bộ phòng ngự của Vệ Tông, đánh tan chúng, phải biết rằng những con yêu thú trước đây tấn công không thể phá vỡ được phòng ngự của Vệ Tông. Ngay cả lão viện trưởng 4 sao trước đây cũng không thể phá vỡ. Phòng ngự của Vệ Tông có thể nói là quá mạnh, nhưng lại dễ dàng bị con khỉ này một đòn phá tan. Có thể thấy lực công kích của đối phương mạnh đến mức nào. Rất rõ ràng. Con khỉ này cũng tự hào về lực công kích mạnh mẽ của mình. Nó chỉ hơi nghi ngờ nhìn móng vuốt của mình, nói thật, móng vuốt này đã vấy máu tươi vô số lần, không biết đã có bao nhiêu con yêu thú bị nó một chiêu giết chết. Dù là đồ vật cứng rắn đến đâu, nó chỉ cần cào xuống cũng có thể làm nát, trên cơ bản là không gì cản được, nhưng lần đầu gặp khó khăn như vậy, một chiêu không thể giết chết đối phương, con khỉ này lúc này rõ ràng có chút khó chấp nhận. Bởi vậy ánh mắt nó nhìn Vệ Tông trở nên vô cùng hung hãn. Tên này dù chưa từng gặp, nhưng lại có thể cản được một chiêu của mình. Như vậy chứng tỏ thực lực của đối phương cũng rất kinh khủng. Vì vậy nó nhất định phải toàn lực ra tay, trực tiếp miểu sát. Khi con khỉ này vừa nảy sinh ý nghĩ như vậy, ánh mắt Vệ Tông cũng trở nên ngưng trọng. Hắn cũng biết con khỉ này khó chơi ở chỗ nào, lực công kích và tốc độ của đối phương đều vô cùng đáng sợ. Không thể liều mạng với đối phương, tốc độ của đối phương quá nhanh, nhiều khi mình không theo kịp tốc độ của nó. Dù sao hắn cũng là luyện khí sĩ, thật sự không đủ linh hoạt, thân thể quá cứng nhắc, khiến hắn giữa không trung gần như trở thành bia sống. Đối phương tùy ý tấn công mình, mình không có cách nào phản kích thích hợp, cho nên nói vẫn phải tận dụng lợi thế của mình, tận dụng lợi thế của hệ thống tu luyện phòng ngự của luyện khí sĩ. coi mình như một pháo đài giữa không trung. Thân là một pháo đài, điều đầu tiên cần làm là công kích. Lực công kích của đối phương thập phần cường đại, nhưng lực công kích của luyện khí sĩ cũng không kém. Nghĩ đến đây, Vệ Tông ánh mắt có chút lóe lên. Rất tốt, ngươi không phải công kích cường đại sao? Vậy thì cứ cùng ta va vào, xem ai lợi hại hơn, xem ai cuối cùng sẽ sợ. Hơn nữa, lúc này Vệ Tông cũng đột nhiên hiểu ra một điều, đó là mặc dù lực công kích và tốc độ của đối phương đều rất nhanh, nhưng đối phương cũng có một khuyết điểm, chính là lực phòng ngự không mạnh. Theo lý thuyết, con khỉ này và chính mình có chút tương tự, đều thuộc loại lực công kích rất mạnh, nhưng lực phòng ngự và sinh mệnh lực không tính quá mạnh. Theo lý thuyết, đây chính là khuyết điểm của đối phương, mặc dù đối phương có thể nhất kích đánh giết mình, nhưng đồng dạng, mình cũng có thể nhất kích đánh giết đối phương. Vấn đề là ở chỗ thủ đoạn của ai cao minh hơn, ai công kích chúng đối phương trước, ai trước tiên đánh giết đối phương, đơn giản như vậy thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rất nhanh, hắn cũng có ý tưởng mới. Thế là, ngay trong nháy mắt, cơ thể Vệ Tông xung quanh bùng lên từng quả cầu lửa. Hắn lại định dở lại chiêu cũ, dùng hỏa diễm để khiến đối phương kiêng kỵ. Vệ Tông không định dùng những ngọn lửa này trực tiếp đánh giết con khỉ kia, vì nó thật sự quá nhanh nhẹn, tốc độ cũng quá nhanh, muốn dùng hỏa cầu trực tiếp đánh giết đối phương thật sự quá khó khăn. Trừ khi rất nhiều hỏa cầu trúng đích đối phương, nổ cho ra chóc thịt bong, bằng không, chỉ bằng một quả cầu lửa thì không đủ để sát thương một tôn yêu thú tứ tinh cao chuyển cường đại. Như vậy, mà nếu muốn dùng nhiều quả cầu lửa trực tiếp trúng đích đối phương, cũng quá khó, vì tốc độ của đối phương quá nhanh, hỏa cầu của ngươi còn chưa tới, nó đã bay mất, đây là việc không thể nào làm được. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng có ý nghĩ của mình, việc hắn để lộ ra những quả cầu lửa này, rõ ràng không phải là hành động tùy tiện mà là có mục đích. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, nhìn ánh mắt Vệ Tông chớp liên tục ở phía không xa. Con khỉ này tựa hồ cũng có chút suy nghĩ, nó không phải là một con yêu thú ngu xuẩn. Thực tế, đến cảnh giới này, nó đã có trí tuệ tương đối, thậm chí trí tuệ của nó cũng không kém so với một số người. Lúc này, trong ánh mắt nó cũng không ngừng lóe lên, nhìn chằm chằm nhân loại ở phía xa, nó tự nhiên có thể nhận ra khí tức nguy hiểm khó tả trên người đối phương. Khí tức trên người nhân loại kia vẫn còn chút kinh khủng. Nếu tùy tiện xông lên, không chừng thật sự sẽ lật thuyền trong mương. Mặc dù cảnh giới của nhân loại kia thấp hơn mình rất nhiều, nhưng thủ đoạn của đối phương cũng hết sức cường đại. Những quả cầu lửa lơ lửng trên người hắn, nếu thật sự đánh trúng mình, cũng sẽ gây ra không ít phiền phức. Dù sao, nó vừa rồi đã thấy những quả cầu lửa kia nguy hiểm như thế nào. Một khi bị những ngọn lửa đó bám vào, thì gần như không thể tiêu diệt, mà sẽ leo lên người, không ngừng thiêu đốt. Mặc dù con khỉ này có cảnh giới cao hơn so với tứ tinh bình thường, nhưng vì sống ở trong hắc ám sơn mạch này, nó cũng bị nhiễm một khuyết điểm, đó là sợ lửa. Nó biết những ngọn lửa kia thiêu đốt sẽ rất đau đớn, vì vậy nó vô cùng kiêng kỵ, không muốn bị dính vào thứ này. Tại hắc ám sơn mạch, bọn chúng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp lửa thật sự, cũng đã rất nhiều năm không biết đến mùi vị thật sự của lửa. Sự đau đớn mạnh mẽ đó, bọn chúng chắc chắn không muốn phải chịu đựng lần thứ hai. Vì vậy, lúc này con khỉ vô cùng kiêng kỵ, nó không trực tiếp ra tay mà bắt đầu quan sát Vệ Tông, dường như đang dò xét khí tức trên người hắn, tìm kiếm khuyết điểm để nhất kích tất sát. Nếu không thể nhất kích tất sát, thì những chuyện sau đó sẽ rất phiền phức. Một khi không giết được, có nghĩa là chúng sẽ rơi vào bẫy của Vệ Tông, rơi vào thủ đoạn của Vệ Tông. Những quả cầu lửa đang bay trên người Vệ Tông cũng không dễ đối phó. Một khi hỏa cầu xoáy tròn nện vào người nó, cũng sẽ khiến con khỉ này vô cùng khó chịu. Vì vậy, lúc này con khỉ rất cẩn thận, nó đang tìm kiếm nhược điểm trên người Vệ Tông. Nếu không nhìn thấy nhược điểm, nó gần như sẽ không ra tay. Mà lúc này, Vệ Tông cũng hiểu rõ ý nghĩ của con khỉ. Vì vậy, trong lòng Vệ Tông mỉm cười. Thật sự, hắn không ngờ con khỉ này lại có trí thông minh cao như vậy. Lại nghĩ đến việc tìm nhược điểm của mình, lại nghĩ đến việc đánh vào chỗ yếu của mình. Không thể không nói, nếu đối phương thật sự làm như vậy, thì hắn sẽ phải thay đổi sách lược một chút. Vì nếu cứ rằng co như vậy, cả hai sẽ không ngừng trì trệ. Mà nếu trì trệ, đối với Vệ Tông cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của đám yêu thú này. Nếu cứ tiếp tục, đợi đến khi có nhiều yêu thú khác đến, thì đối với Vệ Tông, đó là một điều rất bất lợi. Theo lý thuyết, đến tình cảnh này rồi, Vệ Tông vẫn nên tìm cách phá vỡ bế tắc trước. Về việc phá vỡ bằng cách nào, Vệ Tông rất nhanh đã có ý tưởng mới. Dù sao, con khỉ dù thông minh đến đâu, thì cũng không thể so với người lão luyện gian dảo. Trí tuệ của chúng cũng chỉ không kém hơn người thường mà thôi. Làm sao có thể so với Vệ Tông được? Chương 2439, tính toán, mà nếu thật sự gặp phải một kẻ lão làng như Vệ Tông, bọn chúng căn bản không có biện pháp, dù sao, trí tuệ của bọn chúng vẫn còn kém rất nhiều. Vì vậy, lúc này Vệ Tông mỉm cười. Thật sự, khí tức trên người hắn vận chuyển rồi đột ngột ngừng lại trong một khoảnh khắc. Tựa như vì vừa rồi vận chuyển quá nhiều sức mạnh, khiến cơ thể xuất hiện sai sót, sức mạnh cứ vậy ngừng lại trong một khoảnh khắc, nhưng rất nhanh đã được chữa trị. Thật sự, dù chỉ là khoảnh khắc sức mạnh dừng lại, vẫn rất nhanh bị con khỉ này bắt được. Nó gần như không chút do dự, trực tiếp ra tay, vì nó biết, cơ hội sức mạnh dao động dừng lại này có thể chỉ có một lần duy nhất. Nó nhất định phải nắm bắt cơ hội này, nếu không muốn giết nhân loại này sẽ rất khó. Một lần sức mạnh đình trệ này tự nhiên là do Vệ Tông cố ý bán ra sơ hở. Thật sự, loại yêu thú này có lẽ rất khó hiểu ý nghĩa của việc bán sơ hở. Chúng chỉ biết, lúc này Vệ Tông lộ ra thiếu sót, trên người có một kẽ hở lớn, vậy thì mình phải bắt lấy sơ hở này, lợi dụng cơ hội này để nhất kích tất sát Vệ Tông. Rõ ràng chúng không hiểu, cái sơ hở này là cố ý để cho chúng, chính là muốn dụ chúng ra tay, với trí tuệ của chúng thì vẫn có chút khó hiểu được điều này. Mà Vệ Tông lúc này thấy con khỉ nhào về phía mình, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, rất rõ ràng, con khỉ đã mắc câu rồi. Đối với Vệ Tông, mục đích của hắn đã hoàn toàn đạt được, vì vậy, trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Nếu đối phương đã mắc câu, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lúc này, những quả cầu lửa bình thường trên người Vệ Tông, vì tia năng lượng ngừng trệ vừa rồi, cũng hơi dừng lại trong một sát na, mà con khỉ này chính là nhắm trúng sát na này, nên mới nhào về phía cơ thể Vệ Tông, chỗ nó lao tới đúng lúc là một khe hở giữa các quả cầu lửa. Cái khe hở này vốn không nên tồn tại, nhưng vì năng lượng khí tức trên người Vệ Tông đình trệ vừa rồi, nên mới xuất hiện. Theo lý thuyết, khe hở này vừa vặn chính là sơ hở duy nhất trên người Vệ Tông, cũng là sơ hở duy nhất mà con khỉ có thể lợi dụng. Vì vậy, con khỉ này trong nháy mắt nắm lấy sơ hở, rồi lao tới trước mặt Vệ Tông, móng vuốt đen như mực của nó vô cùng sắc bén, lóe lên tia sáng, móng vuốt này khi chạm vào hệ thống phòng ngự trên người Vệ Tông, đã phá tan hoàn toàn lớp năng lượng phòng ngự mà Vệ Tông ngưng tụ tuy vô cùng cường đại, nhưng khi đối mặt với móng vuốt sắc bén, lại giống như giấy dán, căn bản không có sức chống đỡ, trực tiếp bị xuyên thủng. Tiếp đó, móng vuốt bắt đầu tiếp cận cơ thể Vệ Tông, khi còn chưa chạm tới cơ thể Vệ Tông, trên người hắn thậm chí đã xuất hiện một vết máu, một chút xíu huyết dịch từ bên trong trào ra, có thể tưởng tượng được móng vuốt này sắc bén đến mức nào. Ngay lúc móng vuốt sắp chạm vào cơ thể Vệ Tông, đột nhiên những quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng bên cạnh Vệ Tông đồng loạt nổ tung. Cùng với tiếng nổ ầm ầm, từng quả cầu lửa triệt để nổ tung, vô số lực xung kích hướng về cơ thể con khỉ. Phải biết, ngay từ đầu, con khỉ này vốn là ở trong một khe hở giữa các quả cầu lửa. Nó lợi dụng cơ hội này để đánh giết Vệ Tông, nhưng không ngờ Vệ Tông phản ứng lại nhanh như vậy. Thật sự, con khỉ này có chút chủ quan, nó vốn cho rằng với tốc độ của mình, nếu có thể nắm bắt cơ hội này, thì Vệ Tông căn bản không có khả năng dùng hỏa cầu nổ tung để làm tổn thương nó. Thực ra, con khỉ này lúc trước đã nghĩ đến khả năng Vệ Tông nổ tung hỏa cầu để làm bị thương mình. Nhưng sau đó, nó đã bác bỏ khả năng này, vì nó thấy tốc độ của mình nhanh như vậy, khi nó lao đến trước mặt Vệ Tông, thì cơ thể Vệ Tông căn bản không kịp phản ứng. Theo lý thuyết, căn bản không có cách nào thao tác việc nổ tung năng lượng hỏa cầu. Mặc dù con khỉ có chút chắc chắn, nhưng trên thực tế, nếu theo tình huống bình thường, Vệ Tông chắc chắn không có tốc độ đó, vì để năng lượng vận chuyển trong cơ thể rồi nổ tung hỏa cầu, cần phải có một quá trình thời gian nhất định. Theo lý thuyết, nếu đợi con khỉ lao đến trước mặt mình mới nghĩ đến việc nổ tung một quả cầu lửa thì đã không kịp. Vì từ lúc Vệ Tông sinh ra ý nghĩ, đến khi năng lượng vận chuyển trong cơ thể, đến khi quả cầu lửa nổ tung là cả một quá trình khá dài. Quá trình đó đã đủ để con khỉ này đánh giết Vệ Tông nhiều lần. Vì vậy, đợi đến khi con khỉ lao đến trước mặt mình mới đi nổ tung hỏa cầu là việc không cần nghĩ đến. Vệ Tông chắc chắn sẽ chết. Chính vì tự tin vào tốc độ của mình, con khỉ mới không nghĩ lại, mới không truy cứu đến điểm này, vì nó biết Vệ Tông không thể làm được điều đó. Nhưng đáng tiếc, con khỉ này dù sao vẫn là con khỉ, nó hiểu biết về con người còn quá ít, nó căn bản không biết Vệ Tông có cách khác, vì nếu đợi con khỉ đến trước mặt mình mới nổ tung hỏa cầu là không kịp. Vậy thì chuyển đổi cách nghĩ không phải sao? Theo lý thuyết, ngay khi con khỉ bắt đầu xuất phát, Vệ Tông đã khởi động quá trình vận chuyển năng lượng nổ tung hỏa cầu. Đợi đến khi con khỉ lao đến trước mặt mình, vừa vặn hỏa cầu nổ tung, rồi đánh bay con khỉ. Đây chính là ý đồ của Vệ Tông. Còn tại sao Vệ Tông tính toán chuẩn như vậy? Rõ ràng là lần đầu tiên bị đánh trúng không hề vô ích. Ngay từ đầu khi Vệ Tông bị con khỉ này đánh một kích, Vệ Tông đã trong lòng tính toán với tốc độ rất nhanh. Suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, hắn tính ra tốc độ tấn công của con khỉ, cũng như thời gian cần thiết để nó di chuyển từ khoảng cách đó đến bên cạnh mình. Tiếp đó, trong nháy mắt, hắn tính toán thời gian từ khi mình có ý định nổ tung hỏa cầu, đến khi năng lượng vận chuyển trong dòng chảy đến khi hỏa cầu nổ. Sau khi trải qua một loạt tính toán như vậy, Vệ Tông nhanh chóng hiểu ra, hắn phát hiện, theo lý thuyết, thời điểm con khỉ ra tay cũng chính là lúc hỏa cầu của mình nổ tung. Vừa đúng lúc con khỉ đến trước mặt mình, và vừa vặn bị hỏa cầu nổ tung, thật hoàn hảo, vì vậy, lúc này con khỉ hoàn toàn bị Vệ Tông lừa. Nó cho rằng sự ngưng trệ năng lượng trong cơ thể Vệ Tông là do Vệ Tông sơ suất, nhưng không biết đó là do Vệ Tông cố ý bán sơ hở, dùng sơ hở này tạo ra một cái bẫy, lừa con khỉ mắc câu. Thực ra, con khỉ này dù sao vẫn có trí khôn nhất định, nó cũng đã nghĩ đến việc liệu sự ngưng trệ năng lượng của Vệ Tông vừa rồi có phải là do Vệ Tông cố ý bán sơ hở hay không, nhưng rất nhanh, nó đã không quá để ý đến ý nghĩ này, vì nó cảm thấy, dù có cố ý bán sơ hở, nhưng với năng lực của Vệ Tông, muốn làm bị thương nó thật sự quá khó khăn. dù con khỉ đoán được đây là một cái sơ hở, có thể là một cái bẫy, nó vẫn không chùn bước lao lên, vì nó rất tự tin vào thực lực của mình, cảm thấy dù có là bẫy hay sơ hở, thì cũng không thể gây tổn thương gì cho mình, đến rồi vẫn có thể tùy ý rời đi, đó là sự tự tin của nó khi đối mặt với Vệ Tông. Chỉ tiếc, sự tự tin đó đã hại nó đã đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông, và cũng đánh giá thấp khả năng thao túng sức mạnh của Vệ Tông. Nếu chỉ là một cường giả tam tinh bình thường đối mặt với con khỉ này, thì cơ bản không có sức hoàn thủ. Chỉ tiếc, thực lực của Vệ Tông thật sự quá mạnh, trực tiếp khiến con khỉ rơi vào bẫy. Lúc này, vô số hỏa diễm nổ tung lên, trực tiếp đánh bay con khỉ. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, nhưng dù sao lực phòng ngự và sinh mệnh lực cũng không quá mạnh. Thêm vào đó, hỏa diễm của Vệ Tông lại vô cùng đáng sợ. Sau khi nổ tung, trên người con khỉ đã cháy đen một mảng, vô số ngọn lửa vẫn không ngừng thiêu đốt. So với tổn thương do sóng xung kích gây ra, tổn thương do thiêu đốt còn đáng sợ hơn nhiều. Ngọn lửa này bắt đầu không ngừng thiêu đốt cơ thể con khỉ, nhiều chỗ đã bốc lên mùi thịt nướng, mà lúc này đây, Vệ Tông cũng nhìn con khỉ đang gào thảm không ngừng cách đó không xa. Trong ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, con khỉ này dù sao cũng là yêu thú tứ tinh cao truyền. So với yêu thú tam tinh bình thường, sinh mệnh lực vẫn là cường đại hơn không ít, chỉ là so với những yêu thú tứ tinh khác thì không tính là quá mạnh. Bởi vì sức sống mãnh liệt này, lúc này con khỉ vẫn chưa chết mà đang điên cuồng nhảy nhót. Tránh né, chương 2440, an ủi. Không thể không nói, con khỉ này quả là yêu thú có sinh mệnh lực 10 phần ngoan cường. Cho dù bị Vệ Tông ném trúng mấy đạo hỏa cầu cùng lúc, tiếp đó lại bị sóng xung kích cường đại đánh vào người. Nhưng vẫn chưa xong, sau sóng xung kích lại là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trực tiếp trên người hắn. Dù trúng nhiều đợt công kích như vậy, hắn lúc này vẫn chưa chết, ngược lại còn nhảy nhót tránh né, mang theo ngọn lửa cường đại, hắn không ngừng điên cuồng chạy trốn giữa không trung. Thực tế đến mức độ này, ngay cả Vệ Tông cũng không dám mạo muội tiếp cận hắn. Bởi vì lúc này gia hỏa này bị lửa kích thích đã có chút phát cuồng. Lý trí của hắn đã hoàn toàn mất, hai mắt đều biến thành màu đỏ ngầu. Con khỉ này dù sao cũng là yêu thú, bản thân lý trí không có nhiều, trước đó có thể giữ bình tĩnh là vì hắn không bị thương. Vẫn còn chút tỉnh táo và khôn ngoan nhất định, nhưng sau khi nhận công kích như vậy, chút lý trí cẩn thận kia cũng trong nháy mắt bị lửa giận thiêu rụi. Sau một khắc, con khỉ đã hoàn toàn mất lý trí, bắt đầu điên cuồng nhảy nhót, hơn nữa còn mang theo uy lực công kích lớn mà nhảy nhót, không ngừng điên cuồng tán loạn giữa không trung. Vệ Tông nhìn từ xa, giống như nơi xa xuất hiện một quả cầu lửa đang không ngừng điên cuồng khuếch tán. Đối mặt với cảnh này, Vệ Tông lúc này cũng có chút ngưng trọng, nói thật, lúc này ngay cả hắn cũng không tiện đến gần, dù sao con khỉ này bây giờ như đã không còn chút lý trí nào, nên ra tay cũng hoàn toàn không có nặng nhẹ. Lúc này hắn cảm giác đã hoàn toàn không để ý xung quanh có gì, chỉ điên cuồng phát tiết nỗi đau đớn và phẫn nộ trong lòng. Đến lúc này, Vệ Tông căn bản không muốn tiến lên, vì gia hỏa này bây giờ đang tự tìm đường chết, chỉ cần ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, mặc hắn phát tiết phẫn nộ thế nào cũng vô ích, dưới ngọn lửa cường đại thiêu đốt, con khỉ này sớm muộn sẽ mất mạng. Thực sự, với thế công ngọn lửa kinh khủng như vậy, con khỉ này không sống được bao lâu, vì nếu không thể dập tắt ngọn lửa sẽ luôn bám theo hắn, thiêu đốt mãi, thiêu đốt tính mạng của hắn, ngọn lửa này không thể dễ dàng loại bỏ. Lúc này Vệ Tông nhìn con khỉ cách đó không xa, cảm nhận được ngọn lửa đang không ngừng gặm nhấm tính mạng của hắn. Những chỗ đen nhánh trên người con khỉ đã ngày càng nhiều, thậm chí từng mảng da lớn đã cháy đen hoàn toàn, tỏa ra mùi khó ngửi, đầy mùi khét. Thực tế, con khỉ này bây giờ dù tán loạn không ngừng, đừng nhìn khí thế hung hăng, nhưng so với ban đầu, tốc độ tán loạn của hắn đã bắt đầu chậm lại, tốc độ bồng bềnh giữa không trung cũng ngày càng chậm, nhìn hắn đã có chút lực bất tòng tâm, dù đang phát tiết phẫn nộ, nhưng đến hiện tại, cơn giận trong lòng cũng đã trút ra không sai biệt lắm. Đến lúc này, dù có muốn phát tiết phẫn nộ thế nào, hắn cũng có chút uể oải. Thấy cảnh này, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên cười. Thật sự, cảnh tượng trước mắt đúng là điều hắn muốn thấy. Con khỉ này quả nhiên đã bắt đầu không chịu nổi dưới đòn công kích này. Như vậy có nghĩa là kế tiếp là thời điểm hắn ra tay. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng không vội động thủ. Hắn cũng không nóng vội, chờ đến khi con khỉ này hoàn toàn không còn sức phản kháng, hắn sẽ động thủ lần nữa. Đó mới là thời cơ chân chính để hắn bắt đầu hành động. Ngay khi Vệ Tông không ngừng chờ đợi, quả nhiên sự phản kháng của con khỉ càng ngày càng chậm, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp. Lúc trước, hắn còn không ngừng xông vào giữa không trung, bây giờ cũng có chút không nhúc nhích. Rất nhanh, không lâu sau, cơ thể con khỉ chậm rãi dừng lại. Lúc này, trông hắn đã có chút thoi thóp, màu đỏ rực trong mắt cũng đã nhạt đi không ít. Vào thời điểm sắp chết, trong mắt hắn hiếm hoi xuất hiện một tia thanh minh. Nói thật, đến tình trạng này, dù muốn phẫn nộ, hắn cũng không còn sức phẫn nộ nữa, vì vừa rồi lửa giận trong lòng đã hoàn toàn được trút bỏ. Lúc này, sau khi trút hết lửa giận, con khỉ cảm nhận được trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Hắn cảm thấy mình cực kỳ trống rỗng, hơn nữa ngọn lửa bên ngoài thiêu đốt đau nhói, không ngừng kích thích tâm linh hắn. Cơn đau này không ngừng kích thích, khiến cho trong lòng hắn càng thêm trống trải. Nếu vừa rồi, dưới sự kích thích của đau đớn, trong lòng hắn tràn đầy lửa giận, hắn sẽ phát điên, sẽ không ngừng cuồng loạn, nhưng bây giờ cuồng loạn cũng không nổi, vì lửa giận trong lòng đã hoàn toàn biến mất, không còn cách nào phát tiết, hơn nữa, hắn cũng không còn chút sức lực nào. Lúc này, toàn thân hắn mềm nhũn, sức lực như bị hút khô, cảm giác đau đớn từ bên ngoài không ngừng kích thích khiến hắn muốn phát điên. Nhưng hiện tại hắn ngay cả sức phát điên cũng không có. Trong sự dày vò của cả hai, trong mắt con khỉ cũng bắt đầu xuất hiện từng đợt tuyệt vọng. Hắn không ngờ tên nhân loại kia lại giảo hoạt như vậy. Chỉ một chiêu vô ý, hắn đã sập bẫy đối phương, rồi dễ dàng bị đánh trúng, thành ra bộ dạng bây giờ. Hắn thậm chí không biết rõ đối phương đã đánh trúng mình bằng cách nào. Phải biết, tốc độ của mình nhanh đến mức nào, ngay cả trong hắc ám sơn mạch này, cũng không có mấy yêu thú khác có thể tránh được động tác của mình. Tên nhân loại kia rõ ràng trông có vẻ chậm chạp, với tốc độ chậm rãi như vậy, căn bản là không thể đánh trúng mình. Vậy tại sao rõ ràng mình đã nắm bắt được sơ hở của hắn, mà khi mình định giết hắn lại đột nhiên bị hắn đánh trúng, rồi biến thành bộ dạng bây giờ? Với trí tuệ lúc này, hắn vẫn khó có thể hiểu được chuyện này, hắn căn bản không thể nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng mình đang chiếm ưu thế, tại sao đột nhiên lại thành ra thế này? Tại sao đột nhiên mình lại biến thành kẻ thất bại, suýt chút nữa thì chết? Tại sao lại như vậy? Hắn tuy có chút trí khôn, nhưng dù sao trí tuệ cũng chỉ tương đương người bình thường, không thể so sánh với một lão cáo già như Vệ Tông. Thực ra, đến lúc sắp chết, hắn cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí, con khỉ này còn bắt đầu hoài nghi có người âm thầm ra tay giúp Vệ Tông hay không. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy đây là sự việc có khả năng nhất. Vì thực lực của mình hoàn toàn có thể nghiền ép tên nhân loại đối diện. Vậy tại sao tên nhân loại đó lại đột nhiên đánh bại mình? Điều này rất bất thường, cách giải thích duy nhất chính là sau lưng người này chắc chắn có một nhân vật mạnh mẽ hơn. Chính nhân vật đó đã ra tay đánh lén mình, chỉ có như vậy mới giải thích được nghi hoặc trong lòng, mới có thể an ủi được chút tôn nghiêm trong lòng hắn. Nếu bắt hắn thừa nhận, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của người này trước mặt. Chắc chắn hắn không muốn chấp nhận, vì với niềm kiêu hãnh của hắn, việc thất bại trước một nhân loại thấp hơn mình một đại cảnh giới là điều hoàn toàn không thể chấp nhận. Phải biết, trong mắt đám yêu thú mạnh hơn loài người một chút nếu cùng cảnh giới. Vì yêu thú có nhục thân rất cường hãn, hơn hẳn người tu hành bình thường. Thêm vào đó, đám yêu thú sinh ra đã ở dã ngoại, sống cuộc đời thợ săn bẩm sinh. Kinh nghiệm chiến đấu của chúng phong phú hơn hẳn người thường. Lại thêm, một số yêu thú thậm chí còn có thiên phú thần thông. Chúng mạnh hơn người tu hành bình thường rất nhiều, nên trong mắt con khỉ này, yêu thú mạnh hơn loài người rất nhiều. Với cảnh giới ngang nhau, yêu thú gần như có thể miểu sát nhân loại, mà nhân loại thì không thể đánh bại yêu thú. Cho nên, khi đối mặt với một nhân loại rõ ràng thấp hơn mình một đại cấp bậc, mà lại có thể đánh bại mình, điều này con khỉ hoàn toàn không thể chấp nhận. Hắn cảm thấy điều này tuyệt đối không thể là do đối phương tự làm được. Theo lý, việc làm được chuyện này không phải do bản thân đối phương có thể đạt thành. Đối phương chắc chắn có người giúp đỡ âm thầm ra tay trợ giúp. Nghĩ đến đây, trong lòng con khỉ lại dâng lên một tia lửa giận. Tên nhân loại này thật sự là giảo hoạt, đơn giản là hèn hạ vô sỉ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rõ ràng là đấu tay đôi với mình, nhưng lại âm thầm nhờ cường giả ra tay đánh bại mình. Thật là quá giảo hoạt. Chương 2441, Yêu Đan. Rõ ràng là Vệ Tông bây giờ không biết con khỉ đang nghĩ gì trong lòng. Đối phương lại cho rằng mình mượn người khác giúp đỡ để đánh bại hắn. Không thể không nói, con khỉ này quả thực có chút không bình thường. Nói thật, bây giờ hắn cũng không thể chấp nhận sự thật bị Vệ Tông đánh bại. Nên đang điên cuồng tìm cớ cho mình, dù người khác có tin hay không cũng mặc, chỉ cần chính hắn tin trong lòng là được. Thực chất, hắn đã bại dưới tay Vệ Tông, nhưng chỉ cần trong lòng hắn tin không phải Vệ Tông mà là người khác. Vậy thì dù chết hắn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thực ra nếu suy nghĩ kỹ một chút, sao hắn không biết người đánh bại mình là Vệ Tông? Nhưng con khỉ này theo bản năng không muốn thừa nhận, hắn thà bịa ra một cường giả thần bí không có chứng cứ, cũng không muốn chấp nhận là Vệ Tông đánh bại mình. Đến mức này, trong lòng con khỉ cũng coi như dễ chịu hơn một chút. Lửa giận trong lòng hắn chậm rãi tan biến. Nói thật, chút lửa giận cuối cùng cũng đã không còn cách nào duy trì. Bây giờ nội tâm hắn cảm thấy từng đợt trống rỗng, cảm giác đau nhói từ bên ngoài khiến hắn có chút tê dại. Dù ban đầu đau nhói rất khó chịu, không ngừng thiêu đốt nội tâm hắn, nhưng khi cảm giác này không ngừng sinh ra, nó sẽ khiến hắn thích ứng. Con khỉ này bây giờ đang có chút thích ứng, thậm chí hắn đã không còn cảm thấy đau đớn. Đến mức độ này, có nghĩa là hầu hết các cơ quan, khả năng cảm giác của hắn đã bị phá hủy gần hết. Đến mức này, hắn cơ bản đã cận kề cái chết, gần như chỉ còn nửa bước bước vào quỷ môn quan. Đến mức này, dù thần tiên cũng khó lòng kéo hắn về, dù bây giờ hắn còn sống, cái chết của hắn đã là chuyện chắc chắn. Theo lý, con khỉ này đã sắp chết đến nơi, dù sắp chết đến nơi, sự tuyệt vọng trong mắt con khỉ ngược lại còn chậm rãi biến mất. Khi đã chấp nhận hậu quả sắp chết, hắn lại không còn tuyệt vọng nữa. Lúc này, hắn vô... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng bình thản nhìn Vệ Tông đối diện, đến thời điểm trước mắt này, trong lòng hắn lại dâng lên một tia hoảng hốt, nhìn Vệ Tông đối diện, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không còn vẻ hung ác và bạo lực của yêu thú, mà trở nên vô cùng bình thản. Quả nhiên là người sắp chết thì lời nói cũng thiện, dù con khỉ này không phải là người, nhưng đến lúc sắp chết, cũng không còn vẻ hung bạo trước đây. Có lẽ đây là điểm chung của mọi sinh linh. Vệ Tông nhìn con khỉ đột nhiên lâm vào trạng thái bình thản, chậm rãi lắc đầu, con khỉ đã sắp chết, theo lý không cần hắn quan tâm quá nhiều. Nói thật, việc đánh bại con khỉ này dễ dàng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Trước đây, hắn đã nghĩ, nếu như cái bẫy vừa rồi không hiệu quả, phía sau hắn còn có những chiêu sát khác, dù sao đối phó với con khỉ, hắn chắc chắn có thủ đoạn dụ con khỉ vào bẫy, nhưng điều khiến hắn không ngờ là mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Mọi thứ quá dễ dàng, hôm nay, Vệ Tông cũng không ngờ tùy tiện đặt một cái bẫy, con khỉ đã vội vàng lao vào, sau đó rơi vào bẫy, ngay sau đó, hắn đã dùng đòn tấn công đã chuẩn bị sẵn, khiến con khỉ bị trọng thương. Tiếp đó, ngọn lửa liên tục tấn công khiến con khỉ này chết oan. Thật quá đơn giản, đối với Vệ Tông mà nói, việc hoàn thành tất cả những điều này thật sự không hề khó khăn. Theo lý thuyết, sau khi đánh bại con khỉ này, Vệ Tông cũng đã hiểu rõ một chút đặc điểm của những yêu thú trong Hắc Ám Sơn Mạch này. Đó là, mặc dù chúng sinh sống trong bóng tối, nhưng giác quan của bọn chúng rất nhạy bén, lực công kích cũng rất mạnh. Tuy nhiên, bọn chúng đều có một nhược điểm chí mạng, đó chính là sợ hỏa diễm. Một khi bị hỏa diễm đánh trúng, bọn chúng sẽ chịu tổn thương cực lớn. Lớn hơn rất nhiều so với những yêu thú ở bên ngoài khi đối mặt với ngọn lửa. Yêu thú nơi này dường như sợ hỏa diễm đến cực hạn. Vì vậy, khi Vệ Tông nhóm lửa, rất nhiều yêu thú đã ngay lập tức hướng mắt về phía hắn, bắt đầu không ngừng vây giết, bởi vì sợ hỏa diễm, nên chúng mới điên cuồng muốn dập tắt ngọn lửa. Đó là lý do vì sao khi Vệ Tông châm lửa, nhiều yêu thú lại xông đến vây giết hắn như vậy. Bọn chúng không phải coi trọng Vệ Tông, muốn ăn thịt hắn, mà là muốn dập tắt ngọn lửa trong tay hắn. Vệ Tông, một nhân loại, ở trong Hắc Ám Sơn Mạch này xem như hết sức hiếm gặp. Nhưng dù thế nào, thân phận nhân loại của hắn cũng không đến mức hấp dẫn nhiều yêu thú đến đánh giết hắn như vậy. Lúc đầu, Vệ Tông thực sự cho rằng những yêu thú này đã quá lâu không được thưởng thức hương vị của nhân loại, nên muốn đến ăn thịt hắn. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn cảm thấy không bình thường, bởi vì không phải yêu thú nào cũng thích ăn thịt người. Và giả sử hắn không ngon đến mức độ đó để hấp dẫn nhiều yêu thú như vậy. Đa số yêu thú sống trong bóng tối vốn rất thận trọng, không nên hành động rầm rộ như vậy, mãi đến khi thấy những yêu thú này sợ hãi ngọn lửa, Vệ Tông mới đột nhiên hiểu ra, chúng không nhắm vào hắn, mà là nhắm vào ngọn lửa trong tay hắn, kể cả những con báo đen lao về phía hắn ngay từ đầu. Mục đích của chúng cũng là vì ngọn lửa trong tay, chứ không phải muốn đánh giết Vệ Tông. Đánh giết Vệ Tông là bước thứ hai, dập tắt ngọn lửa trong tay hắn mới là bước đầu tiên. Chỉ khi ngọn lửa tắt, bọn chúng mới có thể yên tâm hơn để đánh giết Vệ Tông. Bởi vì nếu ngọn lửa không tắt, sức ảnh hưởng và sức phá hoại mà nó gây ra cho bọn chúng thật sự quá lớn, thậm chí đến mức kinh người. Lúc này, Vệ Tông cũng đã thấy được sát thương của ngọn lửa đối với yêu thú nơi đây. Dù con khỉ kia thực chất là một con tứ tinh cao truyền, thực lực của nó đã rất kinh khủng, nhưng khi đối mặt với ngọn lửa trong tay Vệ Tông, nó vẫn không có chút sức phản kháng nào, cứ thế mà bị thiêu chết. Phải biết rằng, nếu ở bên ngoài, tình cảnh như vậy cơ bản là không thể xảy ra, bởi vì những yêu thú tứ tinh cao truyền ở bên ngoài, nếu đối mặt với ngọn lửa của Vệ Tông, dù sẽ chịu một số thương tổn, nhưng chắc chắn sẽ không bị thương nặng như vậy, tuyệt đối sẽ không bị ngọn lửa thiêu chết trực tiếp. Việc bị thiêu chết trực tiếp như vậy ở bên ngoài là khó có thể tưởng tượng. Năng lực chống cự ngọn lửa của những yêu thú đó vẫn có một mức độ nhất định. Ngọn lửa của Vệ Tông dù mạnh cũng không thể trực tiếp thiêu chết chúng. Nhưng ở đây, tất cả lại diễn ra như vậy, khiến Vệ Tông không khỏi kinh ngạc, có chút nghẹn họng chân chối. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi nhìn con khỉ đã tắt thở ở phía trước không xa. Thực sự, đến tình trạng này, con khỉ đã không còn chút sinh khí nào. Toàn thân cháy đen và lơ lửng giữa không trung, dù trông đã chết, nhưng nó vẫn lơ lửng giữa không trung, không rơi xuống đất. Lúc này, bên ngoài con khỉ một mảng cháy đen, nhìn từ ngoài vào chẳng khác nào một cục than đen gì. Không còn chút hình dáng nào của con khỉ. Sau đó, Vệ Tông đi tới, đứng trước con khỉ đen như mực, hắn ngửi thấy một mùi rất khó ngửi, đó là mùi cháy khét tự nhiên tỏa ra từ con khỉ. Vệ Tông chậm rãi đưa tay ra, chạm nhẹ vào con khỉ, một đạo khí tức phiêu tán, ngay sau đó, toàn thân con khỉ vỡ vụn ra. Lớp vỏ cháy đen biến mất hoàn toàn, vỡ tan, cuối cùng, con khỉ đã hoàn toàn biến thành vô số mảnh than đen. Rơi xuống, lúc này, duy chỉ có một viên minh châu lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nhạt, viên minh châu trong suốt, óng ánh, tỏa ra ánh hào quang màu lam yếu ớt. Khi nhìn thấy hạt châu này, mắt Vệ Tông sáng lên, thứ này hắn không lạ gì, bởi vì đây chính là yêu đan hoặc nội đan trong cơ thể yêu thú. Dù sao đó cũng là một loại vật chất kết tinh năng lượng. Đối với người tu hành bình thường, yêu đan này là một thứ tốt, bởi vì nó rất hữu dụng trong cả luyện khí lẫn luyện dược. Đối với Vệ Tông, nó lại càng hữu ích, bởi vì hắn có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng trong đó để tăng cường cảnh giới và tu luyện. Cần biết, năng lượng trong yêu đan thực chất rất hỗn loạn, dù sau đó cũng là thứ mà yêu thú dùng để tu luyện. năng lượng trong đó phù hợp hơn cho yêu thú tu luyện. Vì năng lượng này là tinh hoa thiên địa mà chúng hấp thụ được thông qua phương pháp đặc biệt của mình, nó chứa đầy tạp chất thô ráp và năng lượng hỗn loạn. Đối với người tu hành, nó không thể trực tiếp dùng để tu luyện. Chương 2442, rèn luyện. Nếu người tu hành trực tiếp hấp thụ năng lượng này để tu luyện, năng lượng hỗn tạp lộn xộn sẽ xông thẳng vào cơ thể, không những làm ô nhiễm năng lượng trong người, mà còn mang theo năng lượng hỗn loạn đó bạo tẩu, sau đó kinh mạch của người tu tiên sẽ đứt đoạn, trực tiếp bạo thể mà chết. Loại năng lượng hỗn loạn này đối với tu tiên giả chẳng khác nào độc dược. Vì vậy, mặc dù năng lượng trong yêu đan rất mạnh, nhưng từ trước đến nay không có người tu hành nào dám trực tiếp sử dụng, bởi vì nó quá hỗn loạn, họ không dám hấp thụ trực tiếp mà chỉ dùng để luyện khí hoặc luyện dược, xem như dược liệu. Vệ Tông thì khác, thực chất đối với hắn, năng lượng trong yêu đan hay năng lượng do tu hành giả tự luyện ra, bản chất cũng chỉ là năng lượng, không có gì khác biệt. Sự hiểu biết của Vệ Tông về sức mạnh đã đạt đến một trình độ khó tin. Góc độ mà hắn nhìn nhận năng lượng cao cấp hơn nhiều so với người thường. Hắn có thể nhìn thấu bản chất của năng lượng, nếu bản chất không có gì khác biệt, vậy thì dù là năng lượng hỗn loạn này hay năng lượng do chính hắn luyện ra, cũng đều là năng lượng, vì sao lại không thể hấp thụ? Vì vậy, với suy nghĩ đó, khi nhìn thấy viên yêu đan màu lam trước mặt, Vệ Tông lộ vẻ vui mừng. Khi đánh giết những yêu thú tam tinh, hắn không phát hiện yêu đan, có lẽ là do yêu thú cấp thấp chưa đủ để sinh ra yêu đan. Cảnh giới của chúng còn quá thấp, chưa có khả năng tạo ra yêu đan. Chúng hấp thụ sức mạnh cường đại, trực tiếp luyện hóa để rèn luyện thân thể, chứ không thể lưu lại yêu đan trong cơ thể. Có lẽ chỉ đến tứ tinh, yêu thú mới có thể sinh ra yêu đan. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cầm lấy viên yêu đan, trực tiếp bỏ vào miệng. Tiếp đó, miệng Vệ Tông hơi động, hàm răng của hắn nghiền nát hoàn toàn viên yêu đan. Vệ Tông hấp thụ yêu đan một cách đơn giản, có chút thô bạo, trực tiếp ăn, lại còn nhai nát nuốt chửng. Khi răng Vệ Tông nghiền nát yêu đan, một luồng năng lượng cuồng bạo lập tức tỏa ra từ miệng hắn, bắt đầu khuếch tán ra tứ phía, điên cuồng đánh thẳng vào. Vệ Tông lúc này nhắm chặt miệng, mặc cho năng lượng trong miệng điên cuồng xung kích, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Sau đó, từng đợt năng lượng bắt đầu điên cuồng phun trào trong cơ thể. Dưới sự trấn áp của từng đợt năng lượng hỗn loạn đang bạo động trong miệng Vệ Tông chậm rãi lắng xuống. Lúc này, khóe miệng Vệ Tông cũng hơi rỉ máu tươi, vừa rồi, năng lượng bạo động không phải không gây ra chút thương tổn nào cho hắn. Lúc này, trong miệng Vệ Tông đầy máu tươi, nhưng hắn lại nuốt hết, không hề nhả ra. Tiếp đó, Vệ Tông đột ngột nuốt xuống, tất cả năng lượng trong miệng đều bị hắn nuốt trọn. Khi hắn nuốt hết năng lượng, vô số năng lượng hỗn loạn bắt đầu điên cuồng chảy qua từng bộ phận cơ thể Vệ Tông, phun trào điên cuồng giữa cơ bắp, kinh mạch và xương cốt. Khi năng lượng phun trào trong cơ thể, Vệ Tông phát ra một loạt tiếng nổ, giống như hạt đậu nổ. Năng lượng trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng phun trào. Đó là do cơ bắp và xương cốt của Vệ Tông bị kích thích. Thực tế, mục đích luyện hóa năng lượng hỗn tạp này của Vệ Tông cũng là để rèn luyện thân thể. Dù sao, cơ thể của luyện khí sĩ vẫn quá yếu, Vệ Tông không hài lòng lắm với sự yếu đuối này. May mắn là cảnh giới của Vệ Tông quá cao, hắn biết quá nhiều phương pháp rèn luyện thân thể. Vì vậy, mục đích của việc hấp thụ năng lượng hỗn loạn này là để trải nghiệm thân thể mình. Những năng lượng hỗn loạn chứa đựng đủ loại sức mạnh tạp nham. Vì vậy, dùng nó để rèn luyện thân thể là một lựa chọn không thể tốt hơn. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đang hưởng thụ mọi thứ. Thực tế, đây không phải là hưởng thụ gì tốt đẹp, vì việc rèn luyện thân thể rất khó chịu, vô số năng lượng hỗn loạn chảy qua từng ngóc ngách trên cơ thể Vệ Tông. Cảm giác này không hề dễ chịu, thậm chí rất đau khổ, giống như nhục thể của bạn bị xé rách từng chút một. Có người xé mở nhục thể của bạn từng chút một, rồi không ngừng vặn xoắn, chia những huyết nhục thành vô số sợi. Cảm giác đó chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta rùng mình. Đừng nói đến việc tự mình trải qua, Vệ Tông mặc dù đang trải qua những điều đó, nhưng hắn lại nhắm mắt, thậm chí lộ ra một nụ cười hưởng thụ. Cơn đau này đã rất nhiều năm không khiến hắn cảm nhận được. Khi hắn lại cảm nhận được đau đớn, ngược lại có một cảm giác chân thực, như thể mình đang thực sự sống sót, chứ không phải đang ở trong ảo ảnh. Thực tế, cơn đau này không phải là điều gì xấu đối với Vệ Tông, mà là một điều tốt, vì đau đớn sẽ giúp hắn có đầu óc tỉnh táo hơn, giúp hắn có kế hoạch rõ ràng hơn. Vì vậy, khi cảm thụ đau đớn, hắn không hề nhàn rỗi, hắn vừa suy tính con đường tiếp theo nên đi như thế nào, vừa dẫn dắt năng lượng trong cơ thể, bắt đầu từng chút một luyện hóa những sức mạnh hỗn tạp. Loại sức mạnh hỗn loạn này, sau khi đi qua huyết nhục xương cốt của Vệ Tông, đã rèn luyện huyết nhục của hắn, đồng thời cũng tự thanh lọc chính nó, năng lượng hỗn loạn dần trở nên tinh khiết hơn, thân thể Vệ Tông cũng được thay đổi, có thể nói là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Người bình thường muốn làm được điều này gần như không thể, vì sự hiểu biết của họ về sức mạnh không đủ. Quá nông cạn, chỉ có những cường giả chân chính như Vệ Tông, người vốn đã đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới, mới có thể có sự hiểu biết sâu sắc về sức mạnh như vậy. Khi đối mặt với sức mạnh hỗn tạp, hắn không những hấp thụ sức mạnh trong đó, mà còn lợi dụng nó để thanh tẩy cơ thể, rèn luyện thể phách, có thể nói là đã sử dụng đến mức tối đa. Đây là kết quả sau khi đạt đến đỉnh cao của sự lĩnh ngộ sức mạnh. Lúc này, khi cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể dần lắng xuống, Vệ Tông khẽ thở ra, thực sự, sức mạnh của yêu đan rất mạnh, hiệu quả rèn luyện thân thể của nó rất tốt, Vệ Tông cảm thấy thể phách của mình đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Tuy không bằng thể phách của yêu thú 4 sao, nhưng đã có thể nghiền ép thể phách của yêu thú tam tinh. Về lý thuyết, dù Vệ Tông đứng bất động, không dùng bất kỳ sức mạnh nào, nhục thân của hắn vẫn có thể chống lại đòn tấn công của con báo đen vừa rồi. Về lý thuyết, nếu con báo đen kia lại đến tấn công Vệ Tông, hắn chỉ cần đứng im, móng vuốt của chúng sẽ trực tiếp cắt vào nhục thân của hắn. Hoàn toàn không có khả năng gây tổn thương, đó là sức mạnh thể chất của Vệ Tông bây giờ. Ngoài việc thể phách trở nên mạnh mẽ, cảnh giới trong cơ thể Vệ Tông cũng cao hơn. Vệ Tông dù sao trước đó cũng đã là người tu hành tam tinh cửu truyền. Sau khi hấp thụ sức mạnh của yêu đan, cảnh giới của hắn cũng tiến mạnh về phía tứ tinh. Chỉ là khi sắp đột phá tứ sao, sức mạnh đang tăng vọt này cuối cùng vẫn bị kẹt lại. Đây là do Vệ Tông cố ý kìm lại, vì hắn cảm thấy chỉ với sức mạnh này, không đủ để vượt qua ải tứ sao, nếu không đủ để đột phá ải, việc kẹt lại ở một bước càng thêm phiền phức, thà để hắn kìm lại sức mạnh hiện tại, sau đó hấp thụ những yêu đan khác, rồi mới phát động cuộc tấn công thực sự lên tứ tinh. Sau đó một bước đạt đến tứ tinh, cách này trở nên hoàn hảo hơn một chút, vì vậy, theo dự định của Vệ Tông, rất nhanh, Vệ Tông liền đình chỉ sức mạnh tăng trưởng, đem cảnh giới vững chắc lại, lúc này, cảnh giới của Vệ Tông đã đạt tới tam tinh đỉnh phong. Là đỉnh phong chân chính, cách tứ tinh chỉ còn một bước, chỉ cần hắn vượt qua một bước này, liền có thể triệt để tiến vào ngưỡng cửa 4 sao, trở thành một cường giả 4 sao. Bất quá, mặc dù một bước này tạm thời vẫn chưa vượt qua, nhưng Vệ Tông cũng không còn cách xa bước này, chỉ cần hắn đánh giết thêm một con yêu thú 4 sao, đem nội đan của nó luyện hóa, tứ tinh sẽ ở ngay trước mắt. Chương 2443, dự định, đối với Vệ Tông, bây giờ cách tứ tinh đã không còn xa vời, chỉ cần lại thôn phệ một đầu yêu thú 4 sao. Sau đó thôn phệ toàn bộ nội đan của nó, Vệ Tông liền có thể tăng lực lượng của mình lên tới cảnh giới 4 sao. Có thể nói, hắn bây giờ chỉ còn cách tứ tinh một bước, đây đã là khoảng cách rất gần. Tứ tinh đối với Vệ Tông không chỉ đơn giản là để thăng một cảnh giới, mà quan trọng hơn, đây là một sự biến hóa về chất. Đến tứ tinh, Vệ Tông sẽ nắm giữ nhiều thủ đoạn hơn, có nhiều năng lực hơn. Hơn nữa, thế giới bên ngoài dù sao vẫn tương đối nguy hiểm, không thể an toàn như ở một địa phương nhỏ này, nơi Vệ Tông có thể tùy ý đi lại, xuyên qua dãy hắc ám sơn mạch này. Thế giới bên ngoài có lẽ có rất nhiều cường giả, vì vậy, thực lực 3 sao của Vệ Tông ở bên ngoài hoàn toàn không đáng chú ý. Thực lực 3 sao của hắn vẫn còn hơi yếu, cho nên, nếu Vệ Tông có thể tăng lên tới 4 sao, đối với bản thân hắn cũng là một sự bảo đảm rất tốt. Dù sao, thế giới này vẫn đầy rẫy nguy hiểm, không hề yên bình như cái địa phương nhỏ kia. Ít nhất, Vệ Tông có thể thoải mái ở địa phương nhỏ, còn khi ra ngoài muốn tự do đi lại đã là một chuyện rất khó. Vì vậy, trong dãy hắc ám sơn mạch này, Vệ Tông nhất định phải tăng lên tới tứ tinh. Cũng may một điều là việc tăng lên tới tứ tinh ở đây không hề khó khăn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông cũng dần thu liễm. Lúc này, hắn hơi thu liễm tất cả khí tức trong cơ thể. Sau đó suy nghĩ một chút, ngọn lửa trong tay phía trước cuối cùng cũng tắt. Vệ Tông không định tiếp tục nhóm lửa mà đi, bởi vì hắn cảm thấy, tất cả yêu thú ở phía trước đều đã bị giết sạch bởi một màn vừa rồi của mình. Theo lý thuyết, trong vùng này không còn yêu thú nào khác, việc đốt lửa không có tác dụng gì. Vì vậy, Vệ Tông chuẩn bị mò mẫm tiến lên. Một mặt là để thích ứng với mức độ thích nghi của mình trong hắc ám sơn mạch. Dù sao trong này tối đen như mực, không đốt lửa thì Vệ Tông cũng muốn biết mức độ thích ứng của mình như thế nào. Có thể tiếp tục đi về phía trước hay không? Hắn không thể cứ đốt lửa mãi, vì ngọn lửa có thể mang lại nguy hiểm quá lớn, vì nơi này dù sao cũng là khu vực biên giới của hắc ám sơn mạch. Nên yêu thú ở đây không mạnh lắm, nhưng ngay cả khi không mạnh, cũng đã có những con yêu thú tứ tinh cao giai như con khỉ kia. Nếu đến bên trong, thật khó tưởng tượng sẽ không có những yêu thú cao cấp hơn. Yêu thú tứ tinh, năm sao thì còn dễ đối phó, còn nếu có yêu thú lục tinh, thất tinh thì sao? Lúc đó, Vệ Tông có lẽ tạm thời không có cách nào giải quyết. Dù sao, cảnh giới của những yêu thú này thực sự quá cao, dù Vệ Tông hiểu sâu sắc đến đâu về sức mạnh, hiểu rõ quy tắc vận dụng đến đâu cũng không thể chống lại yêu thú đáng sợ như vậy. Khoảng cách thực lực của hai bên quá lớn, cảnh giới cũng chênh lệch quá nhiều, mặc dù Vệ Tông có thể bù đắp sự chênh lệch nhất định về cảnh giới. Hắn có thể dùng cảnh giới thấp chống lại cảnh giới cao. Nhưng nếu cảnh giới chênh lệch quá nhiều, Vệ Tông cũng không có cách nào chống lại. Đây là quy tắc của thế giới, không thể dùng cảnh giới rất thấp để chống lại cảnh giới rất cao. Nếu vậy thì thế giới sẽ loạn, vì vậy, Vệ Tông không có cách nào làm được điều đó. Với tính cách cẩn thận của mình, hắn cảm thấy tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút cho an toàn. Nếu gặp phải những yêu thú như vậy, hắn có lẽ rất khó chạy thoát, vì yêu thú đó đã quá mạnh, không phải bằng thủ đoạn của hắn là có thể giải quyết. Hơn nữa, đối phương có lẽ cũng không sợ hỏa diễm. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cuối cùng không đốt lửa, vì ngọn lửa quá dễ gây chú ý, đến lúc đó có lẽ sẽ có nhiều yêu thú hơn đến muốn ăn thịt mình. Nghĩ đến đây, Vệ Tông quyết định mò mẫm tiến lên, trong bóng tối mịt mùng, Vệ Tông cũng không phải không nhìn thấy gì, với nhãn lực của mình, hắn vẫn có thể nhìn thấy nhiều thứ, dù phạm vi nhỏ hơn không ít. Từ vị trí Vệ Tông, hắn có thể nhìn thấy đồ vật trong khoảng 2-3 trượng so với trước kia ở bên ngoài, khả năng nhìn của hắn bị thu hẹp rất nhiều, nhưng không phải là không thấy gì. Bên ngoài 2-3 trượng đã trở nên tối đen như mực, muốn nhìn rõ đồ vật thực sự rất khó, nhưng cũng may là Vệ Tông không chỉ dựa vào mắt để nhìn, cảm nhận thế giới, hắn còn có tai, có mũi, và quan trọng hơn là thần hồn có thể khuếch tán để cảm nhận thế giới. Đối với một luyện khí sĩ như Vệ Tông, thần hồn vốn đã tương đối mạnh, hơn nữa, Vệ Tông vốn đã muốn dung nhập vào thế giới này, thần hồn của hắn tuy không thể vận dụng sức mạnh bản thể, nhưng vẫn có thể hòa nhập với thế giới này và thể hiện thần hồn tương đối mạnh. Vì vậy, sức mạnh thần hồn của Vệ Tông rất lớn, phạm vi bao phủ của nó tương đối rộng, khoảng 1 dặm xung quanh, tất cả mọi chuyện đều được thể hiện rõ ràng trong thần hồn của Vệ Tông. So với bên ngoài, tuy không nhìn xa bằng và cảm giác cũng không bằng, nhưng ít nhất trong vòng 1 dặm, hắn có thể cảm nhận được mọi chuyện. Vì vậy, đối với Vệ Tông, điều này không quá nguy hiểm, còn những vật ngoài 1 dặm thì Vệ Tông hơi khó xử. Không phải là thần hồn của hắn không thể khuếch tán ra xa hơn, mà 1 dặm là phạm vi thần hồn của hắn hoạt động tốt nhất. Nếu khuếch tán quá xa, thần hồn rất khó thu hồi lại ngay lập tức khi gặp nguy hiểm. Điều này sẽ dễ làm tổn thương thần hồn, mà tổn thương thần hồn còn nghiêm trọng hơn tổn thương nhục thân. Dù sao, nhục thân bị tổn thương thì việc chữa trị còn tương đối dễ. Còn thần hồn vốn rất tinh diệu và vô cùng quý giá. Một khi thần hồn bị tổn hại, nhẹ thì đau đầu như búa bổ, nặng thì hồn phi phách tán. Đây không phải là chuyện đùa. Vì vậy, Vệ Tông không có ý định mạo hiểm với thần hồn của mình. Vệ Tông rất thông minh, hắn chỉ khống chế thần hồn trong phạm vi 1 dặm, khoảng cách này rất tinh diệu, dù gặp nguy hiểm gì, hắn cũng có thể kịp thời thu hồi thần hồn, không để nguy hiểm lan đến thần hồn của mình. Với Vệ Tông, đây là một khoảng cách rất tuyệt, vừa có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa có thể dò xét mọi chuyện trong phạm vi này và nghiên cứu thảo luận về tất cả chân tướng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Sau khi đến Hắc Ám Sơn mạch này, Vệ Tông cảm thấy không thể hành động tùy tiện như trước, mà phải cẩn thận hơn. Tuy rằng yêu thú xung quanh đã bị hắn giết gần hết, nhưng đây chỉ là khu vực biên giới của Hắc Ám Sơn mạch. Yêu thú ở đây không phải là những tồn tại cường đại thực sự. Những tồn tại cường đại thực sự có lẽ đều ở sâu trong Hắc Ám Sơn mạch. Vì vậy, Vệ Tông phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể gặp phải những tồn tại cường đại như vậy. Vệ Tông bây giờ thận trọng đi về phía trước, bất quá, theo những gì hắn biết thì những tu luyện giả tứ tinh trước kia khi đi vào cũng không gặp nguy hiểm gì, rất nhiều người đều có thể bình yên đi ra khỏi Hắc Ám Sơn mạch. Vì vậy, Vệ Tông cho rằng mình muốn đi ra ngoài cũng không quá khó. Chỉ cần mình không quá xui xẻo gặp phải những tồn tại cường đại thực sự thì việc đi ra ngoài không phải là chuyện quá khó, nhưng nói đi cũng phải nói lại, vận mệnh là chuyện không chắc chắn, bạn nghĩ sẽ không gặp phải những tồn tại cường đại như vậy, nhưng chỉ cần sơ ý một chút có thể sẽ gặp phải. Nếu thật sự gặp thì bạn cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm cách chạy trốn. Vì vậy, những chuyện này không thể nói trước được, bây giờ dù sao cũng chưa gặp, ai cũng không thể nói chắc được chuyện gì sẽ xảy ra. Do đó, Vệ Tông đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu thật sự gặp phải những tồn tại cường đại, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là làm thế nào để chạy trốn, làm thế nào để lợi dụng ưu thế của mình để thoát khỏi sự chú ý của tồn tại đó. Vệ Tông không hề nghĩ đến việc tiếp tục chiến đấu, vì hắn biết sự chênh lệch cảnh giới là quá lớn, không phải muốn chiến đấu là có thể chiến đấu, nghĩ cách chạy trốn mới là điều quan trọng nhất. Chương 2444, thủ đoạn. Vệ Tông mặc dù rất tự tin và kiêu ngạo về bản thân, nhưng hắn chưa bao giờ tự đại, hắn không cảm thấy rằng vì mình là một cường giả đỉnh cao dung nhập vào thế giới này, lại tu luyện từ đầu mà đã trở nên vô địch, nếu có tâm lý như vậy thì rất dễ gặp thất bại. Cho dù trước kia bạn là một cường giả lợi hại đến đâu, thì bây giờ trong thế giới này, bạn cũng chỉ là một người tu hành bắt đầu tu luyện từ đầu. Không có gì đặc biệt cả, có lẽ thứ duy nhất lợi hại hơn là bạn biết nhiều. Hiểu biết của bạn về sức mạnh và quy tắc đều mạnh hơn nhiều so với người tu hành bình thường. Nhưng sự mạnh mẽ này có thể giúp bạn tăng sức chiến đấu lên nhất định, nhưng tuyệt đối không thể giúp bạn dễ dàng đánh bại kẻ địch có cảnh giới cao hơn. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Vì vậy, với Vệ Tông bây giờ, điều quan trọng vẫn là phải cẩn thận. Lúc này, Vệ Tông cũng chậm rãi tiến lên trong Hắc Ám Sơn mạch. Hắn không biết Hắc Ám Sơn mạch này dài bao nhiêu, vì trước kia khi vượt qua di tích cổ, trong di tích không có ghi chép về độ dài của nơi này. Chỉ biết đây là nơi cửu tử nhất sinh, cho dù những cường giả tứ tinh sau khi đi vào cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể đi ra. Còn những tu hành giả 3 sao sau khi đi vào, rất nhiều người đã chết ở trong này, họ rất khó đi qua, chính vì vậy mà tứ tinh mới là cảnh giới thấp nhất để tiến vào Hắc Ám Sơn mạch. Chỉ khi đạt tới tứ tinh, bạn mới có giấy thông hành cho mình, nhưng ngay cả tứ tinh cũng không hoàn toàn có thể thông qua. Vẫn có những trường hợp bị tổn hại ở đây, mặc dù tỷ lệ tử vong của cường giả tứ tinh ở Hắc Ám Sơn mạch rất thấp, nhưng điều đó không có nghĩa là ở đây không có người chết. Mức độ nguy hiểm vẫn rất lớn, nghĩ đến đây, sắc mặt Vệ Tông cũng dần thu liễm, trong lòng trở nên hơi ngưng trọng, hắn vừa đi vừa cảm nhận bầu không khí xung quanh, vì bây giờ vẫn ở khu vực biên giới của Hắc Ám Sơn Mạch, nên hắn không cảm nhận được sát khí, chỉ cảm nhận được một cỗ khí tức suy bại. Khí tức suy bại này là do hắn đã giết rất nhiều yêu thú ở đây trước đó, khiến nơi này tràn ngập khí tức suy bại và mùi mục nát. Rất nhiều yêu thú đã chết hoàn toàn, thi thể của chúng tỏa ra mùi mục nát, tự nhiên bị Vệ Tông ngửi thấy, nhưng đáng tiếc là đa số yêu thú đã chết đều là tam tinh, hoặc có lẽ thực lực của chúng không thể ngưng kết yêu đan, không thể để Vệ Tông hấp thu. Đây quả là một điều đáng tiếc, nhưng Vệ Tông không quá thất vọng, hắn vẫn thu liếm thần sắc, như thể không cảm nhận được gì, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Trong quá trình tiến lên, Vệ Tông cũng cảm thấy tốc độ của mình hơi chậm, sau khi suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu tăng tốc. Dù sao bên này vẫn thuộc khu vực biên giới, việc tiến lên từ từ không có ý nghĩa gì nhiều, chi bằng nhanh hơn, mình nhanh hơn thì có thể sớm ra khỏi Hắc Ám Sơn Mạch. Ở lại trong Hắc Ám Sơn Mạch càng lâu, Vệ Tông càng có nguy cơ gặp nguy hiểm, bởi vậy Vệ Tông lúc này cũng bắt đầu chậm rãi tăng tốc độ. Hắn duy trì tốc độ ở một tiết tấu không nhanh không chậm, không đến mức quá nhanh, đó là bởi vì nếu quá nhanh, Vệ Tông có thể phản ứng không kịp, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Nếu gặp nguy hiểm như vậy mà Vệ Tông vẫn xông vào nhanh như thế, thì rất dễ lọt vào công kích, đến lúc đó Vệ Tông có thể chưa kịp phản ứng, kết quả lại bị công kích một cách khó hiểu. Vậy đối với Vệ Tông mà nói không phải chuyện tốt, mà quá chậm cũng không được, nếu quá chậm, chính hắn dừng lại quá lâu cũng không tốt, cho nên Vệ Tông đã chọn một tiết tấu khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Tiến lên không nhanh không chậm, vừa tiến lên, Vệ Tông vừa dò hỏi tình hình xung quanh. Quả nhiên khi Vệ Tông dần rời khỏi rìa khu vực kia, tiến vào khu vực hơi ở giữa một chút, hắn lại cảm nhận được một loạt khí tức nguy hiểm. So với yêu thú ở khu vực biên giới, những khí tức nguy hiểm này càng mạnh hơn. Rất nhanh, Vệ Tông đã cảm nhận được dấu vết của yêu thú 4 sao. So với ở khu vực xa xôi, yêu thú 4 sao gần như không thấy, ngoại trừ con khỉ kia, những thứ khác đều là yêu thú 3 sao. Còn khi rời khỏi nơi đó tiến vào khu vực trung tâm hơn, yêu thú 4 sao đã có thể dễ dàng cảm nhận được. Bởi vậy lúc này tốc độ của Vệ Tông cũng bắt đầu từ từ chậm lại. Đến nơi này, tâm tư của Vệ Tông trở nên linh hoạt hơn một chút. Nói thật, hắn bây giờ chỉ cách việc đột phá một bước, theo lý thuyết chỉ cần thôn phệ yêu đan của một con yêu thú 4 sao là có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới tứ tinh, vậy thì việc tìm được một con yêu thú 4 sao ở đây, sau đó thôn phệ yêu đan của nó, đối với Vệ Tông mà nói không phải một chuyện quá khó. Bởi vì yêu thú 4 sao ở đây rất nhiều, tùy tiện là có thể tìm được, nhưng vấn đề lại nảy sinh. Đó là nếu Vệ Tông muốn đánh giết một con yêu thú 4 sao. Thực tế không tính khó khăn, nhưng khó khăn là làm thế nào để hạ gục một con yêu thú 4 sao mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, không để những yêu thú khác cảm nhận được, đây mới là điều khó nhất, bởi vì yêu thú 4 sao ở đây thật sự rất nhiều. Nếu mình tùy tiện công kích một con yêu thú mà gây ra động tĩnh, khiến những yêu thú 4 sao khác chú ý, vậy đối với Vệ Tông mà nói là phiền phức lớn, vì cảnh giới hiện tại của Vệ Tông vẫn chưa đạt tới tứ tinh. Đối mặt với sự tấn công của nhiều yêu thú 4 sao, cho dù là Vệ Tông cũng cảm thấy hết sức khó khăn. Vệ Tông không phải thần, hắn cũng không phải vô địch, ít nhất hiện tại hắn không thể lập tức chống lại nhiều yêu thú 4 sao như vậy. Phải biết việc đánh bại con khỉ 4 sao trước đó là do Vệ Tông dựa vào sự thông minh của mình, bày ra cái bẫy để con khỉ kia tự chui đầu vào. Nếu chỉ bằng thực lực của mình mà nói, muốn đường đường chính chính đánh bại con khỉ kia, đối với Vệ Tông là rất khó, vậy có thể tưởng tượng được việc đánh bại một con khỉ 4 sao đã có chút khó khăn. Huống chi là đối mặt với nhiều yêu thú 4 sao ở đây, đến lúc đó có khi bị chúng dùng chiến thuật biển người bao vây đến chết. Bởi vậy lúc này Vệ Tông cũng dừng lại và bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đánh giết một con yêu thú 4 sao mà không gây ra động tĩnh. Phải biết đây là một việc rất khó, không hề dễ dàng. Yêu thú 4 sao thực lực cường đại, hơn nữa sức sống cũng rất ngoan cường, cảm giác cũng hết sức nhạy bén. Nếu muốn giết chết chúng một cách lặng lẽ, thực sự rất khó, vì khi ra tay tất nhiên sẽ có dao động sức mạnh. Đã có dao động sức mạnh thì nhất định sẽ bị đối phương cảm nhận được. Cảm giác của đám yêu thú không phải trò đùa. Nếu Vệ Tông muốn nhất kích giết chết một con yêu thú 4 sao, lực lượng đó sẽ rất lớn, sức mạnh dao động lớn như vậy e rằng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Vậy nên nghĩ thế nào cũng không có cách nào trực tiếp âm thầm đánh giết một con yêu thú 4 sao. Việc này gần như không thể, dù sao Vệ Tông là một luyện khí sĩ, chiêu thức của luyện khí sĩ phần lớn là điều động sức mạnh trong thiên địa, tạo thành uy thế nghiền ép. Loại lực lượng này tuy dùng rất sảng khoái, nhưng nhược điểm là dao động sức mạnh quá lớn, thanh thế cũng rất rõ ràng. Ầm ầm, chỉ sợ người khác không biết ngươi đang ra chiêu. Với thủ đoạn công kích như vậy, muốn âm thầm đánh giết một con yêu thú là không thể. Đối với Vệ Tông mà nói, lúc này hắn cũng cảm thấy hơi đau đầu. Bởi vậy Vệ Tông cau mày, dường như đang trầm tư. Sau đó hắn nghĩ, cảm thấy không thể như vậy, không thể vận dụng chiêu thức uy lực lớn của luyện khí sư. Hắn muốn dùng biện pháp khác. Đối với Vệ Tông, điểm tốt duy nhất là hắn không chỉ là một luyện khí sư. Vì bản thân Vệ Tông vẫn là một võ giả, luyện khí sĩ chỉ là một hệ thống tu luyện mà hắn dùng để che giấu thân phận trong thế giới này. Bản chất của Vệ Tông vẫn là một võ giả, hắn biết quá nhiều thủ đoạn của võ giả, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy nên dùng thủ đoạn của võ giả để giải quyết chuyện này. Nhưng điều đó không có nghĩa là thủ đoạn của luyện khí sĩ không có tác dụng. Trên thực tế thủ đoạn của luyện khí sĩ vẫn có thể cung cấp cho hắn rất nhiều trợ giúp. Nên sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt của Vệ Tông hơi lóe lên. Chương 2445, ám sát. Điều này cho thấy Vệ Tông đã nghĩ ra biện pháp. Đúng vậy, Vệ Tông đã nghĩ ra cách giải quyết. Lúc này Vệ Tông nhìn xung quanh, cẩn thận cảm nhận xung quanh, sau đó rất nhanh đã nghĩ ra phải làm thế nào. Đầu tiên, Vệ Tông phải xác định mục tiêu của mình. Dù yêu thú 4 sao ở đây rất nhiều, nhưng không phải con nào cũng có thể trở thành mục tiêu của Vệ Tông. Đầu tiên những yêu thú quần cư nhất định phải loại bỏ hết. Vì Vệ Tông muốn xử lý một con mà không gây ra động tĩnh. Nếu có nhiều yêu thú như vậy cùng nhau, không thể lập tức xử lý hết được, nên yêu thú quần cư nhất định phải loại bỏ. Vậy còn lại là những yêu thú sống một mình. Hơn nữa quan trọng nhất là những yêu thú này phải tương đối tách biệt. Nếu hai con yêu thú ở gần nhau, khi Vệ Tông đánh giết một con, rất có thể sẽ khiến con kia cảnh giác. Vậy tốt nhất là loại yêu thú phân tán và sống một mình. Đây mới là điều quan trọng nhất đối với Vệ Tông. Sau khi loại bỏ theo những tiêu chí đó, Vệ Tông lại loại bỏ thêm một số mục tiêu. Cuối cùng mục tiêu đã được thu hẹp đáng kể. Đến bước này vẫn chưa xong. Phải tiếp tục loại bỏ những con thực lực quá mạnh, khí tức quá đậm, những yêu thú đó rất khó đối phó. Dù yêu đan của chúng có nhiều năng lượng hơn, nhưng để đảm bảo nhất kích tất sát, tốt nhất vẫn là loại bỏ loại yêu thú này. Vì thực lực của chúng thực sự quá mạnh, muốn trực tiếp đánh giết là rất khó. Hơn nữa một khi bị chúng phát hiện, ngược lại sẽ liên lụy chính mình. Nếu lâm vào giao chiến kịch liệt với chúng, các yêu thú khác sẽ bị kích động, sau đó chạy đến. Bởi vậy, dù thế nào đi nữa, những yêu thú thực lực mạnh này tốt nhất vẫn nên loại bỏ. Sau khi tiếp tục loại bỏ, mục tiêu mà Vệ Tông nhắm đến đã không còn nhiều, nhưng thực tế là những mục tiêu còn lại không nhiều. Vệ Tông vẫn muốn tiến hành bước loại bỏ tiếp theo, đó là loại những con có lực phòng ngự quá dày, nhìn thôi cũng thấy không thể là mục tiêu của mình. Điểm này tương đối đơn giản, vì Vệ Tông đi theo con đường nhất kích tất sát, lực phòng ngự của ngươi dày như vậy, sức sống của ngươi ngoan cường như vậy, nếu ta một kích không giết được ngươi, hậu quả sẽ khó lường, nên những con có lực phòng ngự dày tuyệt đối phải loại bỏ hết. Sau khi loại bỏ như vậy, mục tiêu chỉ còn lại 2-3 con. Hai ba con này được coi là Vệ Tông tương đối hài lòng. Thứ nhất là chúng sống phân tán và cách xa các yêu thú khác. Thứ hai là thực lực của chúng không quá mạnh, cơ bản cũng chỉ ở mức tứ tinh trung kỳ, tương đương với thực lực tứ tinh tam chuyển tứ chuyển. Thực lực như vậy dù không cao lắm, nhưng đủ để Vệ Tông đột phá lên tứ tinh, nên cảnh giới này của yêu thú vừa vặn trở thành mục tiêu của Vệ Tông. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là, sức phòng ngự của chúng nhìn không quá mạnh, trong đó một con là một con hổ trắng. Không tệ, dù trong thế giới hắc ám này, nó vẫn là một con bạch hổ trắng tỏa sáng, nó trông có vẻ hung hăng, nhưng thực tế bạch hổ hẳn là chưa hoàn toàn trưởng thành. Cảnh giới cũng không cao, lực phòng ngự cũng không mạnh, quan trọng nhất là Vệ Tông cảm nhận được trên người nó có vết thương. Chân sau của nó bị thương, đẫm máu, lúc này vẫn còn tỏa ra mùi máu tươi, lúc này trong ánh mắt của bạch hổ lộ ra một tia lo lắng bất an. Rất rõ ràng nó cũng đang bực bội vì vết thương ở chân sau của mình. Một con yêu thú 4 sao đã bị thương như vậy, vừa vặn phù hợp với tiêu chí của Vệ Tông, một con yêu thú mà chân sau bị thương cũng có nghĩa là nó tương đối chậm chạp, không quá linh hoạt, vừa vặn có thể trở thành mục tiêu của mình. Hơn nữa lực phòng ngự của đối phương cũng không mạnh, vừa vặn có thể để mình nhất kích tất sát, chỉ cần giết con bạch hổ này, nuốt yêu đan của nó. Đối với Vệ Tông mà nói, đột phá tứ tinh là chuyện chắc chắn, vậy nên Vệ Tông động thủ nhất định phải nhanh, nhất định không được cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Vệ Tông lại lóe lên. Sau một khắc, Vệ Tông liếc nhìn bầu trời, thời tiết vẫn một màu đen kịt, lúc này cơ thể Vệ Tông chậm rãi hạ thấp. Tiếp đó năng lượng trong cơ thể hắn bắt đầu di chuyển. Đối với Vệ Tông, thủ đoạn của luyện khí sư vẫn rất hữu dụng, dù hắn không định dùng thủ đoạn luyện khí sĩ để tấn công. Nhưng một số thủ đoạn phụ trợ, dùng để tiềm hành vẫn rất đáng để Vệ Tông vận dụng. Lúc này khi năng lượng trong cơ thể Vệ Tông lưu chuyển, năng lượng hắc ám xung quanh bắt đầu ngưng kết, từng chút một, xung quanh cơ thể Vệ Tông lưu chuyển, rất nhanh trên thân Vệ Tông như được choàng một lớp băng gạc đen kịt, trực tiếp bao trùm toàn bộ cơ thể của Vệ Tông. Như vậy, Vệ Tông khoác trên mình lớp năng lượng đen kịt này khi đi lại trong dãy núi đen này. Cơ bản là ẩn mình, các yêu thú xung quanh căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của Vệ Tông. Năng lượng đen kịt này không chỉ che đậy thân hình của Vệ Tông, mà còn che giấu cả mùi và khí tức phát ra từ người Vệ Tông, thậm chí cả dao động năng lượng của hắn. Tất nhiên hiệu quả che giấu dao động năng lượng vẫn còn hạn chế. Một khi Vệ Tông xuất thủ, dao động năng lượng vẫn sẽ phát ra, nên điều Vệ Tông cần làm là nhất kích tất sát, chỉ phát ra một lần dao động năng lượng, tuyệt đối không để bạch hổ kia cảm nhận được. Sau khi bị năng lượng đen kịt che phủ, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, hắn lại liếc nhìn chân trời, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Trên lòng bàn tay hắn, một con chùy thủ sắc bén vô cùng đang từ từ hình thành. Nói thật, con chùy thủ này rất ngắn, nhưng lại tỏa ra một sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Con chùy thủ này là Vệ Tông trực tiếp ngưng kết sức mạnh trong thiên địa để hình thành. Sức mạnh của con chùy thủ này không nằm ở chỗ nó sắc bén thế nào, Thực tế chủy thủ được tạo thành từ năng lượng thuần túy thì sao mà sắc bén được? Với Vệ Tông, uy lực của con chủy thủ này là sau khi đâm vào thân thể Bạch Hổ sẽ hoàn toàn nổ tung, trực tiếp giết chết đối phương. Uy lực của chủy thủ không nằm ở độ sắc bén, mà ở lực nổ tung, ở cường độ năng lượng của nó. Sau khi hoàn thành mọi việc, Vệ Tông thở dài một hơi, hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ. Lúc này hắn giống như một thích khách ẩn mình trong bóng tối đang từ từ tiến lên. Bản thân Vệ Tông vốn là một võ giả, hắn quá rõ ràng những thủ đoạn này. Nếu là một luyện khí sĩ thông thường, để họ đạt được trình độ của võ giả như vậy là một chuyện không thể. Họ căn bản không có cách nào sử dụng thủ đoạn như vậy. Dù có đến trước mặt Bạch Hổ, cũng không biết làm thế nào để dùng thủ đoạn như vậy để đánh giết đối phương. Dù sao họ chỉ là luyện khí sĩ, còn Vệ Tông thì khác. Vệ Tông là một võ giả thực thụ, hắn vẫn am hiểu nhất là các thủ đoạn chém giết cận chiến. Bởi vậy lúc này Vệ Tông cũng hít một hơi nhẹ, sau đó di chuyển trong bóng tối. Tốc độ của hắn vẫn không nhanh không chậm, giống như trước đây, cũng không gây sự chú ý của bất kỳ yêu thú nào khác. Lúc này vì Vệ Tông đang ẩn mình trong bóng tối, nên các yêu thú xung quanh đều không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Để thử nghiệm hiệu quả che giấu của mình, Vệ Tông thậm chí còn cố ý đi đến gần một con yêu thú. Nhưng con yêu thú kia vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của Vệ Tông. Dù Vệ Tông đã gần như đến trước mắt nó, vẫn không bị con yêu thú này cảm nhận được. Bởi vậy lúc này Vệ Tông mới yên tâm hơn về hiệu quả ẩn mình của mình. Phải nói là hiệu quả ẩn mình của hắn vẫn rất tốt. Theo lý thuyết, cho đến khi đến bên cạnh Bạch Hổ kia, đối phương chắc cũng rất khó phát hiện ra mình, đặc biệt là nó vốn đang bị thương, khí tức trên người cũng có phần suy yếu, nên lúc này đối phương muốn phát hiện ra mình là một chuyện rất khó. Nên điều này rất có lợi cho việc ám sát của mình. Cũng có một cơ hội rất tốt, nghĩ đến đây, Vệ Tông triệt để buông xuống tâm tư. Tiếp đó, hắn rất nhanh đã tới gần Bạch Hổ, cách nó không xa, nhìn con Bạch Hổ đang liếm vết thương ở đùi sau. Vệ Tông khẽ ánh lên tia hung ác trong mắt, con mồi đã ở ngay trước mắt, bây giờ chỉ cần Vệ Tông chậm rãi tiến lại, sau đó đâm chủy thủ vào thân thể nó, tiếp đó kích nổ, nhiệm vụ của mình sẽ hoàn thành. Trong khoảnh khắc nổ tung, năng lượng tự nhiên sẽ phát tán, bất quá năng lượng này chỉ phát ra một lần, trực tiếp giết chết Bạch Hổ, sau đó Vệ Tông sẽ lập tức lấy yêu đan của nó và nhanh chóng rời khỏi đây. Về sau sẽ phát sinh chuyện gì, có yêu thú khác tới xem xét hay không, không còn liên quan đến Vệ Tông, hắn đã không ở đó. Và hắn cũng không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra sau đó. Chương 2446, tới, đến gần Bạch Hổ, dù biết đối phương không phát hiện ra mình, Vệ Tông vẫn theo bản năng nín thở, đó không phải do hắn quá cẩn thận mà là hành động theo bản năng. Thật ra, đến mức này, dù Vệ Tông có hô hay hút, đối phương cũng không thể phát hiện ra hắn, nhưng lúc này Vệ Tông không quan tâm đến điều đó, ánh mắt hắn vô cùng chuyên chú, nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ ở gần đó, cơ thể đối phương trắng muốt, không có một sợi lông tạp. Thân thể trắng như vậy trong hắc ám sơn mạch vô cùng nổi bật. Nếu không phải thực lực mạnh, là yêu thú 4 sao, có lẽ nó đã bị các yêu thú khác ăn thịt. Dù sao, một thân trắng như tuyết giữa hắc ám sơn mạch quá dễ thấy. Các yêu thú khác dễ dàng nhận ra vị trí của nó. Vì vậy, hình thể như vậy ở hắc ám sơn mạch rất nguy hiểm. Nhưng nó sống sót đến bây giờ, chứng tỏ thực lực không tệ. Nếu bình thường, Vệ Tông sẽ không chọn nó là đối tượng đầu tiên. May mắn thay, Bạch Hổ này đang bị thương rất nặng, chân sau của nó gần như gãy hoàn toàn. Vệ Tông nhìn rõ rằng chân sau của nó đẫm máu, gần như lộ cả xương, vết thương rất nghiêm trọng, căn cứ vào hình dạng vết thương, Vệ Tông biết nó đã bị yêu thú khác cắn xé. Theo lý thuyết, Bạch Hổ này đã giao chiến với yêu thú khác, và tình hình chiến đấu rất thảm khốc, khiến nó bị thương nặng như vậy, còn yêu thú kia sống hay chết thì Vệ Tông không rõ. Nhưng kẻ làm Bạch Hổ bị thương như vậy chắc chắn cũng không phải yếu. Bởi vậy, ai sống ai chết, ngay cả Vệ Tông cũng không dám chắc, dù sao, thực lực của chúng cũng tương đương. Dù bị thương, Bạch Hổ vẫn sống và thoát được, cho thấy đối phương không đủ sức giết nó, xem ra Bạch Hổ có vẻ chiếm ưu thế hơn, dù ai thắng ai thua, Vệ Tông cũng không quá quan tâm, hắn chỉ cẩn thận quan sát Bạch Hổ ở gần đó, sau khi xác nhận đối phương không thấy mình, Vệ Tông nín thở và chậm rãi tiến về phía nó, lúc này, hắn cách Bạch Hổ khoảng 4-5 trượng, một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, Vệ Tông cúi người xuống, thân thể gần như sát đất, tay nắm chặt chủy thủ và từ từ tiến lên, dao găm trong tay tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Đó là ánh sáng do các dòng năng lượng chuyển động tạo ra. Nó lấp lánh, trông rất quỷ dị, nhưng Vệ Tông không quan tâm, hắn chỉ nắm chặt chủy thủ, từng bước tiến gần Bạch Hổ. Trước mặt Bạch Hổ, Vệ Tông cảm thấy thực lực của nó không quá mạnh, vì bị thương, hành động của nó chắc chắn bị ảnh hưởng lớn, hơn nữa khí tức suy yếu, bởi vậy, Vệ Tông siết chặt vũ khí và nhanh chóng tiếp cận Bạch Hổ. Trong quá trình này, Bạch Hổ vẫn không phát hiện ra Vệ Tông, Vệ Tông không chút do dự tiếp cận nó, không biết bao lâu, thực tế không quá lâu. Vệ Tông đã đến gần Bạch Hổ, lúc này, dù hai bên đã ở rất gần, Bạch Hổ vẫn không phát hiện ra Vệ Tông hành động quá bí mật, đến mức Bạch Hổ không thể nào phát hiện, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia hung ác, hắn thấy đây là cơ hội tốt nhất, khi Bạch Hổ chưa phát hiện ra mình, bây giờ là thời điểm để ra tay, Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi cầm chủy thủ lấp lánh ánh sáng, sau đó đến trước mặt Bạch Hổ. Vệ Tông dường như đang cân nhắc nên ra tay từ vị trí nào. Đầu là một lựa chọn tốt, nhưng dù sao đầu cũng rất cứng, nếu muốn nổ tung đầu nó, e là sẽ khó khăn, tốt hơn hết là ra tay từ thân thể. Vệ Tông chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn thấy bụng Bạch Hổ, bụng của yêu thú như Bạch Hổ thường là khu vực mềm mại và yếu nhất. Nếu mình đâm chủy thủ vào, chắc chắn sẽ dễ dàng đâm xuyên, sau đó dùng năng lượng trên chủy thủ phá nát nội tạng. Như vậy, đối phương chắc chắn sẽ chết, dù không đánh trúng đầu, nhưng tổn thương nội tạng cũng rất nghiêm trọng, có thể xé nát cơ thể nó. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông dần trở nên trầm tĩnh, nhưng đúng lúc Vệ Tông định ra tay, Bạch Hổ đột nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó. Ở gần Vệ Tông như vậy, nó dường như cảm thấy nguy hiểm, và ngay lập tức trở nên cảnh giác, từ tư thế nằm trên mặt đất, nó đột ngột đứng dậy, mắt như đuốc, cảnh giác quét nhìn xung quanh, nó cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, dù không cảm nhận được khí tức của Vệ Tông. Vì Vệ Tông đã dùng hắc ám năng lượng để che giấu thân hình và khí tức, nó vẫn cảm thấy nguy hiểm, lông tơ của nó dựng lên, như thể có mối nguy hiểm đang đến gần. Dù sao, nó là Bạch Hổ, một loài hung thú có huyết mạch cao quý, với yêu thú này, có một chút cảm ứng trong bóng tối là chuyện bình thường. Nó cảm thấy nguy hiểm, nên trở nên hết sức cảnh giác. Trong cái cảm ứng mơ hồ, Vệ Tông cũng cảm thấy bất lực, dù có thể che giấu khí tức, hắn không thể triệt tiêu cảm ứng mơ hồ này, cảm ứng này dường như từ hư vô mà có, hắn không có cách nào loại bỏ nó. Vì vậy, Vệ Tông khẽ lắc đầu trong lòng, không nói gì, bây giờ Bạch Hổ đã cảnh giác, không phải thời điểm tốt để ra tay. Suy nghĩ một chút, Vệ Tông không chọn ra tay lúc này. Sau đó, Vệ Tông vẫn chậm rãi quan sát Bạch Hổ, hắn chờ đợi một thời cơ tốt hơn. Bạch Hổ ngó quanh, không phát hiện nguy hiểm, trong mắt nó hiện lên vẻ nghi hoặc. Thật ra, khi vừa cảm thấy nguy hiểm, nó đã không kịp nghĩ gì, gần như ngay lập tức đứng dậy, toàn thân xù lông, nhưng khi không thấy nguy hiểm, nó không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ do trận chiến trước mà mình quá cảnh giác? Hơi có gì cũng thấy nguy hiểm, chẳng lẽ là vậy sao? Bạch Hổ không nghĩ ra, trong mắt nghi hoặc lóe lên ánh sáng, liên tục quét mắt xung quanh, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, nó mới buông lỏng tâm trí, từ từ nằm xuống. Dù nằm xuống, trong mắt nó vẫn đầy cảnh giác, liên tục liếc nhìn xung quanh. Nơi này thật ra là một nơi rất an toàn, vì đây là lãnh địa của nó, các hung thú và yêu thú xung quanh đã bị nó xua đuổi, nghỉ ngơi ở đây sẽ không bị yêu thú khác quấy rầy. Đương nhiên, đó là trong tình huống bình thường. Các yêu thú tứ tinh khác cũng biết sự mạnh mẽ của nó, và cũng sẽ không đến quấy rầy nó. Dù nó bị thương, nếu có yêu thú tứ tinh nào không có mắt, nó cũng có thể kéo thân thể bị thương và đồng quy vu tận với đối phương. Vì vậy, dù biết nó bị thương, các yêu thú tứ tinh khác không muốn đến quấy rầy. Dù sao, chúng không phải kẻ ngốc, và sẽ không liều mình để đồng quy vu tận với Bạch Hổ. Chương 2447, cơ hội. Tất nhiên, nếu có thể, nhiều yêu thú tứ tinh liên thủ có thể giết Bạch Hổ với cái giá rất thấp. Nhưng yêu thú dù sao vẫn là yêu thú, chúng có trí khôn nhất định nhưng không có khả năng đoàn kết hợp tác. Khả năng đoàn kết hợp tác chỉ có ở các sinh vật trí tuệ như con người. Yêu thú vốn hung hãn và lỗ mãng, không tin tưởng yêu thú khác, mà chỉ tin chính mình. Vì vậy, muốn chúng đoàn kết hợp tác, đơn giản là còn khó hơn lên trời. Do đó, việc yêu thú liên kết lại để đối phó một yêu thú khác là điều không thể. Chính vì vậy, dù Bạch Hổ bị thương nặng, nó vẫn có thể dưỡng thương ở đây mà không lo bị yêu thú khác đến đối phó. Vì thế, ánh mắt của nó trở nên bình tĩnh. Nó nhìn quanh, không thấy nguy hiểm, và cảm thấy mình vẫn có thể ứng phó, nếu không có nguy hiểm, có nghĩa là mình quá nhạy cảm, có chút, thảo mộc giai binh, có lẽ sau trận chiến trước, tinh thần của nó luôn căng thẳng, sợ gặp nguy hiểm mà không ứng phó được, không thể phủ nhận, sau khi bị thương, nó cảm thấy toàn thân suy yếu đi nhiều, thực lực cũng giảm sút đáng kể, gặp nguy hiểm, nó sẽ rất khó khăn để đối phó, nhưng sau khi cẩn thận quét mắt một vòng, vẫn không có gì xảy ra, Bạch Hổ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vẻ cảnh giác trong mắt nó dần biến mất. Cố gắng giữ sợi dây căng trong đầu thật mệt mỏi, không thể lúc nào cũng giữ ở trạng thái căng thẳng, duy trì trạng thái này quá mệt mỏi, ngay cả Bạch Hổ cũng không thể giữ lâu. Vì vậy, ánh mắt nó dần thu liễm thần quang, và có vẻ để ý hơn đến vết thương của mình. Nó chậm rãi nghiêng đầu nhìn chân sau bị thương, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhưng cũng thoáng có chút bất an. Nhìn chân sau, nó cảm thấy vết thương đang khép lại rất chậm. Khi chiến đấu với nó trước đó, đối phương đã đột ngột đánh chết nó, nhưng đòn tấn công cuối cùng đã để lại vết thương trên chân nó. Trên chân nó có nước bọt của đối phương, trong đó có một chút năng lượng rất khó giải quyết, chính vì những năng lượng đặc biệt đó mà vết thương của nó khép lại chậm chạp. Thậm chí, đến giờ vẫn chưa khép lại, vết thương của nó, vốn có sức tự lành rất mạnh, có thể cầm máu nhanh và huyết nhục nhanh chóng mọc ra. Dù sao, nó là Bạch Hổ, có huyết mạch cao quý, sức tự lành này rất mạnh, hơn rất nhiều so với yêu thú tứ tinh khác. Thực tế, nó là loài yêu thú tứ tinh có huyết mạch cao quý. Nhưng kể từ khi bị thương đến nay đã mấy ngày, và vết thương của nó vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Phía trước là cái dạng gì, bây giờ vẫn y như cũ, chính là bộ dáng gì, trên vết thương vẫn có huyết dịch không ngừng thẩm thấu ra. Miệng vết thương của hắn phía trên bạch cốt vẫn có thể thấy rõ ràng. Căn bản không có cách nào khép lại, đó là bởi vì những năng lượng đặc thù kia đang tác quái. Mỗi khi hắn muốn khép lại miệng vết thương, những năng lượng đặc thù kia đều sẽ đi ra ngăn cản. Tiếp đó xé rách vết thương thêm một bước, bởi vậy, dù cho đến tình trạng này, Bạch Hổ vẫn không có biện pháp khép lại thương thế của mình. Không chỉ không có biện pháp khép lại, năng lượng này càng buồn nôn hơn ở chỗ nó không ngừng khiến Bạch Hổ đau đớn. Năng lượng đặc thù này bắt đầu không ngừng làm quái trên vết thương của Bạch Hổ. Không ngừng kích thích vết thương, khiến Bạch Hổ luôn phải chịu đựng loại đau đớn khó diễn tả bằng lời. Lúc trước, khi hắn cùng đối phương chiến đấu, mặc dù đánh chết đối phương, nhưng hắn cũng không thắng, bởi vì đối phương đã để lại thủ đoạn này trên người hắn. Thủ đoạn này khiến hắn đau đớn đến không muốn sống, thậm chí có cảm giác sống không bằng chết. Mặc dù hắn đã đánh chết đối phương, nhưng đối phương lại khiến hắn sống không bằng chết. Hai bên đều không tính là ai thắng, là cả hai đều thua. Bởi vậy, đến mức độ này, trong ánh mắt Bạch Hổ cũng lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn thậm chí còn nghĩ trực tiếp cắn đứt chân sau của mình. Hắn, thân là Bạch Hổ huyết mạch, năng lực tự lành quả thực mạnh đến dọa người. Cho dù hắn cắn đứt chân sau, chỉ sợ cũng chỉ cần nhiều nhất một tháng để mọc lại một cái chân sau. Gãy chi trùng sinh nghe có vẻ thần diệu, nhưng đối với Bạch Hổ loại thần thú này thì căn bản không là gì. Đương nhiên, Bạch Hổ này cũng không tính là thần thú chân chính, nó chỉ có một chút xíu Bạch Hổ huyết mạch, coi như là hậu duệ của thần thú, nhưng dù sao có một tia huyết mạch như vậy, hắn vẫn có được một chút sức mạnh thần thông đặc thù. Sức mạnh tự lành đặc thù này chính là huyết mạch mang lại cho hắn. Dù sao, thân là một yêu thú tứ tinh, hắn không có sức mạnh gãy chi trùng sinh mạnh như vậy, mà Bạch Hổ huyết mạch lại có thể cho hắn nắm giữ sức mạnh gãy chi trùng sinh cường đại như vậy. Nghĩ đến đây, trong mắt Bạch Hổ càng thêm mãnh liệt, hắn đang cân nhắc, đang xoắn suýt có nên trực tiếp cắn đứt chân sau của mình hay không. Nếu cắn đứt chân sau, trong một tháng này, lực chiến đấu của hắn sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí còn không bằng một nửa thời kỳ đỉnh cao, bởi vì mất chân sau, thân hình của hắn sẽ bị ảnh hưởng lớn về sự linh hoạt. Hơn nữa thực lực của mình cũng sẽ thêm một bước suy yếu. Khí tức cũng sẽ trở nên suy bại, trong một tháng này hắn sẽ hết sức nguy hiểm, bởi vì không biết có kẻ địch nào khác đến đánh giết hắn không. Nếu gặp nguy hiểm thì thật khó xử lý. Còn nếu không cắn đứt chân sau, thì không biết cỗ lực lượng này sẽ bám trên người hắn bao lâu mới biến mất. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất, nếu cỗ lực lượng này cứ đeo bám, hắn không chỉ phải chịu đựng đau khổ, mà quan trọng hơn là miệng vết thương không thể khép lại. Hắn vẫn ở trong tình trạng bị thương nặng, cho nên, đến tình trạng này, trong mắt Bạch Hổ có chút xoắn suýt, hắn không biết phải làm như thế nào, rốt cuộc nên lựa chọn phương thức nào. Cứ như vậy xoắn suýt một hồi lâu, ánh mắt Bạch Hổ chung quy trở nên kiên định hơn, từ lúc đầu do dự, cuối cùng trở nên kiên định. Ngay khi ánh mắt Bạch Hổ trở nên kiên định, Vệ Tông cũng theo bản năng nín thở, hắn ẩn thân sâu hơn. Thật tình, đến tình trạng này, hắn cũng lờ mờ cảm nhận được Bạch Hổ trước mắt dường như có ý nghĩ khác. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông không nói gì, hắn chỉ cúi thấp thân thể, chờ đợi ý định của Bạch Hổ. Ở bên cạnh Bạch Hổ, Vệ Tông có thể cảm nhận được loại năng lượng đặc thù tồn tại trên chân sau của nó. Thực tế, hắn không lạ lẫm gì với loại năng lượng này, Vệ Tông có thể cảm nhận được năng lượng này chính là năng lượng phá hoại sự tự lành. Một loại năng lượng vô cùng khó đối phó, tuy nhiên, Vệ Tông không nói gì, bởi vì hắn biết Bạch Hổ đang khó chịu vì năng lượng này, mà Vệ Tông lại có cách để loại bỏ năng lượng đó. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không nói với Bạch Hổ, vì hắn trông chờ năng lượng này mang đến cho Bạch Hổ nhiều phiền phức hơn. Lúc này, thấy ánh mắt Bạch Hổ trở nên kiên định, Vệ Tông hơi sững sờ, sau đó, một khắc sau, dường như hắn hiểu được Bạch Hổ định làm gì, không thể không nói, ý tưởng của Bạch Hổ, ngay cả Vệ Tông cũng hơi khâm phục, hắn rất thích cách làm của Bạch Hổ. Nhưng đối phương làm vậy lại khiến hắn lún sâu hơn vào vực sâu đen tối. Bởi vì nếu Bạch Hổ thực sự muốn cắn đứt chân sau, thực lực của hắn sẽ giảm thêm một bước. Với Vệ Tông, đây chính là cơ hội tốt nhất, vì đối phương đã mất chân sau, tự thân bị trọng thương, khí tức nhất định sẽ suy giảm thêm. Hơn nữa, trong khoảnh khắc cắn đứt chân, đó chính là lúc hắn sơ hở nhất, vì hắn phải nhịn đau đớn dữ dội. Quan trọng nhất là, lúc này toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào chân sau của mình, đều dồn vào nỗi đau trên cơ thể. Căn bản không thể nào chuyển sự chú ý sang những bộ phận khác. Theo lý thuyết, hắn hoàn toàn không thể chú ý đến Vệ Tông đang ẩn nấp bên cạnh. Đây là cơ hội tốt nhất cho Vệ Tông. Chương 2448, đánh giết. Với Vệ Tông, đây là cơ hội cần nắm bắt nhất. Bởi vậy, lúc này trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng. Sau đó, hắn hơi cúi thấp thân thể, dường như đang chờ đợi thời cơ hoàn hảo nhất. Thời cơ này không khiến hắn chờ lâu, vì Bạch Hổ đã hạ quyết tâm. Theo lý thuyết, hắn chuẩn bị hành động, Bạch Hổ làm việc khá quyết đoán. Một khi đã hạ quyết tâm, hắn lập tức bắt đầu hành động, chỉ thấy Bạch Hổ lắc đầu, ánh mắt lại trở nên tàn nhẫn, tính cách của hắn là vậy, tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn với chính mình, cắn đứt chân sau, cần bao nhiêu sự nhẫn nại và nghị lực, với Bạch Hổ, những thứ này hắn đều có, bởi vậy, đến giờ phút này, Bạch Hổ hung hăng quay đầu, nhìn chân sau của mình, sau đó không chút do dự, cắn mạnh vào chân sau, Chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, chân sau của Bạch Hổ gãy lìa. Dù chân sau của nó hết sức kiên cố, nhưng trước lực cắn cương đại của Bạch Hổ, căn bản không là gì. Răng của hắn sáng bóng, lóe lên ánh sáng sắc bén. Với lực cắn cương đại này, dù phía trước là thép, hắn cũng có thể tùy tiện cắn đứt. Lực cắn này thật sự rất đáng sợ. Trong một sát na cắn đứt chân sau, một cơn đau thấu tim gan trực tiếp truyền từ chân sau lên. Với Bạch Hổ, dù trong lòng đã chuẩn bị, nhưng khi thực sự đối mặt với cơn đau này, hắn vẫn cảm thấy đau đớn đến cực hạn. Cơn đau này không phải người bình thường có thể chịu đựng. Hắn đã tự mình cắn đứt một đoạn chân, cần nghị lực lớn đến nhường nào. Đến mức này, Bạch Hổ gần như muốn hỏng mất. Toàn thân hắn đang chống chọi với cơn đau dữ dội này, mọi sự chú ý đều tập trung vào việc đối kháng với cơn đau. Hắn hoàn toàn không có cách nào chú ý đến những thứ khác. Nhưng may là trước đó hắn đã liếc nhìn xung quanh, xác nhận xung quanh an toàn, không có nguy hiểm. Theo lý thuyết, giờ hắn có thể yên tâm đối phó với cơn đau trước mắt. Nhưng đáng tiếc, có chút ngoài ý muốn, Vệ Tông đã sớm ẩn nấp bên cạnh. Tất cả những gì Bạch Hổ làm đều bị Vệ Tông nhìn rõ. Thậm chí có thể nói, việc Bạch Hổ đang làm chính là điều Vệ Tông muốn thấy. Cũng là cơ hội tốt nhất mà Vệ Tông biết. Bởi vậy, lúc này trong mắt Vệ Tông lóe lên hàn quang, cơ hội tốt nhất cuối cùng cũng bị hắn nắm bắt. Đây là cơ hội hoàn hảo nhất, cũng là cơ hội tốt nhất cho Vệ Tông. Nếu bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy thì thật quá tệ. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông không hề do dự. Một khắc sau, hắn hung hăng nắm lấy chủy thủ trong tay, rồi đâm vào bụng Bạch Hổ. Động tác của hắn hết sức quyết liệt, không chút do dự. Nếu là luyện khí sĩ tầm thường, căn bản không làm được đến mức này, vì luyện khí sĩ dựa vào năng lượng thiên địa để hành động. Họ không giỏi cận chiến, nhưng Vệ Tông thì khác. Vệ Tông không phải luyện khí sĩ bình thường. Nói cho cùng, hắn vẫn là một võ giả thực thụ, một võ giả hàng đầu. Việc này với hắn dễ như trở bàn tay. Trong giao chiến gần, Vệ Tông có kinh nghiệm hơn bất cứ ai. Bởi vậy, lúc này động tác của Vệ Tông quyết liệt, dứt khoát như vậy, lập tức đâm thẳng chủy thủ vào bụng Bạch Hổ. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, một thanh chủy thủ trực tiếp đâm vào bụng Bạch Hổ, không hề dây dưa dài dòng. Lúc này, khi chủy thủ đâm vào bụng Bạch Hổ, hắn vẫn không hề hay biết, vì lúc này, toàn thân hắn đang dồn sự chú ý vào việc chống chọi với cơn đau ở chân sau. Cơn đau từ chủy thủ đâm vào bụng khiến hắn trực tiếp bỏ qua. Không thể không nói, đây quả thực là cơ hội tốt nhất, võ giả nắm bắt cơ hội này không hề sai sót. Bởi vậy, khi thấy chủy thủ của mình đã đâm vào bụng Bạch Hổ, võ giả nhanh chóng rút lui, đến khi rút lui về sau, năng lượng trên người hắn mới phóng ra một chút, dù sao hắn muốn nhanh chóng lùi về sau thì phải vận dụng sức mạnh thiên địa. Đến khi võ giả làm đến lúc này, Bạch Hổ mới cảm nhận được, vì hắn rõ ràng cảm thấy có một nguồn năng lượng lấp lóe gần đó. Lúc này, dù đang chìm trong đau đớn, Bạch Hổ cũng đột nhiên kinh hãi, chuyện gì đang xảy ra? Vì sao lại có năng lượng quỷ dị như vậy thoáng qua bên cạnh mình? Rõ ràng mình đã loại bỏ hết những nhân vật khả nghi. Rõ ràng cảm thấy xung quanh không có gì khác tồn tại. Vì sao bây giờ lại xuất hiện thứ này? Lúc này, Bạch Hổ có chút không hiểu. Hắn không thể nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra. Một khắc sau, khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói. Đến lúc này, hắn mới nhận ra điều bất thường. Bạch Hổ nghi hoặc cúi đầu xuống, thấy một thanh chủy thủ phát quang cắm vào bụng mình. Lúc này, hắn hoàn toàn ngây người. Đây là vật gì? Vì sao lại cắm vào bụng mình? Nó xuất hiện khi nào? Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, căn bản không thể hiểu được. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Sao đột nhiên lại thành ra như vậy? Hắn không thể nào lý giải được chuyện này. Đừng nói đến việc tóm Vệ Tông lúc này. Thậm chí hắn còn không chú ý đến Vệ Tông. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị thanh chủy thủ phát sáng cắm vào bụng thu hút. Còn Vệ Tông, sau khi rời khỏi Bạch Hổ không lâu, khoảng 3-4 trượng, lúc này Vệ Tông dừng lại. Tuy nói mọi chuyện diễn ra rất chậm, nhưng thực tế, tất cả diễn ra trong một hơi thở ngắn ngủi. Không, chưa đến một hơi thở. Thậm chí chỉ trong chớp mắt, võ giả đã làm xong tất cả. Sau đó, một khắc sau, nhìn Bạch Hổ nghi hoặc ở phía xa, khóe miệng Vệ Tông nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Ngay sau đó, từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra một chữ, nổ. Ngay khi Vệ Tông nói xong chữ này, đột nhiên thanh chủy thủ phát sáng cắm vào bụng Bạch Hổ nổ tung. Sức mạnh sôi trào, mãnh liệt lan ra bốn phương tám hướng. Một khắc sau, thân hình khổng lồ của Bạch Hổ nổ tung, vô số thịt và máu văng tung tóe, xương cốt hóa thành những lưỡi kiếm nhỏ bắn ra xung quanh. Cây cối xung quanh cũng bị cơn bão thịt và máu này đục thủng lỗ chỗ. Không thể không nói, sức mạnh một kích này của Vệ Tông thật quá lớn, dù sao cũng là dùng sức mạnh thiên địa ngưng kết thành chủy thủ. Lực lượng ẩn chứa trong đó kinh khủng đến mức nào, với vụ nổ trực tiếp của chủy thủ nhỏ bé này, kết quả tạo ra cũng vô cùng kinh khủng. Dù thân thể Bạch Hổ kiên cố, nhục thể của hắn cũng rất kinh khủng, nhưng đối mặt với vụ nổ công kích này, cuối cùng hắn vẫn không có khả năng chống đỡ, cuối cùng bị nổ thành từng mảnh nhỏ. Với Vệ Tông, việc chủy thủ làm được đến trình độ này cũng không quá khó, vì bản thân uy lực của nó đã rất mạnh. Lại thêm Bạch Hổ đã bị thương rất nặng, hơn nữa, trước đó, sự chú ý của đối phương hoàn toàn tập trung vào việc đối phó với cơn đau. Căn bản không chú ý đến chủy thủ, khiến hắn dễ dàng đâm trúng chỗ yếu nhất của đối phương. sau đó lập tức bị chủy thủ này trực tiếp làm vỡ nát. Có thể nói đối phương thua không oan, vì hắn đã chuẩn bị quá nhiều, nếu với nhiều chuẩn bị như vậy mà vẫn không đánh giết được đối phương, thì thật là không thể hiểu được, không thể nói lý, mà lúc này xảy ra động tĩnh lớn như vậy, những yêu thú khác sẽ không cảm giác được. Vì vậy đối với Vệ Tông mà nói, thời gian của hắn cũng không còn nhiều, bởi vì rất nhanh ở đây sẽ có những yêu thú khác chạy tới quan sát xem thực chất là chuyện gì xảy ra. Vì vậy, đối với Vệ Tông bây giờ mà nói, tuyệt đối không phải thời cơ tốt để ở lại, hắn cần phải hoàn thành mọi việc trong thời gian ngắn. Bởi vậy, lúc này mắt Vệ Tông sáng lên, rất nhanh liền chú ý tới một yêu đan màu trắng lơ lửng giữa không trung. Không thể không nói, năng lượng ẩn chứa bên trong yêu đan này thực sự còn mạnh hơn yêu đan trước một chút. Còn bạch hổ này tuy khí thế không quá mạnh, nhưng thực tế là do nó bị thương rất nặng. Nếu ở trạng thái tốt nhất, nó còn mạnh hơn con khỉ kia, chỉ có thể nói Vệ Tông đúng là nhặt được một chỗ sơ hở. Đánh chết bạch hổ này xong, có được một yêu đan phẩm chất rất cao. Chương 2449, thôn phệ, điểm này chính xác không sai, bởi vì đối với Vệ Tông mà nói, hắn thật sự đã nhặt được một chỗ sơ hở cực lớn. Với thực lực của bạch hổ này, nó thực sự được xem là một loại rất mạnh trong số yêu thú 4 sao. Dù sao cảnh giới thực lực bản thân nó tương đối cao, coi như là tứ tinh cao chuyển, thậm chí còn cao hơn một chút so với cảnh giới thực lực của con khỉ kia trước đây. Hơn nữa, một điểm quan trọng hơn nữa là bản thân bạch hổ này có huyết mạch thần thú bạch hổ thượng cổ. Dù chỉ là một chút huyết mạch yếu ớt, nhưng điều này đã đủ quan trọng, bởi vì dù chỉ là huyết mạch yếu ớt này cũng đã mang đến cho nó sức chiến đấu tăng thêm đáng kể. Điều này cũng khiến cho phẩm chất yêu đan của nó nâng cao một bước. Vì vậy, yêu đan của bạch hổ này có thể tính là một trong những loại có phẩm chất tốt nhất trong số yêu thú tứ tinh. Nếu trong tình huống bình thường, Vệ Tông muốn dễ dàng đánh giết bạch hổ này, thực tế không đơn giản như vậy, việc giết nó mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, đối với Vệ Tông mà nói, thực tế là hoàn toàn không thể làm được, bởi vì thực lực của bạch hổ quá mạnh, dù là Vệ Tông cũng phải tốn chút công sức mới có thể bắt được bạch hổ này. Muốn không phát ra một chút động tĩnh nào là điều không thể nghĩ tới. Bất quá, còn tốt một điểm là lúc này bạch hổ này bị thương rất nặng. Chân sau của nó gần như bị gãy, thêm vào việc bạch Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.